Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần chương, đây là 9 vị thủ vọng giả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Phong đã gọi là muốn hối đoái số điểm với cái người ở trong vận mệnh thần điện. Đấy là lấy một cái bộ nguyên rủa thuật hay là quỷ chú thuật gì đó. Thì cái ông ở trong vận mệnh thần điện đã trao đổi cho Lâm Phong một cái bộ này. Nó tuy là chưa phải là hoàn chỉnh, nhưng mà cái số điểm cực lớn của Lâm Phong cũng không đủ, nhưng mà cuối cùng thì ông ta vẫn đồng ý là cho Lâm Phong. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Phong có biến thành nguyền rủa giả hay không các bạn nhé. Bóng người của Lâm Phong và Mộng Tình cùng xuất hiện trong hư không. Lâm Phong yên tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt kiểm tra lại điển tịch chủ thuật một chút. Một lượng lớn thông tin không ngừng hiện ra trong đầu hắn, thông tin giảng giải tất cả những vướng mắc khi tu luyện chú thuật, yếu quyết trọng yếu cùng với các loại thần thông đều có. Lâm Phong dùng cả nửa ngày thời gian mới tiêu hóa hết được thông tin. Hắn mở mắt ra, hít sâu một hơi, trong con người phóng đại hảo quang vô cùng sắc bén. Bác đại tinh thầm thật, Lâm Phong lẩm nhẩm vài chữ. Trong lòng hắn khá là chấn động, bởi vì bộ chú thuật này thực sự là bác đại tinh thâm, phong phú và toàn diện. Tất cả các loại chú thuật đều có, thậm chí nó còn có cả những cấm thuật vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này Lâm Phong đã tin tưởng lời ông lão trong vận mệnh thần điện nói, bộ chú thuật này dù có lấy gấp đôi điểm mệnh cách quán ra đổi cũng chưa chắc là đủ. Có thể nói lần này hắn đã thiếu cho đối phương một cái ân tình lớn. Không biết nguyền rủa giả là nhân vật như thế nào, Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, hắn không biết liệu mình có thể chứng đạo để trở thành nguyền rủa giả chân chính hay không. Trong điển tịch có ghi chép lại người tu luyện chú thuật trong đại lục là không nhiều. Loại võ giả này cũng không cường thịnh đông đảo như mấy nhà Phật, Ma, Tiên, Đạo, Yêu. Nhưng đại lục đã từng xuất hiện những nhân vật thiên tài tu luyện về chú thuật. Họ đều là những người cực kỳ đáng sợ, cho nên các thế lực lớn kiêng kỵ, xóa bỏ, diệt trừ. Một khi họ vượt qua cấm chú lĩnh vực thì họ sẽ chân chính nắm giữ năng lực, dùng một ý nghĩ là có thể giết người. Lâm Phong suy đoán bộ điển tịch này cũng không phải là hai chữ nguyền rủa có thể bao quát hết. Nó không những có chú thuật mà có quan hệ đến cả Phật đạo nữa. Dường như một ít tịnh hóa chú, khu quỷ chú, tất cả đều mơ hồ có bóng dáng của Phật đạo bên trong. Nó phong phú toàn diện, chú thuật thần thông có rất nhiều loại như ẩn thân chú, bùa chú, âm chú, niệm ý chú thuật, triệu hoán chú thuật, thần chú phi thường đáng sợ. Tu luyện đến trình độ mạnh mẽ, người ta sẽ nắm giữ khả năng khủng bố không thể tưởng tượng. Tất cả chỉ cần dùng ý niệm là sẽ có thể thực hiện được, kể cả việc giết người. Tuy rằng vui vẻ nhưng Lâm Phong không có bắt đầu tu luyện nguyền rủa thuật mà lấy ra thiên cơ kiếm cùng với cửu thiên thương long đỉnh xem xét, bởi vì hỏa diễm kiếm hồn còn chưa được ngưng tụ ra. Sau khi kết thúc mọi việc trong vận mệnh thần điện, hắn vẫn chưa có cơ hội ngưng luyện ra kiếm hồn thứ tư. Đi ra, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, cửu thiên thương long đỉnh bay lên, xoay tròn trong không trung, một luồng khí tức nóng rực tràn ngập trong hư vô. Kim ô hư viêm liền xuất hiện. Đi! Lâm Phong phun ra một chữ, thiên cơ kiếm lập tức lao vào trong kim ô hư viêm. Nhất thời Lâm Phong phát ra tiếng rên rỉ, hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột. Ra khỏi khu vực kỳ cảnh, hắn cảm giác cả người ung dung hơn rất nhiều. Nhưng giờ khắc này thiên cơ kiếm bị giàn đúc trong ngọn lửa, khiến hắn bắt đầu phải chịu đựng nỗi đau đến từ linh hồn đáng sợ. Nhưng Lâm Phong đã lựa chọn thì hắn sẽ không hối hận. Hắn bắt đầu cắn răng tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Khắp toàn thân đều lộ ra hỏa diễm hừng hực, đồ án thái dương như ẩn như hiện, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, giống như kim ô hư viêm vậy. Từng sợi dương hỏa không ngừng tràn ngập trên người Lâm Phong, hòa hợp với dương hỏa chân nguyên, tiến vào trong thân thể của hắn. Lâm Phong tu luyện thái dương công pháp, ngọn lửa này chính là do kim ô biến hóa ra, vừa vặn để cho hắn tu luyện. Mộng Tình ở bên cạnh Lâm Phong tu luyện một đoạn thời gian, lờ đãng một hồi, rốt cuộc nàng cũng nương theo tiếng kiếm minh mà tỉnh lại. Kiếm rít không ngừng, kim ô hư viêm dường như bị thiên cơ kiếm nuốt gọn, đồng thời cả người Lâm Phong cũng xuất hiện ba cái mặt trời sặc sỡ lóa mắt. Tình cảnh này khiến Mộng Tình hết sức sửng sốt, nhưng sau đó trên mặt nàng lại lộ ra một nụ cười khuynh thành. Thiên cơ kiếm cùng với Lâm Phong muốn đồng thời đột phá. Thiên cơ kiếm bắn ra ánh sáng phóng thẳng lên mây, đồ án thái dương trên người Lâm Phong thì soi rọi hư không. Rốt cuộc con người của hắn mở ra, hỏa diễm dường như xuyên thủng thiêu đốt cả phiến không gian này. Đột phá rồi. Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ tu vi của hắn đã là thiên vũ cảnh tầng 7, một cường giả thiên vũ cấp cao. Hắn đã từng ngước nhìn tôn giả, nhưng bây giờ cảnh ấy tựa hồ đã gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Thậm chí bây giờ hắn có thể chém giết một tên tôn giả bình thường. Tu luyện chính là như vậy, nhìn thì như xa xôi nhưng theo thực lực trở nên mạnh mẽ thì lại phát hiện ra là nó rất gần. Hỏa diễm vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao, không hổ là Kim Ô Hư Viêm. Lâm Phong dùng Cửu Thiên Thương Long Đỉnh chứa Kim Ô Hư Viêm lại, sau đó lập tức dùng thời gian còn lại để đi lĩnh ngộ chú thuật. Trước đây hắn phải thông qua Hắc Ám Quyển Trượng mới sử dụng được một ít thần thông nguyền rủa, nhưng bây giờ hắn đã nắm giữ được điển tịch chú thuật cao cấp thì hắn sẽ đi chinh chính lĩnh ngộ lực lượng nguyền rủa này. Việc đầu tiên hắn cần làm chính là lĩnh ngộ áo nghĩa, lĩnh ngộ sức mạnh của chú thuật, sau đó mới có thể sử dụng chú thuật ngày càng tốt hơn. Áo nghĩa sức mạnh dung hợp với thủ đoạn thích hợp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất vốn có. Quyền trượng vừa ra thì nhất thời một luồng sức mạnh nguyền rủa khủng bố lan tỏa, bao phủ thân thể Lâm Phong lại. Chú thuật phong phú và đa dạng và nguyền rủa cũng là một loại trong đó, nó cũng thuộc về cùng loại sức mạnh, bởi vậy Lâm Phong có thể mượn nhờ quyền trượng để tìm hiểu về chú thuật. Sau khi lĩnh ngộ nhiều loại sức mạnh thì Lâm Phong lần thứ hai lĩnh ngộ những cái khác tựa như ung dung hơn nhiều. Điểm này Lâm Phong sớm đã phát hiện ra khi hắn lĩnh ngộ lực lượng sấm sét. Đương nhiên, không có mảnh vỡ bí truyền cùng với khí tức ở khu vực kỳ cảnh thì tự nhiên không thể lĩnh ngộ nhanh như khi lĩnh ngộ sinh mệnh lực lượng. Hơn nữa tu luyện chú thuật so với các loại sức mạnh khác khó hơn một chút. Chú thuật đối với tinh thần và linh hồn yêu cầu là phi thường cao, khi tu luyện sẽ cực kỳ tiêu hao tâm thần. Có một số thần thông chú thuật khi phát động cần có tinh thần cùng với lực lượng linh hồn phụ trợ mới có thể sử dụng. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, cho nên Lâm Phong cùng Mộng Tình từ trong không gian hư huyễn đi ra. Lão giả cho Mộng Tình một chút thời gian để Mộng Tình lấy hết thảy mệnh cách ra trao đổi, sau đó mới phất tay đưa đám người Lâm Phong xuất hiện ở trong một mặt không gian khác. Nơi này dường như là bầu trời của vận mệnh thành thì phải. Nơi này có mây mù cuồn cuộn giống như một mảnh đất. Lâm Phong cùng Mộng Tình bước chân đi trong mây mù. Không chỉ có hai người bọn hắn mà những người khác cũng đều xuất hiện. Có rất nhiều người không bước vào khu vực ngũ hành nhưng vẫn có thể xa xa nhìn đám thiên tài bên trong. Lúc này bọn họ giống như được phong vị vậy. Việc này khiến ánh mắt của mấy người đó lộ ra sự ao ước và đố kỵ. Tất cả những người này đều có khả năng được vận mệnh giả tiên đoán tương lai. Lâm Phong nhìn trái ngó phải thì thấy mọi người trong khu vực kỳ cảnh đều ở đây. Thế nhưng chuyện khiến Lâm Phong ngạc nhiên chính là giờ khắc này lại có thêm không ít người xa lạ. Hắn chưa từng nhìn thấy những người này bao giờ. Ví dụ nơi đây có 9 người ăn mặc giống nhau, trên đầu mang theo đấu bổng giống như thủ vọng giả vậy. Lần này thủ vọng giả có 9 người, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy tất cả thủ vọng giả xuất hiện. 9 người này đứng thẳng một hàng, họ dường như giống nhau như đúc, không hề phân biệt ai với ai. Thí hoàng có thất sát, thủ vọng giả lại xuất hiện 9 người, không biết rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người trong lòng suy đoán, chưa ai từng thấy lực chiến đấu chân chính của thủ vọng giả như thế nào, cho nên vô pháp đoán ra thực lực sâu cạn của họ ra sao. Bây giờ 9 vị thủ vọng giả đều xuất hiện thì không biết liệu có ai đoán ra thời gian họ bắn ra thủ vọng tiễn không. Không biết là ai đã quay về phía ta bắn ra thủ vọng tiễn đây. Lâm Phong nhìn cả 9 vị thủ vọng giả, hắn rất muốn biết xem ai là thủ vọng giả của hắn. Có người bảo vệ nhưng hắn lại không biết bộ mặt của đối phương, chỉ biết là người ta rất thần bí. Ngoài trừ thủ vọng giả thì nơi đây còn có vài bóng người xa lạ, không biết là người phương nào. Có lẽ họ là nhân vật trong thất sát, cũng có thể là không. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Lâm Phong, hắn ở bên trong. Lúc này trong đám người ở phía xa có không ít người nhìn về phía Lâm Phong. Trong đó có cả đám người thiên đài. Bọn họ không thể tập hợp 100 vạn mệnh cách để tiến vào khu vực ngũ hành, cho nên đành phải ở bên ngoài. Cũng có những người đối nghịch với Lâm Phong như là Hiên Viên Phá Thiên, Dương Tử. Khi thấy Lâm Phong xuất hiện thì đám người kia đều tỏ ra tức giận. Đặc biệt là Hiên Viên Phá Thiên càng phi thường tức giận, vì Lâm Phong dĩ nhiên đi vào được mà hắn lại không vào được. Vận may của hắn không tốt cho nên không có đủ 100 vạn mệnh cách để bước vào khu vực ngũ hành. Nhưng hắn không nghĩ đến tiến vào khu vực này lại còn có người từng đánh cướp hắn lúc trước, chính là tên Phó Hắc trong thập đại yêu nghiệt. Khốn nạn! Hiên Viên Phá Thiên quay về phía Phó Hắc, chửi một tiếng. Phó Hắc liền hắt hơi một cái, trong lòng thầm mắng là hắn đã không may mà vẫn có người ghi hận hắn sau. Hắn tiến vào bên trong có thể được tiên đoán trở thành vũ hoàng hay không? Dương Tử đứng bên cạnh của Hiên Viên Phá Thiên dùng vẻ mặt cực kỳ khó coi nói. Hắn có chút số may nên mới như vậy, chờ hắn đi ra ta sẽ chém chết hắn như thường. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lẽo nói, lấy tu vi thiên vũ cảnh tầng 8 của hắn bây giờ, hắn không tin là không chém được Lâm Phong. Hy vọng là thế, Dương Tử Lam gật đầu, thế nhưng hắn lại có một loại dự cảm không tốt. Đoàn người đứng thẳng trong cung điện trên không, mây mù cuồn cuộn không ngừng, dường như có một bóng người hư hư thực thực xuất hiện tại đó. Thân ảnh ấy dần ngưng tụ, khoác áo bào trắng, râu dài, bồng bềnh như tiên. Thân ảnh đó chính là lão giả mà đám người từng thấy khi họ bước vào khu vực trung tâm. là vận mệnh giả. Vận mệnh giả xuất hiện, nhưng đáng tiếc ta lại bị ngăn cản bên ngoài, ngay cả tư cách để được tiên đoán cũng không có. Rất nhiều người bị ngăn cản bên ngoài, không ngừng mắng chửi, họ rất phiền muộn, hận không thể chen vào lúc này. Nhưng sức mạnh vô hình trong màn sáng kia không để họ tiến vào, còn họ chỉ có thể dùng mắt để nhìn thấy những sự việc đang phát sinh ở bên trong. Thân thể của vận mệnh giả chậm rãi hạ xuống, xuất hiện trước đại điện, trên mặt mang theo vẻ nhu hòa bình tĩnh mà nhìn mọi người. Không ai có thể cảm nhận được hơi thở của lão, loại cường giả này không phải bọn hắn bây giờ có thể suy đoán. Lúc này Lâm Phong chú ý tới vẻ mặt của Cùng Kỳ, hắn chỉ thấy hai con mắt của lão nheo lại, nhìn chằm chằm vào vận mệnh giả giống như muốn dựa vào kinh nghiệm của bản thân để nhìn thấu người này. Không chỉ có Cùng Kỳ mà ánh mắt những người khác cũng chăm chú nhìn vận mệnh giả, ánh mắt họ lộ ra từng tia phong mang, đều tự hỏi vận mệnh giả làm sao có thể tiên đoán ra vận mệnh của bọn họ. Ai tới trước? Lão nhân cười nhàn nhạt nhìn mọi người, sau đó nhẹ giọng nói, ta tới. Một bóng người bước ra, lên tiếng, trên người tỏa ra tâm ý kiệt ngạo. Cho dù đối mặt với vận mệnh giả thì hắn vẫn kiêu ngạo như trước, dường như thiên địa chỉ có mình hắn. Người này chính là Kim Sứ Điểu Ma Bằng, tự xưng là thiên phú có thể địch lại yêu nghiệt của Bát Hoang. Từ nay, hắn trong mắt người khác đều kiêu căng khó thuần, giá tính 10 phần, cực kỳ hung mãnh. Trên người của ngươi chảy xuôi huyết thống bất phàm, nhưng ngươi quá mức cao ngạo, coi trời bằng vung. Nếu như ngươi có thể thay đổi thì Vũ Hoàng hậu kỳ có hy vọng, bằng không ngươi xa nhất cũng chỉ dừng lại ở Vũ Hoàng trung kỳ. Vận mệnh giả thản nhiên nói nhẹ như mây gió, mấy câu nói liền chỉ ra số mệnh của Ma Bằng. Con ngươi yêu dị của Ma Bằng nhìn chằm chằm vào vận mệnh giả mà nói, chỉ dừng lại tại Vũ Hoàng trung kỳ, không có khả năng đạt tới Vũ Hoàng hậu kỳ, ngươi đoán chuẩn sao? Người thứ nhất được tiên đoán đang nghi vấn vận mệnh giả, Kim Sĩ Điểu Đại Bằng, kiêu căng tự mãn, cho nên hắn nhất định sẽ vang danh Bát Hoang, trở thành một ngôi sao chói mắt nhất. Vận mệnh giả chỉ nở nụ cười nói, ta tu thiên mệnh thuật sống bao nhiêu năm chính mình cũng không rõ, nhưng xem qua vận mệnh thiên tài so với tóc của ngươi còn nhiều hơn. Trong đó không thiếu có người có huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng như ngươi, thậm chí có người có huyết thống cao quý hơn so với ngươi, ví dụ như Bất Tử Phượng Hoàng, Thần Thú Kỳ Lân, Kim Long. Còn có việc đúng hay không, người có thể tự kiểm nghiệm, nếu cho rằng không đúng thì không cần tin. Ma Bằng ta tất thành yêu đế, chấn động cổ kim. Ma Bằng kiệt ngạo nói ra, sau đó lập tức lui sang một bên. Hắn tuy kiệt ngạo nhưng hắn biết người đứng trước mặt rất khủng bố, cho nên tự nhiên không thể đắc tội với đối phương. Hy vọng là vậy, thế nhưng ta chỉ tiên đoán thành tựu mà các ngươi có thể đạt đến, chứ không có tiên đoán tương lai của các ngươi thế nào. Vì lẽ đó thì các ngươi cần phải còn sống mới có thể. Vận mệnh giả nở nụ cười, mọi người tự nhiên là rõ ràng điểm này. Vận mệnh giả không thể nào biết được là người sinh thế nào, chết thế nào. Vị kế tiếp, người thứ hai đứng ra là Lôi Yêu, luôn theo sát phía sau đít của Ma Bằng. Cực hạn của ngươi là yêu hoàng sơ kỳ. Anh, tên người Lôi Yêu có sấm sét không ngừng ba động, trong lòng hắn không phục, vì nghe được cực hạn của hắn chỉ có thể là yêu hoàng sơ kỳ mà thôi. Vị kế tiếp. Tiếp đó người của Man Hoang yêu vực Mãng Ngưu, vận mệnh giả tiên đoán như trước, cực hạn là yêu hoàng sơ kỳ. Ta đến. Viên Phi đứng dậy đi lên phía trước. Vận mệnh giả liếc nhìn hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Vũ Hoàng trung kỳ, nhưng nếu có đại đế vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi có thể đột hóa vào Vũ Hoàng hậu kỳ. Trên người của Bằng Ma phát xạ ra từng đạo kim sắc khủng bố. Hắn là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, còn Viên Phi chỉ là yêu viên mà thôi. Dựa vật cái gì mà tên kia có thể so sánh với hắn? Yêu thú cũng có thiên phú, bại cũng do thiên phú hạn chế, chủng tộc mạnh mẽ thì từ nhỏ ngươi nhất định sẽ bất phàm, nhưng chỉ cần vượt qua cực hạn thì sẽ phá tan ràng buộc đó. Vận mệnh giả quay về phía Viên Phi thản nhiên nói ra. Viên Phi gật đầu, vì điểm ấy lão gia tử sớm đã nói với hắn, trong yêu thú đặc biệt là những yêu thú mạnh mẽ từ nhỏ đã rất lợi hại, nhưng khi lên đến đỉnh kim tự tháp thì sẽ rất khó tiến thêm bước nữa, trừ phi tự mình phải vượt qua cực hạn. Người kế tiếp, ta tới. Tề Kiều Kiều từ bên cạnh huynh trưởng của nàng bước ra, vô vọng thành hoàng. Tề Kiều Kiều nghe thấy câu này giống như bị thiên lôi đánh trúng, đôi mắt đẹp của nàng trở nên đờ đẫn. Không đúng, nàng là một trong tứ đại mỹ nhân của Bát Hoang vực, lại là người Tề gia từ nhỏ đã được chú định là bất phàm, vì sao vận mệnh giả lại cho nàng bốn chữ tàn khốc như vậy? Tại sao? Thần sắc của Tề Kiều Kiều rất khó coi hỏi lại. Hào quang của ngươi đều do người khác ban cho, ví dụ như gia tộc ngươi, huynh trưởng ngươi. Ngươi có thể đi đến bước này cũng bởi vì có người che chở cho ngươi. Ngươi chỉ nắm giữ dung nhan mỹ lệ mà thôi. Ngoài ra ngươi không có cái gì có thể lấy ra. Ý chí cứng cỏi không có, chưa từng tao ngộ kiếp nạn nào, hơn nữa còn hung hăng vênh váo. Vì lẽ đó ngươi mới vô vọng thành hoàng. Trừ phi ngươi triệt để thay đổi chính mình thì mới có một tia kỳ ngộ. Âm thanh lạnh như băng đá khiến sắc mặt Tề Kiều Kiều xám trắng, tất cả do người khác làm cho nàng sao, bản thân nàng chả có con mẹ gì cả sao. Kiều Kiều, ngươi sẽ trở thành Vũ Hoàng. Lúc này Tề Thiên Thánh đi lên phía trước động viên nàng một câu. Tề Kiều Kiều khẽ gật đầu, nhưng sao nàng lại bị một câu nói của vận mệnh giả đả kích, nàng thực sự không có thứ gì cả sao. Tề Thiên Thánh nhìn về phía vận mệnh giả nói, ta đây thì sao? Vũ Hoàng sơ kỳ, có thể có cơ hội trở thành Vũ Hoàng trung kỳ, nhưng cơ hội rất thấp, trừ phi có kỳ ngộ nghịch thiên. Một câu nói nhàn nhạt khiến Tề Thiên Thánh cảm giác cả người băng lãnh, Vũ Hoàng sơ kỳ chỉ vỏn vẹn thế thôi sao? Nói như vậy Lôi Yêu cũng có thiên phú như hắn, mà Viên Phi thì lại càng vượt trội hơn. Giờ khắc này trong lòng mọi người rất căng thẳng, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng kỳ thực rất nhiều người đều nắm chặt hai tay vì một câu nói của vận mệnh giả, có khả năng quyết định số mệnh của bọn họ, có thể thay đổi bát hoang vực trong tương lai. Viên Phi có thể thành tựu Vũ Hoàng trung kỳ, còn Tề Thiên Thánh chỉ có thể là sơ kỳ. Tề Thiên Thánh sắp chặt hai tay, nắm chặt tới mức phát sinh những tiếng răng rắc, trên mặt hắn lộ vẻ không cam lòng. Thành tựu quán xa nhất chỉ là Vũ Hoàng sơ kỳ thôi ư? Tiền bối, ta tới. Lúc này Ngô Ngạn cũng đứng dậy, quay về phía vận mệnh giả khom người tỏ ra đặc biệt khách khí. Ngươi cũng giống hắn, đều là Vũ Hoàng sơ kỳ, nếu có kỳ ngộ nghịch thiên thì có thể đột phá vào trung vị. Ngô Ngạn dĩ nhiên cũng giống như ca ca. Tề Kiều Kiều nhìn Ngô Ngạn một chút, từ trước tới nay hắn đều đi theo ca ca, nhưng nàng biết hắn đi theo vì hắn yêu thích nàng, hắn vậy mà giống như ca ca nàng có thành tựu Vũ Hoàng. Ta cũng thử xem. Có hóc gãi đầu đi ra, da dẻ của hắn vốn có màu đen cho nên khiến người ta cảm thấy hơi thú vị, dường như hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị đánh cướp. Trong 50 năm, có cơ hội trở thành hoàng, cực hạn Vũ Hoàng trung kỳ, có kỳ ngộ có thể xung kích vào hậu kỳ. Trong vòng 50 năm, vận mệnh giả dĩ nhiên tiên đoán số mệnh của phó hắc cao như thế, vượt qua tất cả mọi người, chỉ cần 100 năm là sẽ bước đến cực hạn. Ha ha, một tia kỳ ngộ này sẽ trở thành hiện thực, thế nhưng tiền bối có thể không cần nói ra niên hạn mà, ta còn đang mơ trong vòng 20 năm thành hoàng đây. Phó hắc không có ý tứ nở nụ cười khiến mọi người trợn trắng mắt, tên khốn này vậy mà lại là người được tiên đoán có thành tựu cao nhất, tiên hỏa thể chất vượt qua cả thể chất kim sĩ điểu, lại có thêm cả niên hạn nữa. Niên hạn cũng không chính xác, ta chỉ nói trong vòng 50 năm, 80 năm cũng có, mà 40 năm cũng có, 30 năm cũng có thể, hoặc 10 năm. Chuyện này cần phải xem các ngươi sau này gặp gỡ kỳ ngộ thế nào. Thế nhưng, các ngươi nói cũng đúng, sau này ta sẽ không nói niên hạn nữa, miễn cho ảnh hưởng tới các ngươi. Vận mệnh giả nở nụ cười, sau đó phó hắc lui về phía sau. Đối với lần tiên đoán này, hắn tương đối thỏa mãn. Lúc này Tông Nhân Dục cũng bước lên nhìn về phía vận mệnh giả cười nói, tiền bối cho rằng thành tựu của ta thế nào? Thành hoàng không thành vấn đề, nhưng muốn thành tựu cao hơn Vũ Hoàng sơ kỳ, trừ phi ngươi đem công pháp tu luyện tới cực hạn, bằng không không cách nào tiến thêm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cân nhắc từ bỏ công pháp này. Thần sắc của Tông Nhân Dục ngưng lại, công pháp bắn tu luyện xác thực dễ dàng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng đúng như tiền bối này nói, đến một trình độ nhất định thì hắn sẽ vô pháp tiến thêm. Ta chỉ là kiến nghị thôi. Vận mệnh giả vuốt râu cười nói, Tông Nhân Dục cũng lui về phía sau. Lúc này người bên ngoài đều lộ ra thần sắc vô cùng gấp gáp, bọn họ chỉ có thể nhìn mà chả nghe được cái gì. Đồng thời những người chưa được tiên đoán cũng khẩn trương không kém. Vận mệnh giả tu luyện thiên mệnh chi thuật, sống lâu không biết bao nhiêu năm tháng rồi, tu vi cũng không biết mạnh cỡ nào. Lão cũng đã thấy qua những thiên tài cho nên lời lão nói đương nhiên có trọng lượng. Vận mệnh giả chỉ nói một câu cũng có thể đại biểu vận mệnh sau này của bọn họ, ai mà không sốt sắng vào thời điểm này. Chỉ đúng vào thời khắc này có một đạo kim sắc tiểu tiễn bay ra rơi vào người của phó hắc. Phó hắc cũng không chống lại mà tùy ý để kim sắc chi tiễn đâm thủng da thịt mình. Thủ vọng tiễn, phó hắc vậy mà đạt được thủ vọng tiễn, phó hắc chính là người thứ nhất. Thế nhưng chuyện này cũng khó trách, vận mệnh giả đã tuyên đoán số mệnh của phó hắc cao hơn so với bằng ma, thậm chí còn đặt ra niên hạn, cho nên thủ vọng giả chọn hắn cũng đúng thôi. Đã có ba vị yêu nghiệt đi ra cho nên những người khác cũng lục tục chuyển động bước chân. Tây Hoang Bạch Thu Lạc của Lạc Thiên Các đi ra. Nhiều mà không tin, ngươi cần phải đi ra con đường của chính mình. Thành hoàng thì không thành vấn đề, nhưng muốn vượt qua sơ kỳ bắt buộc phải đổi. Bạch Thu Lạc quay về phía vận mệnh giả khom người lui lại. Tiếp theo là Tư Không Hiểu. Vũ Hoàng trung kỳ có thể xung kích hậu kỳ. Vận mệnh giả vừa dứt tiếng thì một mũi tên khác lại phá không bay ra rơi trên người Tư Không Hiểu. Đệ nhị thủ vọng tiễn đã xuất hiện. Tư Không Hiểu không tỏ rõ thái độ với kết quả này, thân sắc bình thản nhưng trong con người lại có gợn sóng. Ánh mắt Lâm Phong hướng về phía Tư Không Hiểu đánh giá hắn một lần nữa. Sau đó Mộc Phàm Trần của Huyễn Thế Tiên Cung cũng đi ra cho vận mệnh giả tiên đoán. Vũ Hoàng trung kỳ muốn xung kích hậu kỳ cần có kỳ ngộ rất lớn. Mộc Phàm Trần cũng đạt được một cái thủ vọng tiễn, vậy là thủ vọng tiễn thứ ba bắn ra. Thập đại yêu nghiệt đã tiên đoán 6 vị, tiếp theo là vấn thiên ca của vấn gia. Lấy sát phạt để chứng đạo, tâm trí cứng cỏi, tương lai sẽ là Vũ Hoàng trung kỳ, có cơ hội xung kích hậu kỳ. Ồ, Vận Mệnh Giả vừa dứt lời thì thủ vọng tiễn thứ tư cũng sẽ không bay đi. Hắn mà cũng lấy sát phạt để chứng đạo sao? Giờ khắc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, thần sắc người này cực kỳ sắc bén, sát ý ác liệt tiến lên, luyện ngục thiên. Hắn đi theo sát phạt chi đạo chân chính, còn ngươi là hủy diệt, tư chất của ngươi không nhất định giống như hắn, hơn nữa có khả năng ngươi chết trẻ rất lớn, cho nên ngươi chỉ có thể nắm giữ cảnh giới Vũ Hoàng trung kỳ mà thôi. Vận Mệnh Giả khuyên một tiếng, hắn đều khuyên nhủ mọi người một câu, nhưng có nghe hay không đều là do bọn họ. Luyện Ngục Thiên không nói gì thêm, thế nhưng xem biểu hiện thì hiển nhiên là không phục, đều là thập đại yêu nghiệt, tại sao nói hắn không so được với Vấn Thiên Ca chứ? Tiểu nữ tử xin thỉnh giáo tiền bối. Y Nhân Lệ nhẹ nhàng bước ra, giờ khắc này nét cười của nàng đã không còn mị hoặc, mà là một nụ cười phi thường tinh khiết, nó khiến cho người ta nhìn vào thoải mái như tắm trong gió xuân. Người tư chất rất tốt, đạo tâm cũng đủ cứng cỏi, nhưng mà con đường tu luyện của người rất khó, lục dục chi đạo, ai có thể tới để khiến người sa đọa lục dục trong hồng trần, sự lựa chọn của người sẽ quyết định vận mệnh của người. Vận Mệnh Giả mở miệng nói nhưng lại không nói cụ thể về tư chất của nàng là gì. Tuy thế nhưng Y Nhân Lệ vẫn khom người, lão giả này quá mạnh, mỗi người dường như đều bị lão nhìn thấu. Thập đại yêu nghiệt đã tiên đoán 9 vị, sắc mặt Tề Kiều Kiều trắng xám, ca ca của nàng thực sự kém cỏi như thế sao? Lúc này sắc mặt Tề Thiên Thánh cũng không dễ nhìn chút nào, hắn không tin mình ở trong thập đại yêu nghiệt lại bị xếp hạng chót, thậm chí hắn mơ hồ bị mấy người viên phi vượt qua. Thập đại yêu nghiệt chỉ còn dư lại Không Minh Hỏa Thượng chưa có đi ra, không biết hắn sẽ có lời tiên đoán như thế nào, còn có những người nắm giữ thể chất đặc thù nữa. Công Minh Hòa Thượng tựa hồ không quy tứ đứng ra, cho nên Long Đằng liền bước ra trước, xin tiền bối chỉ giáo. Chân người Long Đằng lộ ra khí tức mạnh mẽ, giống như hắn muốn tôn lên sự cường đại của mình vậy. Phật phòng thấp thỏm, đạo tâm không kiên định, cũng may ngươi là Thiên Long yêu thể có thể bù đắp lại, nhưng nếu không thay đổi thì cũng chỉ dừng ở Vũ Hoàng sơ kỳ thôi. Âm thanh bình tĩnh rơi vào tai Long Đằng, nhất thời tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Long Đằng siết chặt song quyền lui về phía sau. Tuyết Bích Giao và Phượng Huyên gần như bước lên cùng một lúc, hai người đối diện nhìn nhau, không biết hai người cuối cùng trong tứ đại mỹ nhân sẽ được tiên đoán thế nào. Tiên Linh Thể cùng Viễn Cổ Phượng Thể còn có rất nhiều thể chất kỳ lạ đều xuất hiện. Bây giờ Bát Hoang Vực đã mạnh hơn lần trước quá nhiều. Trong tương lai 50 năm sau, Bát Hoang Vực sẽ tiến vào một thời kỳ thịnh thế. Tương lai, số lượng Vũ Hoàng sẽ đông như lợn con. Vận Mệnh Giả nhìn về phía Tuyết Bích Giao và Phượng Huyên, lão cũng liếc nhìn Phượng Linh phía sau Phượng Huyên, trên mặt lộ ra ý cười. Nữ nhân dễ bị tình cảm ràng buộc, nhất là nữ nhân xinh đẹp từ nhỏ. Tư chất các người đều không thành vấn đề, nhưng vận mệnh các người lại được quyết định trong một chữ tình. Tiểu nữ này cũng không tồi, cố gắng bồi dưỡng. Tiểu nữ mà Vận Mệnh Giả chỉ chính là Phượng Linh, chuyện này khiến cho rất nhiều người tò mò, lẽ nào Phượng Linh cũng có thể chất mạnh mẽ gì sao? Phượng Huyên và Tuyết Bích Giao hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc vì hai người chỉ đạt được kết quả như vậy nhưng vẫn khom người lui ra. Nam tử mạnh mẽ thì xác thực là vượt xa nữ tử rất nhiều, họ theo đuổi võ đạo càng thêm chấp nhất, còn nữ tử thì thường khốn khổ vì tình, bị tình cảm ràng buộc. Phượng Linh, mọi người hướng về thiếu nữ đứng sau Phượng Huyên âm thầm ghi nhớ cô nàng. Có thể mấy năm sau nàng sẽ phóng ra quang mang dị thải, bằng không thì Vận Mệnh Giả cũng sẽ không nói lời như vậy. Vận Mệnh Giả tiếp tục tiên đoán, rốt cuộc chỉ dư lại có vài người, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào xuất hiện tư chất đại đế. Tư chất để tiến vào đại đế là quá khó, Bát Hoang Vực rộng lớn mênh mông, nhưng chưa ai nghe nói có cường giả đại đế xuất hiện. Mặc dù nơi đây đã từng xuất hiện nhân vật tuyệt thế, nhưng cũng phải đến vực khác để mà chứng đế, hiện nay cũng không còn tung tích. Đại hại chúng ta không biết có tư chất gì đây. Hoàng Phủ Long lật khật đi ra, hắn có vẻ rất vô tư, nhưng quả thực là quả đấm của hắn hơi nắm chặt, điều này chứng minh hắn rất quan tâm đến chuyện này. Đi ra ngoài sông pha đi, Cự Long, không cần tâm tư chất phát như ngươi. Lời nói khiến thân sắc của mọi người ngưng lại, Hoàng Phủ Long xem như người yếu nhất ở trong đây, thế nhưng lại có thể chất Cự Long. Ánh mắt của Lâm Phong phóng ra một đạo quang mang sắc bén, hắn lập tức nở nụ cười cao hứng vô cùng khi nghe được lời nói đó. Tài hại trùng dĩ nhiên cũng có thể chất mạnh mẽ, Cự Long thể khiến cho hắn không kém gì Thiên Long yêu thể cả. Tiếp theo ánh mắt của Vận Mệnh Giả rơi vào trên phu thê Quân Mặc Tích. Còn chưa chờ hai người bước ra, lão trực tiếp nhìn Tiểu Điệp mở miệng. Tiên thiên ngươi từng bị người khác làm thương tổn, nếu như chữa trị được thương thế có hy vọng bước vào hoàng vị. Tiểu Điệp nở nụ cười, nàng không quá mức lưu ý tới chuyện này. Nàng đưa mắt nhìn về phía Quân Mặc Tích. Nàng biết Quân Mặc Tích nhất định sẽ đạt được một lời tiên đoán tốt. Bát Hoang Vực từng xuất hiện bất tử chi thể, thế nhưng gia gia của nàng lại chỉ lựa chọn Quân Mặc Tích mà thôi. Khi ánh mắt lão giả nhìn Quân Mặc Tích, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm ý. Bất tử thể ta đã gặp qua không ít, thế nhưng ngươi lại là bất tử minh vương thể. Vũ Hoàng hậu kỳ là không thành vấn đề. Sau này nhớ đi ra Bát Hoang Vực xung kích đế cảnh. Lão già cười nói khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Bất tử minh vương thể, chẳng trách là lão hoàng chủ của thiên cung sống không biết bao nhiêu năm lại lựa chọn hắn, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tái tạo huyết mạch cho hắn. Quân Mặc Tích chính là người thứ nhất có khả năng xung kích đế vị, thập đại yêu nghiệt chắc chắn sẽ bị hắn thay thế. Sau khi vận mệnh thành mở ra kết thúc thì thanh niên đồng lứa Bát Hoang Vực sẽ có khả năng có thêm nhân vật thiên kiêu mới. Vẫn còn mấy người không đứng ra, cho nên lão già đủ chủ động đưa mắt nhìn lại. Lần này ánh mắt lão rơi trên người của Không Minh Hòa Thượng. Hắn chính là người cuối cùng ở trong thập đại yêu nghiệt, không biết sẽ đạt được lời tiên đoán như thế nào. Xin tiền bối thầy ta giữ bí mật. Không Minh Hòa Thượng nói một câu khiến mọi người ngưng lại. Bảo mật ư? Trên người của Không Minh Hòa Thượng ở Thiên Lôi Âm Tự có bí mật gì? Được, lão giả cười nói, Bát Hoang Vực sẽ không tha cho ngươi. Từng đạo ánh mắt lợi hại trực tiếp rơi trên người Không Minh Hòa Thượng. Bát Hoang Vực không tha cho ngươi là có ý gì chứ? Lẽ nào Không Minh Hòa Thượng cũng giống Quân Mặc Tích nắm giữ thể chất đáng sợ nào sao? Tất cả mọi người đều không dự liệu được thể chất mạnh nhất sẽ xuất hiện trên người Quân Mặc Tích và Không Minh Hòa Thượng. Đột nhiên Không Minh Hòa Thượng yêu cầu bảo mật nên vận mệnh giả không nói gì thêm. Ánh mắt lão lại nhìn về phía Mộng Tình và Lâm Phong. Xin tiền bối bảo mật, Lâm Phong cũng thấp giọng nói ra, khiến mọi người lộ ra thần sắc thú vị, tên này lại muốn bảo mật nữa. Ngay cả vận mệnh giả cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn hai người. Ngươi muốn bảo mật cho nàng hay là muốn bảo mật cho ngươi? Bảo mật cho ta ư? Lần này Lâm Phong cũng sửng sốt, chẳng lẽ mình cũng có thể chất kỳ lạ sao? Bằng không thì hắn có cái gì đáng giá để mà bảo mật? Hắn muốn bảo mật ở đây tự nhiên là bảo mật về thân phận Tuyết Linh Lung của Mộng Tình. Được rồi, lão giả nhìn về phía Mộng Tình mà nói, lấy tình cảm của ngươi mà nói, tương lai ngươi hoàn toàn nằm trên người hắn, còn thiên phú của ngươi không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng lẽ nàng lại có thể chất yêu nghiệt gì? Mọi người nhìn về phía Mộng Tình trong lòng không khỏi gợn sóng. Còn ngươi... Ánh mắt lão giả liếc về phía Lâm Phong một chút, sau đó cười nói, đã có người nào nói với ngươi thể chất của ngươi là loại gì chưa? Sao? Lâm Phong sững sờ, hắn thực sự là có thể chất châu chó bất phàm gì sao? Xem ra chính bản thân ngươi cũng không biết. Được rồi, nếu ngươi đã nói bảo mật ta sẽ giữ bí mật, nhưng ta muốn hỏi ngươi, có nguyện ý làm đệ tử ta không? Trong đầu đám người lúc này hỗn loạn một mảnh. Đệ tử? What the fuck? Vận mệnh giả dĩ nhiên lại muốn thu đồ đệ, chuyện này trước đây đã từng xuất hiện sao? Vậy Lâm Phong này rốt cuộc có thể chất yêu nghiệt gì? Vận mệnh giả nói gì với Lâm Phong vậy? Đám người Dương Tử Lam bị chặn bên ngoài nên không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Giờ khắc này họ chỉ thấy ánh mắt vận mệnh giả tập trung trên người Lâm Phong. Hẳn là lão đã tiên đoán số mệnh cho Lâm Phong, nhưng những người khác tựa hồ phản ứng hơi mạnh quá thì phải. Không phải thể chất phế vật bỏ đi đấy chứ? Thiên viên phá thiên cười nhạo, có thể... Dương Tử Lam nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nhưng khẽ gật đầu, hắn tựa như đang an ủi chính mình. Lúc này mọi người làm sao có khả năng không phản ứng lớn cho được. Mấy người được tiên đoán một người so với một người càng chấn động hơn. Hoàng Phủ Long yếu đuối dĩ nhiên lại có cử long thể chất. Quân Mặc Tích còn đáng sợ hơn, có bất tử minh vương thể, tương lai có thể trùng kích đế cảnh. Nếu nhắn cố gắng sống sót, ngày sau chắc chắn là sẽ thay thế thập đại yêu nghiệt. Nhưng sau đó Không Minh Hòa Thượng xin vận mệnh giả giúp đỡ giữ bí mật khiến hắn khiến thần sắc lão giả kia hết sức cổ quái. Có lẽ thể chất Không Minh không kém bất tử minh vương thể của Quân Mặc Tích, lẽ nào hắn có thể chất của cổ Phật sao? Nếu như vậy thì phi thường đáng sợ. Sau chuyện của Không Minh thì chuyện của Lâm Phong lại càng khiến người ta tò mò hơn. Theo ý tứ của lão giả thì thê tử của hắn rất bất phàm, còn Lâm Phong lại càng được lão muốn thu làm đồ đệ. Mấy người sau đáng sợ hơn nhiều so với mấy người phía trước. Có thể làm đệ tử ký danh hay không? Lâm Phong cười nói. Khả năng lão giả này là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nếu cùng hắn kéo lên một tia quan hệ thì tuyệt đối không hại chút nào. Có thể. Lão giả nở nụ cười, hơi suy nghĩ rồi hướng về mi tâm của Lâm Phong đánh ra một dấu ấn cười nói. Sau này người đến Thánh Thành Trung Châu, có thể tới Vận Mệnh Thần Điện tìm ta. Hôm nay lời của ta nói vẫn hữu hiệu như trước. Vận Mệnh Thần Điện. Hắn liếc nhìn Tử Kim Long Vương cùng Đoàn Vô Đạo, thời đại của bọn hắn thì Vận Mệnh Thần Điện đã tồn tại rồi, hơn nữa nó còn là một cỗ thế lực khủng bố. Bây giờ Vận Mệnh Thần Điện vẫn còn thực sự tồn tại sao? Nó không phải Vận Mệnh Thần Điện ở trong Vận Mệnh Thành, mà là một cái Vận Mệnh Thần Điện chân chính ở Thánh Thành Trung Châu. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc quái lạ. Nguyên lai vận mệnh giả là cường giả của thánh thành Trung Châu, vận mệnh thần điện chân chính đặt ở nơi nào vậy? Lâm Phong ư? Vì sao lại là hắn? Thời khắc này ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Lâm Phong, thậm chí có người còn lộ ra sát khí khủng bố, ví dụ như Long Đằng, Lôi Yêu. Trước khi Lâm Phong cực trưởng thành cần phải xóa bỏ hắn, đây là ý nghĩ trong lòng bọn họ lúc này. Tư chất mạnh mẽ đến đâu, thiên phú khủng bố cỡ nào mà không trưởng thành thì cũng chẳng là cái thá gì, một kẻ đã chết thì sẽ chẳng có tương lai gì đáng nói. Chúc mừng Lâm công tử. Y Nhân Lệ quay về phía Lâm Phong cười nhạt. Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Giờ khắc này hắn chính là cũng có chút hiếu kỳ, hắn muốn biết là mình có loại thể chất gì, lẽ nào là thập tuyệt thể sao? Thành tựu quán sẽ thế nào đây? Lúc này đạo sĩ cầm phất trần đứng một bên hỏi. Nhìn thấy đạo sĩ kia, khóe miệng Phó Hắc lập tức co giật méo mồm, trong lòng thầm chửi cái đồ khốn nạn chó đẻ. Mọi người nhìn vị đạo sĩ kia một chút, đối với đạo sĩ này bọn họ đều không có ấn tượng gì, nhưng gia hỏa đối với hắn có ấn tượng khắc sâu thì hầu như đều đã biến mất. Ngoài ra cũng chỉ có Phó Hắc đối với hắn ấn tượng là sâu nhất, bằng chừng có lẽ cả đời khó mà quên được. Nhưng câu hỏi kia làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú, thành tựu của Lâm Phong sẽ ra sao? Chỉ có chính hắn mới có thể quyết định vận mệnh của mình, có thể là vũ hoàng sơ kỳ, có thể trung kỳ, có thể thành đế, có thể... Lão giả khẽ vuốt trỏm râu nở nụ cười nhàn nhạt, tiếng nói bình tĩnh, nhưng nó khiến tâm người ta đột nhiên run lên. Chính mình quyết định vận mệnh ư? Lần thứ nhất vận mệnh giả nói ra câu như vậy, câu này ý vị thế nào? Mảnh không gian mênh mông này đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, có thể vũ hoàng, có thể đại đế, vận mệnh do chính mình quyết định. Lâm Phong hắn nhất định là nắm giữ một thể chất gì đó vô cùng đáng sợ, nhưng lão giả đã đáp ứng giúp hắn giữ bí mật, khả năng Lâm Phong còn chả biết là thể chất của chính mình là gì. Được rồi, thật muốn uống vài chén mà. Đại hệ chúng nhếch miệng cười nói đánh vỡ sự yên lặng. Ba người bọn hắn đều chiếm được những lời tiên đoán vô cùng tốt đẹp. Điều này làm cho trong lồng ngực bọn hắn cháy lên một luồng nhiệt huyết. Mấy năm sau, bọn hắn nhất định sẽ lấy tư thế oai hùng bước lên đỉnh cao, đạp lên bát hoang vực. Nhưng đáng tiếc là Vân Phi Dương cùng Đường U U không nhìn thấy cảnh này, không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Đến ngươi. Ánh mắt lão giả cuối cùng rơi trên người đạo sĩ, còn người đạo sĩ lóe lên dị mang. Vận mệnh của hắn còn cần tiên đoán nữa sao? Ngươi vì hắn hộ đạo cũng có thể đánh vỡ ràng buộc, ta tin tưởng là ngươi nghe có thể hiểu. Vận mệnh giả chỉ với Lâm Phong nói với Cùng Kỳ, cặp mắt kia dường như nhìn xuyên thấu tất cả. Cùng Kỳ ngẩn người ra, sau đó trong lòng mắng nhỏ một tiếng. Tiên đoán cái kiểu chó má gì vậy? Xem ra đời này của bản đế sẽ quấn vào cái tên khốn nạn này rồi. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Cùng Kỳ còn cố gắng hỏi lại một câu. Ngươi có thể dùng mạng đi đánh cược mà. Lão giả cười nói khiến Cùng Kỳ trợn trắng mắt, trong lòng vô cùng phiền muộn. Một đời anh danh của hắn lại phải vì tên khốn kia mà hộ đạo sao? Có thể hoàng vũ sơ kỳ, có thể trung kỳ, có thể thành đế. Lâm Phong nắm chặt song quyền, trong ánh mắt càng lộ ra niềm tin mãnh liệt. Lão giả nói số mệnh của hắn là do chính hắn quyết định. Như vậy, hắn dùng cả đời này truy tìm đỉnh phong, đạp phá cửu tiêu đại lục. Được rồi, ta đây chỉ tiên đoán cho các ngươi về thể chất, ngộ tính, thiên phú, tâm trí mà thôi. Nếu sau này các ngươi làm ra sự thay đổi thoát thai hoán cốt hoặc có kỳ ngộ kịch thiên mà trải qua kiếp nạn sinh tử, dẫm đạp lên hài cốt của cường giả mà tiến lên, thì các ngươi có thể càng mạnh hơn. Nếu như tự thân các ngươi lựa chọn xa đọa thì cho dù ta chỉ đến bố ta tiên đoán thì cũng chẳng xảy ra được. Xì, từng đạo kim tiễn xuất hiện giữa bầu trời. Thời khắc này đám người nhìn thấy bốn thủ vọng giả, thủ vọng tiễn đồng loạt bay ra, trong đó có một đạo mũi tên rơi trên người Hoàng Phủ Long, một mũi rơi vào người Quân Mặc Tích, hai mũi còn lại đồng loạt rơi vào người Không Minh Hòa Thượng. Chín thủ vọng giả đã bắn ra 8 mũi tên, còn sót lại một vị không bắn tên ra. Ánh mắt Lâm Phong bỗng nhiên rơi vào vị thủ vọng giả không bắn ra mũi tên nào, người này rất có khả năng chính là thủ vọng giả của hắn. Giờ khắc này, thần sắc của đối phương vô cùng bình tĩnh, không hề có nửa điểm gợn sóng khiến người ta nhìn không thấu. 8 thủ vọng tiễn phân biệt bắn ra về 7 người, Phó Hắc của Hỏa Diệm Sơn, Mộc Phàm Trần của Huyễn Thế Thiên Cung, Tư Không Hiểu của Tư Không Gia, Vấn Thiên Ca của Vấn Gia, Hoàng Phủ Long của Không Gia Đình, Quân Mặc Tích, còn có hai cái tên bắn lên người Không Minh Hỏa Thượng, Lâm Phong thì không có được mũi tên nào. Loại cục diện này khiến người ta khá là nghi hoặc. Lâm Phong được tiên đoán số mệnh do chính mình nắm giữ nhưng lại không đạt được thủ vọng tiễn, còn Không Minh Hỏa Thượng thì lại được hai cái liền. Vận mệnh do chính mình nắm giữ, nói nghe thì dễ, nhưng bát hoang vực thiên tài lớp lớp, có mấy người nắm giữ được số mệnh, sợ chính mình nắm giữ không được còn chết trẻ. Lúc này có người lạnh lùng nói ra như nguyên nhân vì sao thủ vọng tiễn không có bắn tên về phía Lâm Phong, Vận mệnh giả muốn thu Lâm Phong làm đệ tử, đó là nói rõ Lâm Phong có khả năng có thể chất đáng sợ. Như vậy Lâm Phong sẽ cũng phải đối mặt với kiếp nạn khủng bố. Sợ rằng ở đây cũng sẽ có một ít người không bỏ qua cho Lâm Phong, muốn dẫm đạp lên hài cốt của hắn để chứng minh bản thân. Lâm Phong có thể thành hoàng hay không vẫn còn là một ẩn số. Nếu Lâm Phong đáp ứng vận mệnh giả trở thành đệ tử của hắn thì sẽ có thay đổi kết cục. Như vậy hắn sẽ có thủ vọng tiễn trên người. Thế nhưng hắn chỉ muốn tương lai mà không chú trọng hiện tại. Công minh hòa thượng của Thiên Lôi Âm Tự cũng nắm giữ thể chất đáng sợ. Theo mọi người thì cơ hội để hắn sống sót thành hoàng so với Lâm Phong lớn hơn, cho nên mới có hai cái thủ vọng tiễn lựa chọn công minh hòa thượng. Người bên ngoài trong thế cảnh này thì trong lòng suy đoán công minh hòa thượng nhất định là có số mệnh rất tốt, vì hắn có tới hai cái thủ vọng tiễn. Tiểu hòa thượng của Thiên Lôi Âm Tự quả nhiên bất phàm. Còn những người khác như Quân Mặc Tích cùng Hoàng Phủ Long là khiến họ khá bất ngờ. Mấy vị còn lại thì đều là nhân vật trong thập đại yêu nghiệt, cho nên không có gì lạ. Cho tới giờ này, Hiên Viên Phá Thiên cùng Dương Tử Lam mới nở ra nụ cười sán lạn. Tam gia tên kia quả nhiên là phế vật, mới khiến mọi người giật mình như thế. Dương Tử Lam gằn giọng nói ra, thời điểm lão già kia nói chuyện cùng Lâm Phong khiến mọi người lộ ra thần sắc giật mình, làm bọn hắn rất phiền muộn. Thế nhưng hắn lại không có được thủ vọng tiễn, có lẽ hắn chỉ là phế vật chứ chẳng phải thiên tài gì, cho nên mọi người phản ứng như thế. Hừ, Hiên Viên Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, trong con người lộ ra sát ý. Vận mệnh giả nhìn chín thủ vọng giả cười nói, các ngươi đều có người mà mình cần thủ hộ rồi, cho nên ta sẽ không tiên đoán nữa. Lần này vận mệnh thành sẽ tự động đóng lại, các ngươi cũng chỉ trải qua một hồi ảo cảnh mà thôi, không cần quá mức để ý, tâm trí võ đạo quyết không thể vì thế mà lay động. Bóng người lão giả dần dần trở nên mờ ảo, vận mệnh thành bị mây mù điên cuồng bao phủ, lúc này mọi người mới cảm thấy thân thể dần bị mây mù che hết, vận mệnh thành cuối cùng đóng lại. Đến từ đâu thì về lại đó, một đạo âm thanh mờ ảo truyền ra, rất nhanh mọi người đều phát hiện họ đã rời khỏi vận mệnh thành, trở lại vị trí lúc trước chuẩn bị bước vào vận mệnh thành, tất cả chỉ giống như một giấc mộng. Nếu vận mệnh giả tiên đoán thư chất ta giống như bọn họ thì ta sẽ đạp lên hài cốt của họ để chứng đạo, mà bằng ta chắc chắn sẽ trở thành yêu đế chấn động cổ kim. Bóng người giống như được đúc từ hoàng kim ngạo khiếu giữa bầu trời, tràn đầy tâm ý kiệt ngạo, chính là Kim Sĩ Điểu, Ma Bằng. Hắn không tin vào số mệnh. Tề Thiên Thánh cùng Tề Kiều Kiều xuất hiện bên ngoài một tòa thành trì khác nằm sát biên giới vận mệnh thành. Sắc mặt của Tề Thiên Thánh cực kỳ khó coi. Hắn dùng giọng nói lạnh lẽo nói, người tiên đoán ta tư chất không bằng họ, thì ta liền chém giết bọn họ để chứng đạo của ta, đoạt số mệnh của họ, thành tựu cho bản thân. Võ đạo chi tâm của mấy nhân vật yêu nghiệt làm sao có thể dễ dàng bị lay động. Lâm Phong, chịu chết đi. Hiên Viên Phá Thiên bước ra khỏi vận mệnh thành liền tới trước mặt Lâm Phong đòi giết hắn. Lâm Phong, ta mặc kệ người có cái thể chất gì, tương lai có thể có thành tựu gì thì hôm nay cũng phải chém chết ngươi. Quanh thân thể của Lôi Yêu xuất hiện lôi điện đáng sợ, hắn muốn chém giết Lâm Phong để chứng đạo, lấy vận mệnh giả. Biết ngươi có thể chất đáng sợ thì cũng chỉ là vật lót đường cho hắn. Lâm Phong, ta nhất định sẽ ở trước khi ngươi trưởng thành mà chém ngươi, thiên đài không thể lại có thêm yêu nghiệt xuất hiện nữa. Long Đẳng cũng giận dữ nói ra. Đúng như mọi người suy đoán, sau khi vận mệnh giả rời đi thì sẽ có rất nhiều người muốn chém giết Lâm Phong. Lúc này Y Nhân Lệ cũng đứng trên hư không, trong con ngươi của nàng mang theo nụ cười khuynh thành, thiên địa sắp biến đổi rồi. Y Nhân Lệ cười nhạt nói ra, nhiều thể chất mạnh mẽ xuất hiện cho nên đây chắc chắn là một thời đại mà cường giả tranh bá với nhau. Tiên Long Yêu Thể, Tiên Linh Thể, Viễn Cổ Phượng Thể, Thiên Hỏa Thể, Cự Long Thể, Thiên Mâu Thể, Bất Tử Minh Vương Thể, Thủ Vọng Giả, Thất Sát, Sát Phạt Giả, còn có thể chất của Phượng Linh, Mộng Tình, Không Minh Hỏa Thượng, Lâm Phong nữa. Những thể chất này không thể nghi ngờ đều sẽ khiến Bát Hoang tiến vào một thời kỳ thịnh thế. Đương nhiên, cái gọi là thịnh thế kia kỳ thực cũng chỉ là một trường thời đại, máu me mà thôi. Những nhân vật yêu nghiệt bị tiên đoán không bằng người khác kia, họ chắc chắn sẽ không cam lòng. Họ sẽ dùng máu của người khác để lát con đường của mình, đạp lên người khác để chứng minh thiên phú của mình không thua kém bất luận một ai. Đặc biệt là những người được lão giả kia ưu ái như là Lâm Phong, Quân Mặc Tích thì sẽ càng không yên ổn. Lâm Phong, Y Nhân Lệ nở nụ cười, chớp mắt thân thể biến mất tại chỗ. Lúc này Lâm Phong cùng mấy người bên cạnh đều xuất hiện bên ngoài vận mệnh thành, nơi kiếm thành cùng vận mệnh thành giao nhau. Vận mệnh thành bị mây mù mờ ảo vây canh, cả tòa thành trì dường như khôi phục sự yên tĩnh rồi dần biến mất, lần sau xuất hiện không biết sẽ là lúc nào. Mộng Tình, Hoàng Phủ Long và Cùng Kỳ đều bên người Lâm Phong, lúc này Cùng Kỳ vẫn hóa thân thành gã đạo sĩ, chặt mặt hắn tràn đầy hắc tuyến giống như đang rất phiền muộn chuyện gì đó. Tiểu hỗn đản, sau này ngươi nên cẩn thận một chút. Hiện tại người muốn cái mạng của ngươi không ít đâu. Cùng Kỳ quay về phía Lâm Phong nhắc nhở, vô luận những nhân vật yêu nghiệt kia hay người mới xuất hiện, đều sẽ coi Lâm Phong là đối thủ, còn họ có thể sẽ muốn mạng của Lâm Phong để lót đường trở thành hoàng của bọn họ, đặc biệt là những người bị đánh giá thấp sẽ càng điên cuồng chứng minh. Lâm Phong tán thành gật đầu, thời điểm hắn được tiên đoán thì đã cảm nhận được vài đạo sát cơ, có không ít người muốn chém giết hắn, mặc dù hắn đạt được lời tiên đoán có khả năng là có loại thể chất mạnh mẽ gì đó, có thể thành hoàng, thế nhưng đường đi phía trước sẽ không quá bằng phẳng, hắn sẽ phải chứng minh từng bước một. Lúc này có vài bóng người từng xa đi tới, họ đều là những nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đó chính là Phượng Huyên cùng Tuyết Bích Giao. Các nàng cũng giống như Lâm Phong đều đến từ Kiếm Thành để bước vào Vận Mệnh Thành và Vận Mệnh Thần Điện. Đúng dịp thấy Lâm Phong ở chỗ này cho nên họ mới chạy tới. Lâm Phong, không nghĩ tới thể chất của người lại mạnh nhất. Phượng Huyên quay đầu về phía Lâm Phong khẽ gật đầu. Người cũng thế mà. Lão tiền bối đã nói chỉ cần người có thể nắm được một chữ tình, còn thiên phú tuyệt không có vấn đề. Hy vọng có ngày ta có thể thấy người chứng đạo. Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Đương nhiên, kỳ tỷ ta sẽ trở thành vũ hoàng nhanh nhất. Phượng Linh thò cái đầu quay về phía Lâm Phong lè lưỡi một cái. Lâm Phong nhìn thấy Phượng Linh nở nụ cười, nghe ý tứ của vận mệnh giả thì tiểu nha đầu này rất có khả năng cũng nắm giữ một thể chất cực kỳ lợi hại. Nếu sau này ngươi thực sự trở thành nhân vật khủng bố, hy vọng ngươi đừng có làm địch nhân của Thiên Khung Tiên Khuyết ta. Tuyết Bích Giao phức tạp nhìn hắn, vì nàng biết Thiên Khung Tiên Khuyết và Lâm Phong có chút xích mích. Nếu họ biết Lâm Phong đạt được lời tiên đoán như vậy, không biết họ có ra tay trước với Lâm Phong hay không. Trong lòng nàng tự nhiên là không hy vọng tình như vậy phát sinh. Nếu Thiên Khung Tiên Quyết không có làm khó dễ ta, ta sẽ nể mặt Tuyết Tiên Tử mà không làm gì cả. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nói ra tất cả chuyện này không thể do hắn quyết định, mà phải do Thiên Khung Tiên Quyết lựa chọn như thế nào đã. Tuyết Bích Giao nghe vậy cũng gật đầu. Lâm Phong, tuy rằng vận mệnh giả đánh giá người rất cao, nhưng nếu có cơ hội ta vẫn sẽ cùng người tái chiến, quyết rửa sạch thất bại lần trước, ta sẽ không tụt hậu phía sau. Tuyết Bích Giao nói xong lập tức xoay người ngự không bay đi. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Phong nhìn bóng người Tuyết Bích Giao rời đi mà lẩm bẩm một câu. Ta cũng phải mang Linh Nhi về núi đây. Sự kiện ở Vận Mệnh Thành đã kết thúc, nhưng chắc chắn mọi người đều chiếm được một ít chỗ tốt. Họ đều sẽ bế quan tu hành một thời gian. Lần sau tái hiện bát hoang, e là sẽ đều nắm giữ thực lực đáng sợ hơn. Lâm Phong, ngươi cũng phải nắm chặt cơ hội. Phượng Huyên nở nụ cười sán lạn, sau đó mang theo Phượng Linh cùng rời đi. Thân thể xinh đẹp bay đi khiến người ta mê luyến, rất nhiều người nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Cùng lúc này phía xa nghị luận càng lúc càng sôi nổi, rất nhiều người bảo vệ bên ngoài vận mệnh thành đều đang suy đoán xem người nào sẽ trở thành người đứng đầu và vận mệnh giả tuyên đoán những gì. Nhưng ngoại trừ những thiên tài bên trong thì không có ai biết xảy ra chuyện gì trong đó. Những thiên tài kia không mở miệng cho nên bọn họ căn bản không có tin tức nào, trong lòng nóng như lửa đốt vì rất muốn biết kết quả ra sao. Tuyết Tiên Tử cùng yêu nữ Phượng Huyên đi rồi, hai người có tiên linh thể và viễn cổ phượng thể, nên các nàng đạt được những lời tiên đoán có thể là mạnh. Thế nhưng sao trước khi rời đi đều đến tìm Lâm Phong? Rất nhiều người bên trong Kiếm Thành nhận ra Lâm Phong, ngày đó hắn cùng Tuyết Bích Giao đại chiến đã hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Lẽ nào Lâm Phong cũng thấy vận mệnh giả sao? Lâm Phong rốt cuộc đi ra rồi. Lúc này có hai bóng người đạp bước mà đến, hai người này là Lâm Nhược Thiên cùng với Mông Phách, bọn họ nhìn Lâm Phong lập tức chạy tới cười nói. Lâm Phong, như thế nào? Vận mệnh giả tiên đoán ra sao? Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách khá là phiền muộn. Bên trong vận mệnh thành tuy họ cũng đạt được không ít chữ tốt, nhưng cường giả thì rất nhiều. Có vài lần họ gặp phải nguy cơ mãnh liệt, thiếu chút nữa còn bị người ta đánh chết. Cuối cùng họ không thể bước vào được khu vực ngữ hành mà bị ngăn ở bên ngoài. Họ thấy Lâm Phong dĩ nhiên nhìn thấy vận mệnh giả cho nên cố ý lại đây để hỏi chuyện. Vận mệnh giả nói là ta sẽ trở thành đại đế. Lâm Phong mỉm cười nói, khiến Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách trợn tròn con mắt. Hiển nhiên họ không tin lời của Lâm Phong. Đại đế nói nghe thì dễ, nhưng có thể trở thành vũ hoàng đã vô cùng tốt rồi. Có thể được tiên đoán trở thành vũ hoàng trung kỳ lại càng tuyệt vời hơn. Còn đại đế họ không dám tưởng tượng. Lâm Phong, cho dù vận mệnh giả tiên đoán ngươi vô pháp thành hoàng thì cũng không nên nản lòng. Vận mệnh của ta do ta nắm giữ, làm sao có thể hoàn toàn tin vào một lời nói. Lâm Nhược Thiên còn an ủi Lâm Phong, dưới cái nhìn của hắn thì Lâm Phong có thể bước vào khu vực ngũ hành, nhìn thấy mặt của vận mệnh giả đã là vô cùng tốt rồi. Mặc dù có bị tiên đoán là vô pháp thành hoàng thì tương lai cũng có thể trở thành một vị tôn giả mạnh mẽ. Đúng vậy, Lâm Phong, ta cùng Nhược Thiên mặc dù không bước vào được khu vực ngũ hành thì chúng ta cũng không hề nản lòng, không cần biết kết quả tiên đoán ra sao thì ngươi cũng đã mạnh hơn so với chúng ta rồi. Mông Phách còn đấm nhẹ Lâm Phong một cái, cười nói, huống hồ tu vi người bây giờ cũng là thiên vũ cảnh tầng 7, tương lai trở thành một tôn giả mạnh mẽ cũng có thể ở trong bát hoang vực này mở ra cho mình một khoảng trời riêng, sáng tạo ra một cái tiểu gia tộc chứ. Ta hiểu. Lâm Phong vỗ vai hai người cười nói, hắn đã biết trước, dù có nói với bọn họ thì họ cũng sẽ không tin. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách nhìn thấy Lâm Phong cũng không có ý nản lòng thì đều nở nụ cười, lập tức quay về phía Lâm Phong mà nói, chúng ta chuẩn bị trở về thiên đài bế quan, ngươi cùng chúng ta về chứ? Các người đi trước đi, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Lâm Phong lắc đầu. Tốt, vậy chúng ta đi trước một bước. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách cáo từ rồi rời đi trước. Họ sợ tâm tình của Lâm Phong vẫn còn gợn sóng cho nên không dò hỏi việc tiên đoán nữa. Sớm muộn rồi họ cũng biết thôi. Lâm Phong nhìn hai người rời đi, sau đó lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Long. Đại Hải Trùng, ngươi dự định gia nhập thiên đài sao? Không không. Lão nhân kia nói là ta cần đi ra ngoài sông sáo mà, ta tin hắn nói đúng cho nên chuẩn bị đi xung quanh lịch lãm một phen. Hoàng Phủ Long lắc đầu. Lâm Phong gật đầu, tuy là huynh đệ nhưng mọi người cũng không thể mỗi ngày đều xuống chung một chỗ được, bọn họ đều có con đường riêng của mình phải đi, rồi sẽ có một ngày chúng huynh đệ đều sẽ bay lên, lúc đó thì họ sẽ thoải mái mà chè chắn. Vậy khi nào thì đi? Hiện tại đi luôn. Lâm Phong, người nhất định phải trưởng thành, tương lai chúng ta cùng quân Mặc Tích sẽ đứng trên đỉnh cao của bát hoang cảnh để ngắm nhìn vùng thế giới này, chúng ta còn phải đi tìm UU nữa. Hoàng Phủ Long mạnh mẽ nói ra, sau đó hai người đấm vào ngực nhau một cái, cuối cùng Đại Hại Trùng cũng rời đi, bóng người dần trở nên mơ hồ, hắn đi truy tìm con đường của chính mình. Nhất định sẽ có ngày như thế. Lâm Phong nhìn Đại Hại Trùng biến mất trong tầm mắt thì cũng lẩm bẩm một câu. Tiểu hỗn đản, bản đế cũng phải rời đi đây. Ta phải đi tìm kiếm một nơi có hỏa diễm để bế quan một thời gian, sau này ta sẽ lại tới tìm ngươi. Cung Kỳ buồn bực nói ra, đời này của hắn coi như là dính chặt với Lâm Phong rồi. Các ngươi cũng theo ta đi. Cung Kỳ nhìn hai người Đoàn Vô Đạo mà nói. Lão bất tử, ngươi lần này đột phá không cần quá mức đâu. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nhưng hắn chỉ thấy Cung Kỳ đạp xuống đất một cái tiêu sái rời đi. Đi tìm nơi có hỏa diễm, lần này hắn đột phá cần có hỏa diễm cực mạnh mới có thể thành công. Tây Hoàng Hỏa Diệm Sơn có lẽ là khá thích hợp, cái tên Vũ Hoàng chó má gì đó lại dám tự xưng là Viêm Hoàng, cái này không phải là cướp chán cơm của hắn sao? Vậy chúng ta đi nơi nào? Mộng Tình quay sang Lâm Phong, đi kiếm các một chuyến. Lâm Phong kéo tay Mộng Tình hướng về phía kiếm các. Lúc này có một người trở về kiếm các trước cả Lâm Phong. Sau khi kiếm vô bi từ vận mệnh thành ra ngoài đã chạy thẳng về kiếm các, hắn có nghi vấn muốn thỉnh giáo trưởng bối trong gia tộc. Đạt được tin tức từ vận mệnh thành cho nên người kiếm các khá là kích động chờ mong kết quả. Rất nhanh bọn họ đã đợi được kiếm vô bi đến. Kiếm vô bi, sự việc thế nào? Một vị trưởng lão trong kiếm các quay về phía kiếm vô bi mà hỏi. Vận mệnh giả tiên đoán ta có tư chất trở thành vũ hoàng sơ kỳ, hơn nữa còn khuyên ta thay đổi con đường tu luyện. Kiếm vô bi mở miệng nói. Những lời này do vận mệnh giả tiên đoán cho hắn, hơn nữa hắn còn tận mắt thấy Lâm Phong dùng thiên cơ kiếm, nên giờ khắc này trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, hắn mơ hồ cảm giác là mình đi nhầm đường cho nên cần cải biến. Hắn đâu? Lão giả lại hỏi lần nữa, hắn ở trong miệng của vị trưởng lão này thì ai cũng biết rõ ràng đó là ai đó. Lúc này những lão giả kia đặc biệt kích động, tựa hồ họ đối với Lâm Phong đạt được tiên đoán như thế nào, so với việc kiếm vô bi được tiên đoán còn muốn quan tâm hơn. Điều này làm cho kiếm vô bi sinh ra một chút bi ai, quả nhiên bây giờ trong mắt gia tộc chỉ có kiếm của tổ tiên. Người kia muốn thu hắn làm đệ tử, vận mệnh của hắn vô pháp tiên đoán, số mệnh của hắn do chính hắn nắm giữ. Kiếm vô bi đáp lại nhất thời khiến lão nhân kia chấn động. Quả nhiên, kiếm các lại có hy vọng đi lên rồi. Hay, rất hay, mấy vị trưởng lão trong kiếm các kích động thốt lên, vậy hắn có đáp ứng hay không? Hắn nói tạm ký danh sau đó lại bàn sau. Không sai, đây mới là tính cách của người nắm giữ kiếm của tổ tiên, cho dù người đó là vận mệnh giả thì đã làm sao, không có hắn thì Lâm Phong sẽ trở thành cường giả. Lão giả phi thường hài lòng đối với kết quả này. Thời điểm Lâm Phong trở lại kiếm các phát hiện mấy vị trưởng lão đang đợi hắn trở về, thấy cảnh này nhưng vẻ mặt Lâm Phong vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, hắn kéo Mộng Tình đi về phía trước. Nhưng Mộng Tình thấy cảnh này hơi sửng sốt một chút, đối với việc ngày ấy Lâm Phong làm cho cường giả trong kiếm các đồng loạt xuất hiện, làm nàng khá là khiếp sợ. Bây giờ lại nhìn thấy mọi người kiếm các đứng cung cung kính kính đối xử với Lâm Phong như vậy, càng khiến nàng sinh ra từng tia hiếu kỳ. Đồng thời cường giả kiếm các nhìn thấy Mộng Tình cũng hơi sửng sốt một chút. Người nắm giữ kiếm của tổ tiên dẫn theo cô gái này trở về làm gì? Thiếu chủ. Lúc này người cầm đầu kiếm các quay về phía Lâm Phong khẽ khom người, những người khác thấy thế nhất thời đều nhịn lòng hiếu kỳ xuống hơi khom người, kinh hô một tiếng thiếu chủ. Lâm Phong bình tĩnh gật đầu, trên người lộ ra một chút ngạo ý, sau đó trực tiếp hướng bên trong đi tới. Thiếu chủ, người này là... Cường giả kiếm các thấp giọng hỏi, ánh mắt Lâm Phong sáng rực lên, trong người hắn bắn ra một đạo hàng quang óng ánh, tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm liền hóa thành một đạo hào quang, hướng về phía cường giả kia công kích. Sức mạnh lôi điện cùng lực lượng không gian, lực lượng của gió, lực lượng của hỏa diễm, đồng thời tỏa ra cực kỳ khủng bố, ầm một tiếng. Trong đầu người kia mạnh mẽ run lên, sắc mặt chấn động, sau đó chợt giơ tay ngăn trở kiếm uy, nhưng thân thể hắn lại nằm dạp xuống đất cung kính nói, thiếu chủ xin thứ tội. Kiếm uy của tổ tiên à, kiếm uy của tổ tiên. Những lão giả khác nhìn thấy cảnh này trên mặt đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Kiếm uy của tổ tiên hiện ra trên người Lâm Phong, bọn họ phảng phất như nhìn thấy lão tổ vô thiên kiếm hoàng của họ ở thời trẻ tung hoành thiên hạ. Ta đã nói rồi, Lâm Phong ta có cuộc sống của riêng mình, chuyện của ta không cho phép các người thắc mắc nửa câu. Âm thanh của Lâm Phong băng hàn đầy kiệt ngạo. Tuy một chiêu kia đối với mấy lão giả này không tính là mạnh mẽ, nhưng nó cũng đủ khiến trong lòng họ chấn động dữ dội. Sau này lão nô tuyệt không dám hỏi thiếu chủ nửa câu. Đầu người kia cúi hẳn xuống đất, giờ khắc này, hắn nhìn thấy tu vi Lâm Phong đã bước vào cảnh giới. Tiên vũ tầng 7 lại có kiếm uy kinh khủng như thế, cho nên hắn càng thêm tin chắc kiếm các sẽ trở nên huy hoàng trong tay của Lâm Phong. Hắn nào dám nửa điểm ý kiến, kiếm các của bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi tới mấy ngàn năm, đợi đến nỗi mà râu đã dài chạm cả xuống đất. Lâm Phong hử lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm liền trở về, sau đó tiếp tục kéo Mộng Tình đi và lãnh đạm nói, ta trở về kiếm mộ một chuyến, tất cả mọi người không cần đi theo. Mặt khác từ nay về sau, kiếm mộ cũng không cần người bảo vệ nữa. Dứt lời, bóng dáng của Lâm Phong bước vào trong kiếm các rồi dần biến mất. Giờ phút này hắn đối với kiếm các mà nói tựa như thần linh vậy. Kiếm vô bi nhìn cường giả kiếm các, sau đó lại nhìn bóng lưng của Lâm Phong biến mất thì khẽ cắn răng. Ngày ấy hắn cũng từng lập chí phục hưng kiếm các, trở thành kiếm giả mạnh nhất như Lâm Phong. Nhưng giờ đây vinh quang này hắn vô pháp đạt được, tất cả đều là do hắn dẫn Lâm Phong tiến nhập mộ kiếm mà thay đổi. Vận mệnh kiếm các đang thay đổi, là tốt lên hay xấu đi đây? Lâm Phong đương nhiên thì không nghĩ nhiều như thế, nếu kiếm các đã từng muốn hắn trở thành kiếm nô, thì bây giờ hắn sẽ nô dịch tất cả mọi người tại đây, đây là kết quả, quả táo mà bọn họ phải nhận. Lâm Phong mang theo Mộng Tình đi tới mộ kiếm, nơi đây không có cung điện nguy nga, mà chỉ có một đất màu vàng nhàn nhạt mà thôi. Lão nhân quét rác bên trong kiếm các vẫn như trước, lão tựa hồ đang rất mỏi mệt để cái chổi xuống đất, còn mình tự ngồi lên cái chổi như một lão phù thủy, dựa lưng vào vách tường của mộ kiếm. Tiền bối. Thời khắc này Lâm Phong tự nhiên không có vẻ kiêu căng như vừa nãy nữa, mà lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn phi thường kính trọng lão nhân quét rác đã tặng cho hắn kiếm tịch này. Trở về rồi sao? Lão nhân lười nhác nói một tiếng, sau đó lấy tay chống đất chậm rãi bò dậy. Việc này tựa hồ khá gian nan. Lâm Phong tiến lên đem lão nhân nâng dậy, lão vỗ bụi bặm trên người cười nói, càng ngày càng già rồi, không còn dùng được nữa, không biết ngày nào sẽ chôn xương trong kiếm mộ này. Lão giả ho khan hai tiếng, lão giả thực sự giống như một người mà lúc nào cũng có thể trở về với cát bụi. Lâm Phong đưa tay ông lão ra nhìn một chút thì thấy nơi đó có một vệt máu. Tình cảnh này khiến sắc mặt Lâm Phong cứng đờ lại, ánh mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Lão thực sự bị thương. Lão nhân này không phải ngụy trang. Tiền bối, Lâm Phong vẫn cho rằng lão nhân này ngụy trang là như thế, nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy lão ho ra máu, hắn đã tin lão giả thực sự bị người ta đả thương. Lấy thực lực của lão nhân này mà suy đoán thì thương thế này có khả năng vô cùng đáng sợ. Không có chuyện gì đâu, rất nhiều năm rồi nó đều như vậy cả. Lão nhân nhìn rất hào hiệp, tùy ý nở nụ cười, sau đó hướng về mộ kiếm đi tới. Lâm Phong và Mộng Tình cùng đi theo sau lưng lão giả. Ba người khi tiến vào mộ kiếm thì mộ kiếm cũng tự động đóng lại. Lão giả tùy ý ngồi xuống, Lâm Phong cũng theo lão nhân ngồi trước mặt. Cô gái này là thê tử của ta, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Không sai, có thể lấy người có thể chất Tuyết Linh Lung làm vợ, người thật là có phúc. Lão nhân thuận miệng nói ra, lại làm cho vẻ mặt Lâm Phong cùng Mộng Tình cứng đờ lại, hai người đối diện nhìn nhau một chút. Lão nhân chỉ nhìn một cái đã nhận ra Mộng Tình chính là Tuyết Linh Lung. Tiền bối, thương thế của người... Lâm Phong kiên định hơn với suy đoán của mình. Lão nhân có thể nhìn một chút đã nhận ra thân phận Mộng Tình thì thực lực và cảnh giới không thể nghi ngờ được. Như vậy thương thế kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến lão bày ra cái vẻ già nua bậc này và ẩn cư trong mộ kiếm. Ta nói rồi, không quan trọng. Lão nhân lắc đầu như trước. Tiền bối, người xem cái này có thể dùng hay không? Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, trong tay đã xuất hiện một khối ngọc tinh khiết, trên mặt dường như có một giọt nước mắt, nó tràn đầy hơi thở của sự sống. Nước mắt sinh mệnh, Lão nhân lẩm bẩm một tiếng, sau đó lập tức cười nói, cái này cũng không sai, nhưng đối với ta mà nói vẫn còn kém một chút, hiếm khi thấy người có loại hảo tâm này, chính mình giữ lại đi. Còn kém? Lâm Phong cười khổ, xem ra thương thế trên người lão nhân xác thực vô cùng khủng bố. Để ta xem một chút những ngày qua tiến bộ của ngươi tới đâu. Vâng. Lâm Phong khẽ gập đầu, tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm lần thứ hai xuất hiện. Lôi điện, không gian và các loại sức mạnh khác sôi trào cuồng mãnh, nó giống như có sự sống vậy. Con người lão giả lộ vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu. Được, được. Một lần xông xáo vận mệnh thành mà có thể làm tới bước này thì quả thực không dễ dàng. Chắc là ngươi cũng ăn không ít cực khổ. Xem ra việc dưỡng kiếm đối với ngươi đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa rồi. Dưỡng kiếm không có vấn đề, nhưng sau khi ra khỏi vận mệnh thành thì rất khó tìm được tới những loại điều kiện kia. Lâm Phong triệu hồi thiên cơ kiếm, bên ngoài sẽ không có cơ hội như trong vận mệnh thành, cho nên hắn rất khó mà đột phá trong thời gian kế tiếp. Đều sẽ có cơ hội cả thôi. Ta ở chỗ này còn có một bộ kiếm tâm kinh nghiệm của thiên vô thiên kiếm hoàng ngày xưa từng tu luyện. Ngươi có hứng thú hay không? Lão nhân quay về phía Lâm Phong cười nói. Lâm Phong kẽ run lên, hắn đâu có ngu gì mà từ chối. Kinh nghiệm của kiếm hoàng, ta đương nhiên đồng ý nhận. Lâm Phong đáp. Được, vậy ta truyền thụ cho ngươi. Mi tâm của lão nhân có một vệt hào quang lấp lóe, sau đó trực tiếp xâm nhập vào trong mi tâm của Lâm Phong. Trong khoảnh khắc đầu, Lâm Phong lại tăng thêm rất nhiều thông tin. Yên tĩnh cảm thụ thông tin trong đầu, còn người Lâm Phong bắn ra vô số kiếm ảnh cực kỳ sắc bén, chúng dường như muốn đâm thủng cả không gian. Chân thế tẩy tâm, tâm như nước, một kiếm nơi tay, bay lượn trời cao. Lâm Phong lẩm đẩm, sau đó thán phục. Kiếm hoàng tiền bối đúng là tuyệt đại thiên kiêu. Người có ý kiến gì không? Lão nhân quay qua hỏi Lâm Phong. Kiếm hoàng tiền bối dùng hồng trần để luyện kiếm tâm, tâm như nước, dường như muốn quên đi tất cả. Nhưng khi kiếm trong tay, thì thiên địa chỉ có duy nhất một kiếm, bầu trời cũng có thể bị phá, đây là phong thái tuyệt thế. Lâm Phong xuất phát từ nội tâm tán thưởng, luyện kiếm tâm, dùng kiếm hồn, trảm nghĩa, có thể phá thiên diệt địa. Vậy người cần thần thông kiếm thuật không? Lão nhân hỏi. Không cần. Lâm Phong lắc đầu, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sắc bén. Kiếm hoàng tiền bối dùng tâm luyện kiếm đi tìm con đường kiếm đạo của chính mình. Tuy bây giờ ta không có tư chất như kiếm hoàng tiền bối, nhưng ta vẫn muốn khai sáng con đường kiếm đạo thuộc về ta, ngộ ra thần thông kiếm thuật của riêng ta. Lâm Phong dứt lời, trong con ngươi dường như có thần mang thoáng hiện, phóng đãng bất tuân, kiêu căng khó thuần. Tu kiếm tâm, ngộ kiếm thuật thuộc về chính mình. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Vô thiên kiếm hoàng chưa bao giờ tu luyện kiếm thuật của tiền bối. 10 năm dưỡng kiếm, sau đó rèn luyện kiếm tâm, đi trên con đường kiếm đạo của chính mình, sáng tạo ra một con đường vô tiền khoáng hậu. Kiếm các mộ kiếm, lúc này chỉ có Lâm Phong cùng Mộng Tình ở lại, còn lão nhân kia thì đã vác cái chổi ra ngoài nhìn trời, không biết suy nghĩ điều gì. Lúc này trên Lâm Phong có một cái trường bào óng ánh, lực lượng không gian khủng bố tràn ngập hư không, làm thân thể hắn như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng có thể biến mất giữa hư không. Không gian trường bào. Lâm Phong ở bên trong mộ kiếm dòng dã 7 ngày để luyện hóa kiện thánh khí không gian này. Bây giờ hắn đã hoàn toàn trưởng khống lực lượng không gian, nên luyện hóa loại thánh khí này càng thêm thuận tiện. Bởi vì cảnh giới thấp cho nên hắn chỉ có thể luyện hóa nó một chút thôi. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói như vậy đã rất hài lòng rồi. Chỉ cần dung hợp một loại ý niệm, bóng người của hắn chậm rãi biến mất, nhưng chỉ được một cái chớp mắt lại xuất hiện trở lại. Cái trường bào này có thể giúp hắn ẩn nấp giữa hư không. Thực lực quán hôm nay chỉ có thể làm được như vậy thôi. Ngoài ra trường bào này còn có công dụng thuấn di nữa. Nếu nhắn luyện hóa hoàn toàn được kiện trường bào này, thì chỉ cần một nháy mắt đã có thể thuấn di khoảng cách rất xa. Nó nắm giữ một loại sức mạnh không gian khó mà tin nổi. Ngoài ra không gian trường bào còn có thể giúp hắn lĩnh ngộ lực lượng không gian, để hắn thời thời khắc khắc cảm thụ lực lượng không gian xung quanh. Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, nước mắt sinh mệnh cũng hiện ra. Đây là chí bảo nắm giữ sức sống cực kỳ khủng bố. Cái dấu ấn nước mắt kia có thể tự mình dưỡng dục ra nước mắt sinh mệnh. Kỳ thực tinh hoa sinh mệnh lực lượng đối với bất kỳ một cường giả thiên vũ cảnh nào thì cũng có hiệu quả vô cùng khủng bố. Một người bị thương nặng tới mức nào đi nữa, chỉ cần dùng tay cầm nước mắt sinh mệnh thì có thể làm cho thương thế khôi phục lại. Nhưng đáng tiếc là nó vô pháp khôi phục thương thế trên người lão nhân kia. Nàng cầm đi. Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tỉnh nói, đặt trên người chàng với trên người ta thì có khác nhau chỗ nào đâu. Mộng Tỉnh vẫn cười nhu hòa như trước, nhìn thấy nét cười của nàng, vẻ mặt Lâm Phong liền sụ xuống. Hắn thực sự không có biện pháp tỏ ra nghiêm khắc đối với nàng, cho nên chỉ có thể cười khổ thu hồi nước mắt sinh mệnh lại. Chúng ta cũng nên rời đi. Lâm Phong thấp giọng nói, rồi cùng với Mộng Tỉnh đồng thời đứng dậy, hướng về phía bên ngoài, đi tới bên người lão nhân. Đi đi thôi. Lão nhân nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chưa chờ Lâm Phong mở miệng, đã bình tĩnh nói một tiếng. Lâm Phong không hề nói gì, lui về sau vài bước, rồi lập tức quay về phía lão nhân khom người, dẫn Mộng Tình đi về phía kiếm các. Thiếu chủ. Khu vực bên ngoài mộ kiếm có một vị trưởng lão kiếm các đang đứng đợi, nhìn thấy Lâm Phong lại tới thì hắn lập tức cung kính hô lên. Giúp ta chuẩn bị một kiện thánh khí phi hành, ta phải chuẩn bị xa nhà một chuyến để tu luyện. Lâm Phong lãnh ngạo nói một tiếng, trưởng lão kia sau khi nghe thấy liền cung kính đáp lại. Thiếu chủ chờ chút ta đi lấy liền. Vậy ta ra ngoài kiếm các chờ ngươi. Lâm Phong cũng không dừng lại mà cùng Mộng Tình rời khỏi kiếm các. Một lúc sau có mấy vị trưởng lão của kiếm các đồng thời đi ra. Một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Trưởng lão kia tâm niệm khẽ động, thanh kiếm kia nhất thời điên cuồng mở rộng, hóa thành một cự kiếm đủ lớn để chứa đựng cả trăm người. Thanh kiếm kia hạ xuống liền có thể chấm nát cả mảnh cung điện. Vô cùng bạo tay, Lâm Phong âm thầm gật đầu thỏa mãn. Hắn chỉ tùy ý nói một câu mà kiếm các đã trực tiếp đưa cho hắn một thanh kiếm khổng lồ như vậy. Thiếu chủ, cự kiếm này có thể luyện hóa rất dễ dàng, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lâm Phong gật đầu, hắn lấy cự kiếm cắt ngón tay, sau đó dùng thần niệm xâm nhập vào trong kiếm, quả nhiên hắn dễ dàng cảm nhận được liên hệ với cự kiếm. Các người đi đi, ta nếu có việc sẽ thông qua kiếm hồn liên hệ với các người cũng không cần phải tìm ta, tự mình tu luyện cho tốt. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lập tức cùng Mộng Tình đạp lên cự kiếm, chân nguyên bao phủ toàn bộ cự kiếm, đem kiếm văn kích hoạt lên, trong nháy mắt cự kiếm tăng lên tốc độ khủng khiếp. Tốc độ ghê thật. Lâm Phong và Mộng Tình cũng phải thán phục một tiếng, cương phong kinh khủng thổi qua người, giống như những lưỡi đào sắc bén vậy. Lúc này, mọi người của thiên đài đã lục tục thông qua các loại thủ đoạn để trở về. Nhóm đầu tiên gồm 81 cường giả thiên vũ cảnh, phần lớn bọn họ đều là đệ tử của các đại gia tộc, cho nên đều có linh khí phi hành. Sau khi vận mệnh thành đóng lại thì bọn họ liền quay trở về thiên đài. Lúc này người trong bát hoang vực đều xông xáo đi tìm hiểu kết quả của vận mệnh thành, nhưng mọi người chỉ biết người nào nhìn thấy vận mệnh giả, người nào đạt được thủ vọng tiễn, còn lời tuyên đoán của vận mệnh giả với những người kia, hỏi thì họ đều không biết. Những người nhìn thấy vận mệnh giả đều là thiên tài cùng với nhân vật yêu nghiệt, nên khi bị vận mệnh giả đánh giá thấp như thế thì trong lòng bọn họ sẽ không cam lòng, cho nên khi hỏi sẽ không lộ ra. Những người được đánh giá cao thì lấy tâm trí của họ tự nhiên sẽ không đi khắp nơi được khoe khoang, vì bọn họ chỉ một lòng truy cầu võ đạo. Bởi vậy lần này vận mệnh thành kết thúc, tình hình có vẻ đặc biệt quỷ dị. Mọi người chỉ có thể tự mình suy đoán kết quả mà thôi. Công Minh Hòa Thượng khẳng định là đạt được đánh giá rất cao, bởi vì lúc đó hắn đạt tới 2 cái thủ vọng tiễn. Quân Mặc Tích cùng Hoàng Phủ Long khiến người ta bất ngờ. Họ không phải là nhân vật nào trong thập đại yêu nghiệt nhưng lại đạt được thủ vọng tiễn. Hẳn là họ cũng nắm giữ thể chất kỳ lạ. Bát hoang vực tứ đại mỹ nhân dĩ nhiên không có một vị nào đạt được thủ vọng tiễn khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Mấy ngày sau bát hoang vực có vẻ đặc biệt yên tĩnh, những thế lực lớn có đệ tử trở về từ tứ đại cổ thành, sợ là đều đi bế quan để thăng thực lực cùng với tu vi của chính mình. Thời điểm lần thứ hai bọn họ bước vào trần thế sợ rằng đó cũng là thời điểm chân chính của thiên tài tranh bá. Khi đó thì ngồi xem chúng yêu nghiệt thiên tài đánh nhau xem ai mạnh ai yếu, ai có thể vấn đỉnh bát hoang cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Ở trên hư không thiên đài có âm thanh kiếm giết vô cùng khủng bố, không ít người ngẩng đầu thì chỉ thấy trong hư không có một thanh cự kiếm khổng lồ hướng phía dưới lao tới làm chấn động lòng người. Là Lâm Phong, tên kia rốt cuộc quay về. Lâm Phong cũng nhìn thấy vận mệnh giả đó. Lâm Nhược Thiên về tới trước một bước liền thấy Lâm Phong cũng trở về, không khỏi cười nói đối với sư huynh đệ chung quanh. Đệ nhất môn đồ thiên vũ của thiên đài, không biết có đạt được tiên đoán hay không. Mọi người sang sảng cười nói, cự kiếm lập tức hạ xuống, Lâm Phong cùng Mộng Tình nhảy xuống khỏi thân kiếm. Nhìn thấy Mộng Tình đi tới, rất nhiều người đều ngẩn ngơ và trở nên thất thần. Nữ nhân này quá đẹp, đẹp như tiên nữ vậy. Người này là thê tử của Lâm Phong sao? Lâm Phong huynh, cho chúng ta hỏi một chút, vận mệnh giả đã nói gì đi, chúng ta hết sức hiếu kỳ. Thời điểm bên ngoài vận mệnh thành đã có không ít người bị ngăn cản, không thể nghe được bên trong nói gì, cho nên trong lòng ngứa ngáy hiếu kỳ. Giờ khắc này nhìn thấy Lâm Phong, họ chỉ muốn hỏi cho rõ một hai. Phàm những người bước vào bên trong, chỉ cần không chết đều có thể chứng đạo thành hoàng. Đây là lời của vận mệnh giả nói. Lâm Phong cười đáp lại một tiếng khiến mọi người cứng đờ ra. Hầu như đều có thể chứng đạo thành hoàng sao? Có cái gì kinh khủng không? Có người thấp giọng hỏi. Xuất hiện rất nhiều thể chất kỳ lạ, như tiên linh thể, viễn cổ phượng thể, cự long chi thể, tiên yêu long thể, bất tử minh vương thể, còn có mấy người có thể chất tốt hơn một chút, nhưng muốn vận mệnh giả giữ bí mật nữa. Lâm Phong tùy ý nói ra khiến mọi người co giật như bị kinh phong. Thật là khủng khiếp, bất tử Minh Vương thể cũng có thể xuất hiện, tham gia bát hoang vực sắp náo nhiệt rồi. Lâm Phong, ngươi đạt được lời tiên đoán gì vậy? Có người cười hỏi, trên đài bọn họ tựa hồ như sắp lạc hậu so với người khác rồi. Ta ư, vận mệnh giả nói hai vợ chồng ta đều có tư chất đại đế. Lâm Phong cười nói, thế nhưng mọi người chỉ bĩu môi cười mắng. Cái tên nhà ngươi có cần phải bốc phét quá thể vậy không? Bao nhiêu năm qua bát hoang vực chưa từng xuất hiện cường giả đại đế. Đó là tồn tại chí cao cỡ nào? Hai vợ chồng các ngươi, Lâm Phong, nói thật thì ngươi cũng nên học khiêm tốn một chút đi. Mọi người cười nói hiển nhiên là không tin Lâm Phong. Lâm Phong nhún vai một cái, nói thật mà người ta không tin thì cũng hết cách. Thế nhưng bầu không khí ở thiên đài cũng khá là vui vẻ. Nhưng đúng vào lúc này mọi người đột nhiên yên tĩnh lại bởi vì xa xa có một đạo bóng người cướp tha chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên quỷ dị. Nguyệt Tâm. Lâm Phong nhìn người tới chính là Thu Nguyệt Tâm. Hân Diệp. Mộng Tình đi lên trước nhìn Thu Nguyệt Tâm hô lên, hiển nhiên là nàng cũng nhận lầm người. Ta không phải Hân Diệp. Xem ra ta thực sự cùng với người kia giống nhau như thế. Thu Nguyệt Tâm khẽ lắc đầu, nàng nhìn Mộng Tình. Ta tên Thu Nguyệt Tâm, ngươi là thê tử của Lâm Phong sao? Người đẹp quá. Tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc? Lúc này Thu Nguyệt Tâm đặc biệt loạn, nàng ở bên trong vận mệnh thành cũng nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộng Tình. Nhưng khi thấy Mộng Tình lần đầu tiên thì nàng đã sinh ra cảm giác quen thuộc, đương nhiên cũng có một loại tâm tình khác ở trong đó. Không phải Hân Diệp ư? Mộng Tình có chút thất thần. Tác thực khí chất của nàng thì không giống, thế nhưng tại sao lại giống nhau y đúc vậy? Lâm Phong. Thu Nguyệt Tâm khẽ mỉm cười đi tới bên người Lâm Phong. Lâm Phong vừa muốn nói gì, lại nghe Thu Nguyệt Tâm cười nói. Ta tới cáo biệt với ngươi, ta phải về gia tộc. Phải về. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Ờ, gia tộc triệu hồi ta trở lại. Thu Nguyệt Tâm gật đầu. Lâm Phong trầm mặc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta đi rồi, ngươi cùng thê tử của ngươi phải sống tốt. Thu Nguyệt Tâm nói xong lập tức xoay người chậm rãi rời đi. Nguyệt Tâm, Lâm Phong nhấc chân đuổi theo hỏi, khi nào có thể gặp lại? Thu Nguyệt Tâm quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Khi nào tưởng niệm, khi đó gặp lại. Dứt lời nàng lấy ra hư không chiến hạm do Lâm Phong đưa tặng, ngự không rời đi. Nàng quay lưng về phía Lâm Phong vất tay, giờ khắc này nụ cười sáng lạn trên mặt nàng tựa hồ có cả nước mắt. Khi nào tưởng niệm, khi đó gặp lại ư? Lâm Phong đang tự lẩm bẩm thì thấy Mộng Tình lướt tới bên cạnh, cầm tay hắn u oán liếc nhìn hắn. Thường nữ nhân khác rồi phải không? Lâm Phong cười khổ, Thu Nguyệt Tâm hào hiệp rời đi như vậy để hắn không có khẩm. Thời gian phản ứng cho nên mới hơi buồn. Khi nào tưởng niệm thì đi tìm nàng về. Mộng Tình cúi đầu, thấp giọng nói ra. Lâm Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn yên tĩnh của nàng để cảm thụ nhiệt độ giá lạnh ở trong đó. Thiên đài rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh, bởi vì chỉ một hồi chiêu thu môn đồ hoàng vũ nên thiên đài to lớn như vậy mới có vẻ hơi quạnh quẽ. Tất cả mọi người đều tiến hành bế quan, yên tĩnh tu luyện, đặc biệt là những người vận mệnh thành đạt được chút chỗ tốt, liền nhân cơ hội này lợi dụng tài nguyên để trùng kích cảnh giới cao hơn. Chư vị sư huynh thiên đài cũng chưa hỏi đến sự tình vận mệnh thành, cá nhân tu luyện sư huynh sẽ không can thiệp, tất cả đều do chính mình cố gắng và nắm giữ mà đi tranh thủ. Những đệ tử thân truyền cùng với môn đồ tôn giả cũng có chuyện riêng của mình, bọn họ cũng cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mộng Tình ở bên trong cung điện của Lâm Phong tu luyện, nơi đó có dấu tích đại đạo, cho nên Mộng Tình mà đây tu luyện là phi thường thích hợp. Nàng chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian để cố gắng trùng kích cảnh giới cao hơn. Một hôm Lâm Phong khoác lên mình trường bào đạp trên cự kiếm rời khỏi thiên đài một đường hướng bắc, đi theo bước chân của tiền bối để tìm kiếm đại đạo của mình. Kiếm đạo chỉ thuộc về một mình Lâm Phong hắn. Ngày đó bát hoang vực đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau khi vận mệnh thành đóng lại dường như các thế lực lớn đều ngưng chiến tranh, mọi thứ trở về bình lặng, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Nhưng lời tiên đoán trong vận mệnh thành vẫn như trước là được giữ kín, chỉ có những thiên tài yêu nghiệt cùng trưởng bối của các thế lực lớn mới biết được sự tình cụ thể, nhưng bọn họ hiển nhiên không có rảnh háng mà đi khoe khoang. 10 ngày sau có người nhìn thấy một tòa núi lớn ở bắc hoang vực đột nhiên có khí tức nóng hừng hực bùng nổ lên, cả tòa núi đều bắt đầu cháy lên. Liệt diễm trùng thiên tiêu hủy tất cả, rung động lòng người. Có người nói họ đã nhìn thấy một thanh niên bên trong ngọn núi tu luyện, hắn có một thanh kiếm sặc sỡ lóa mắt vắt ngang cả hư không, rút lấy thái dương hỏa diễm để tu luyện. Thanh niên kia càng có thể dẫn động ánh sáng mặt trời, trên người hắn thậm chí có dấu ấn mặt trời, chính vì hắn tu luyện nên mới làm ra trận hỏa lớn này. Một tháng sau bắc hoang vực nổi lên mắt bão kinh khủng, có người nhìn thấy có thanh niên khoảng chừng 20 tuổi trong cơn bão xé rách tôn giả cấp thấp mà múa kiếm. Một kiếm vung ra, kiếm rất chậm, giống như hắn tùy ý vung lên, tùy tâm mà động, nhưng mỗi kiếm phảng phất như cùng mắt báo dung hợp với nhau, vẽ ra những quỹ tích tươi đẹp mà quỷ dị. Nhưng mà khi mọi người nghe nói như thế chạy tới chỗ cơn bão thì phát hiện người kia đã đi mất không còn, nơi đó chỉ còn cuồng phong tàn phá bừa bãi như trước, nó sinh ra từng tiếng giống giận dữ khủng bố khiến người ta không dám lại gần. Nơi đó tôn giả bình thường cũng không dám đặt chân đến, mà một tên tôn giả bình thường đã xem như là nhân vật lợi hại có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào. 3 tháng sau, tại một nơi chuyên táng thi có tả phong mãnh liệt, có rất ít người dám đặt chân đến địa phương này, bởi vì nơi này có rất nhiều thi thể, đây là một bãi chôn tập thể, nơi chôn xác người. Lúc này có một bóng người trung niên đi qua, hướng về nơi thi táng liếc mắt, thời khắc này cảnh tượng phía trước nhất thời khiến trong lòng hắn mạnh mẽ run lên. Ở phía trước vậy mà có 2 đạo vong linh sống lại, hướng thẳng về bên này đi tới, khi nhìn thấy hắn thì lại ầm ầm ngã xuống đất. Trung niên kia chính là một cường giả tôn vũ cảnh tầng 1, nhưng khi trông thấy cảnh này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt trắng nhợt ra. Lộp bộp, tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến, lúc này một thanh niên có mái tóc tán loạn nhưng khuôn mặt phi thường sạch sẽ đi tới, nhìn hắn mới chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi. Thanh niên cảm nhận được sự tồn tại của trung niên này liền hướng ánh mắt về phía bên này liếc một cái. Một ánh mắt không hề có nửa điểm gợn sóng, yên tĩnh như mặt nước hồ, nhưng cũng để trái tim trung niên run rẩy lên. Sau đó người này nhìn thấy thanh niên kia ngự không rời đi. Là thiên tài có thế lực khủng bố nào mà kinh vậy? Trong lòng tôn giả kia khẽ run lên, sau đó lập tức tiến vào nơi táng thi. Ánh mắt quán nháy mắt trợn trừng lên, khuôn mặt cực kỳ trắng xám. Là thi chú, trong miệng quán phun ra 2 chữ, sau đó thân thể lập lòe nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn dường như gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Thanh niên kia thì tự nhiên sẽ không để ý tới phản ứng của hắn, một đường tiếp tục bắc hành. Ý tức hoang hải cũng dần tràn vào trên người thanh niên, nhưng hắn dường như không hề úy kỵ mà mở miệng hít mạnh một hơi, tựa hồ chờ mong với loại khí tức này. Rốt cuộc phía xa xa cũng có khí tức hủy diệt cuồn cuộn bốc lên. Biên giới hoang hải có mấy chiếc tàu nhưng nó không phải là loại chiến hạm khủng bố, mà chỉ là đồ cá nhân sử dụng bên trong hoang hải để tìm kiếm bảo vật. Lúc này bầu trời hình như có thanh âm gào thét cuồn cuộn mà ra. Những người biên giới hoang hải ngẩng đầu nhìn lên, họ thấy một thanh niên bay thẳng vào trong hoang hải. Càng chấn động hơn chính là bọn họ ngơ ngác phát hiện, thanh niên kia còn lao thẳng xuống hoang hải nữa kìa. Một đạo âm thanh nhẹ nhõm vang lên, cả tõm. Không có sóng to gió lớn bắn lên, cũng không có hành động vùng vẫy, thanh niên kia chớp mắt đã bị hoang hải cắn nuốt và biến mất, khiến những người kia lộ ra thần sắc quái lạ. Đây là nhảy cầu tự sát sau khi thua độ đá banh sau. Đang yên đang lành, tại sao là một thanh niên trẻ lại đi tự sát, hay là thất tình? Một lão già cảm thán nói ra, thanh niên kia tựa hồ còn rất trẻ, liếc qua một chút cũng chỉ chừng trên dưới 20, hơn nữa thực lực tựa hồ rất mạnh, hẳn là phải thuộc về lớp tầng thứ thiên tài, nhưng vì sao lại suy nghĩ không thông, muốn rớt vào hoang hải như vậy? Phòng chừng là cậu ta phải chịu gánh nặng gì đó, cho nên suy nghĩ không thông, hoặc là thất tình, chứ bằng không một thanh niên ưu tú như vậy, võ đạo chi tâm thì hẳn phi thường cứng cỏi mới đúng. Một hán tử bên cạnh lắc đầu thở dài, hắn nghĩ không ra, thanh niên kia tuổi còn trẻ như vậy, sao phải khổ như thế? Lão trượng, các người xem, hắn thật giống như đang nổi lên, hắn không có bị hoang hải nuốt chừng sao? Một người lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm về phương xa, họ chỉ thấy thanh niên kia tựa hồ đang trôi nổi bên trên hoang hải, giống như nước chảy bèo trôi. Mặc cho sóng hoang hải thổi là hay là bị cắn nuốt mất thì hắn vẫn không hề bị hủy diệt, mà giống như là đang bơi ngửa vậy. Làm sao có khả năng chứ? Coi như là tôn giả sơ kỳ bước vào hoang hải cũng sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt đến hải cốt không còn. Người kia làm sao có thể làm ra sự tình đó được? Nếp nhăn trên gương mặt lão giả phảng phất như bắt đầu nhảy lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lẽ nào hắn không phải đến đây để tự tử? Nói nhảm. Lão trượng, bên cạnh hắn giống như có một thanh kiếm cùng trôi nổi với hắn trên hoang hải kìa. Lúc này thần sắc của hắn tử đại biến, thân thể bắt đầu run rẩy. Thanh niên kia bị sóng lớn cuộn lên nhưng không có làm sao, thanh kiếm bên cạnh vẫn lẳng lặng trôi theo hắn. Nhanh, đi mời lãnh chúa đại nhân tới nhìn. Thanh niên này không phải tới đây để tìm chết. Hoang hải không ăn mòn được thân thể hắn. Nếu không phải là tìm chết, vậy thì thanh niên này nằm trong hoang hải để làm gì? Tu luyện hay là cảm ngộ? Hắn tử kia nhanh chóng chạy đi mời cường giả đến xem, nhưng mà giờ khắc này thanh niên kia dần đã bị hoang hải đẩy đi xa, thân hình như ẩn như hiện. Cuối cùng lão trưởng đã triệt để không thấy tung tích của thanh niên kia nữa, trong lòng lão không khỏi kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Một vị tôn giả chạy tới hỏi. Người này lưng hùm vai gấu, vóc người khôi ngô, chân người còn ở trần. Lãnh chủ, ta trông thấy có người bên trong hoang hải tu luyện. Lão Trượng khiếp sợ nói ra, tu vi gì? Thiên Vũ hậu kỳ ạ. Không thể nào, Thiên Vũ cảnh tiến nhập Hoang Hải thì là phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ta tận mắt nhìn thấy mà. Lão Trượng vội la lên, để ta đi xem. Tên lãnh chúa kia bước chân hướng về Hoang Hải mà đi, thế nhưng làm gì còn tìm được bóng dáng người kia. Đi một lúc, tên lãnh chúa trở lại lắc đầu. Hoang Hải quá khủng bố, ta cũng không dám xâm nhập quá sâu. Bằng không gặp phải sóng gió Hoang Hải cuốn vào trong đó thì chỉ có con đường chết. Điều ngươi nói ta vẫn không tin. Thiên Vũ cảnh tuyệt đối không thể sống sót trong Hoang Hải. Sắc mặt lão nhân hơi đỏ lên nhưng hắn cũng chỉ trầm mặc thôi. Hắn không biết Hoang Hải khủng bố đã cuốn thanh niên kia đi bao xa, có thể trăm dặm, có thể ngàn dặm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thời gian từ khi vận mệnh thành đóng lại đã trôi qua nửa năm. Thiên tài cường giả bắt đầu lục tục kết thúc bế quan, một lần nữa nhập thế. Mà Bắc Hoang có hai việc đặc biệt làm người ta chú ý. Một trong những việc đó là thiên tài của Thu Gia, thiếu nữ Thu Nguyệt Tâm, nửa năm trước dường như đánh vỡ ràng buộc tu vi, bắt đầu tăng mạnh như gió. Thời gian nửa năm tu vi liên tục đột phá thẳng vào Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, xông phá tôn giả cảnh. Trong lúc nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn tại Bắc Hoang, dường như là có một nữ tử yêu nghiệt sắp nhập thế. Không có ai biết trên người Thu Nguyệt Tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có người nói Thu Nguyệt Tâm ở trong vận mệnh thành đã đạt được thiên đại kỳ ngộ, đột nhiên thể hồ quán đỉnh, mở ra võ đạo chi linh, tu vi ngày đi ngàn dặm. Cũng có người nói bản thân Thu Nguyệt Tâm có một loại thể chất khủng bố, giờ khắc này mới thức tỉnh cho nên nàng mới trâu bò như vậy. Chuyện còn lại chính là hiên viên phá thiên của hiên viên gia tộc, một đường đánh tới thiên đài, tiêu chiến bất kỳ cường giả thiên vũ cảnh nào của thiên đài, rửa sạch sỉ nhục ngày xưa. Thiên đài không thu hắn làm đệ tử. Hắn muốn hướng về thiên đài chứng minh bản thân, cũng hướng về Bắc Hoang chứng minh thiên phú của hiên viên phá thiên. Có người nói là bởi vì đệ nhất nhân thiên vũ cảnh Lâm Phong của thiên đài không có ở đó, bằng không hiên viên phá thiên làm sao hung hăng như vậy. Hiên viên phá thiên thấy vậy chỉ để lại một câu nói, hắn tới đây cũng chỉ vì muốn chém Lâm Phong, nhưng cao tầng thiên đài lại có vẻ không thèm quan tâm chút nào, chẳng có động tác gì cả. Trong lúc nhất thời hai việc này là thông tin nóng hổi nhất ở Bát Hoang Vực. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, rốt cuộc có tin tức của Thu Gia. Thu Nguyệt Tâm thực sự đang trùng kích tôn vũ cảnh. Một khi nàng phá tan bình cảnh thì sẽ bước vào hàng ngũ tôn giả. Tin tức này để cho mọi người vô cùng chấn động, trong lòng đều cảm thấy tiếc cho Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm không có đi gặp nhà tiên tri quá ư là đáng tiếc. Nếu không nhà tiên tri có thể biết thể chất của nàng là gì, tại sao có thể khiến thiên tư của nàng tự nhiên khủng bố như vậy? Tin tức Thu Nguyệt Tâm của Thu Gia đột phá tôn vũ cảnh thậm chí còn lan truyền qua các vực khác của Bát Hoang cảnh, làm vô số người phải kinh ngạc, thậm chí có lời đồn. Có rất nhiều thế lực khủng bố đang muốn làm thông gia với Thu Gia. Tin tức này còn oanh động hơn cả tin tức Thu Nguyệt Tâm đột phá tôn vũ cảnh, khiến cho cả Bắc Hoang trở nên náo nhiệt. Mà cái tên hiên viên phá tiên kia thiên phú không kém lại có thể dùng nửa năm trước để bước vào thiên vũ cảnh. Tầng 9, hắn còn bá đạo tuyên bố Lâm Phong là kẻ nhu nhược, chỉ biết trốn trong thiên đài, không dám đánh với hắn một trận. Hiên viên phá thiên có thể càn quấy như vậy vì hắn tin chắc thiên đài sẽ không làm gì hắn. Đường đường là một trong thế lực lớn nhất của Bắc Hoang cảnh. Bọn họ nếu dám phái cường giả ra giết hắn thì mặt mũi thiên đài mất sạch. Trừ phi trong đám đệ tử thiên vũ cảnh của thiên đài có người đối phó được hiên viên phá thiên. Nhưng trong đám đệ tử của thiên đài không có người nào có thể đánh bại hắn, còn cái tên Lâm Phong được thiên đài ký thác không ít kỳ vọng thì lại mai danh ẩn tích hơn nửa năm nay, không thấy tăm hơi của hắn đâu cả. Có người nói Lâm Phong không dám chiến vì sợ hiên viên phá thiên chém giết hắn, mặc dù Lâm Phong là đệ nhất môn đồ trong đám thiên vũ cảnh của thiên đài, nhưng tu vi thực sự của hắn lại rất thấp, làm sao có thể chống đỡ được cái tên hiên viên phá thiên đã bước vào thiên vũ cảnh tầng 9 kia. Cũng có người từng ước là Thu Nguyệt Tâm ở trong thiên đài thì trận chiến của nàng cùng hiên viên phá thiên sẽ cực kỳ hấp dẫn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tưởng tượng của mọi người mà thôi. Bây giờ thì Lâm Phong đã hoàn toàn không biết những chuyện đang diễn ra Bắc Hoang. Hắn đã cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ sau khi phiêu bạt mấy tháng trong Hoang Hải. Rốt cuộc hắn đã lên bờ. Sau đó hắn đi khắp nơi, lúc thì xem mặt trời lặn, lúc thì ngắm mặt trăng lên, vô cùng tiêu diêu tự tại. Có đôi khi ứng thú Lâm Phong quay tay một mình, lấy ra thiên cơ kiếm để múa kiếm, rồi cảm ngộ kiếm trong sấm sét, cũng có thể luyện kiếm ngay trong Hoang Hải. Một người, một kiếm, lưu lạc Bắc Hoang. Sau khi bước lên cuộc viễn trình, Lâm Phong mới biết Bát Hoang cảnh nó mênh mông đến nhường nào. Sau khi phiêu bạt trong Hoang Hải, lại du hí trên mặt đất nửa năm, mà hắn còn chưa có rời khỏi Bắc Hoang. Lúc này hắn đang ở trong một tiểu trấn cổ lão, nơi giao giới giữa Bắc Hoang và Tây Hoang. Số nhân khẩu trong trấn không nhiều, chỉ có hơn 1000 người thôi. Tiểu trấn này vô cùng an bình, khi mặt trời ló dạng, mọi người trong tiểu trấn sẽ theo một vị thiên vũ cấp cao ở trên trấn để tu luyện dưới chân núi. Nhưng tia sáng của mặt trời vào buổi sáng sớm là vô cùng ấm áp, chiếu thẳng vào người của những người đang tu luyện dưới chân núi, tạo ra một cảnh tượng an lành. Từ sư phụ năm nay đã 40, nhưng bởi vì tu vi khá mạnh cho nên giữ được tướng mạo nhưng mới chỉ 30. Hắn bây giờ đang chỉ đạo mọi người tu luyện võ kỹ, rèn luyện thân thể hoặc kỹ xảo chiến đấu nào đó. Độ tuổi của người tu luyện cùng với hắn phi thường hỗn tạp, nhỏ nhất chỉ 5-6 tuổi, lớn nhất cũng phải chừng 3-40 tuổi. Lâm Thúc Thúc, có phải Thúc rất lợi hại không? Không thì tại sao Thúc không tu luyện cùng bọn họ? Lúc này có một đạo âm thanh non nớt truyền ra, chỉ thấy bên dưới chân núi đang có đứa bé, đáng yêu, vảnh mặt lên nói với thanh niên ngồi trên ghế đá. Các người thanh niên bị gọi là Lâm Thúc Thúc này có độ tuổi khoảng từ 20 đến 30, tóc của hắn tùy ý buông trên vai có vẻ lôi thôi lếch thếch, trên mặt có một chòm râu lâu ngày chưa cạo. Nhưng đôi mắt thì vô cùng thâm thúy, có vẻ đặc biệt trong suốt như mặt hồ bình tĩnh, không có bất kỳ một gợn sóng nào. Nhìn đứa nhỏ chỉ mới khoảng 3-4 tuổi trước mắt hỏi chuyện, người thanh niên kia đưa tay ôm nó lên, đặt ở trong lòng, sau đó liền cọ chòm râu lên mặt đứa bé cười nói. Thúc Thúc làm sao lợi hại được như họ, chỉ vì đã lớn cho nên không tu luyện mà thôi. Chỉ cần tiểu thần lớn lên một chút, còn có thể đi theo Từ sư phụ mà tu luyện. Lừa người, Từ sư phụ và mụ mụ cùng tiểu di đều nói Lâm Thúc Thúc rất lợi hại. Tuy rằng chưa bao giờ thấy Lâm Thúc Thúc động thủ nhưng chắc chắn rất lợi hại mà. Tiểu thần liền dãy giụa thoát khỏi cái chòm râu của thanh niên kia, tức giận nhìn hắn. Tiểu thần, Từ Thúc Thúc nói ta lợi hại như thế nào? Khi thanh niên nhìn thấy dáng dấp khả ái của tiểu thần liền vui đùa nói. Từ Thúc Thúc nói ông ấy cũng không dám khẳng định, có thể Thúc thực sự không có tu luyện, cũng có khả năng là Thúc lợi hại hơn ông ấy rất nhiều, nhưng mụ mụ cùng A-di đều không tin là Thúc lợi hại hơn Từ sư phụ. Vậy tiểu thần có tin không? Tiểu thần liền lắc lắc đầu, gương mặt trừng lên với người thanh niên. Tiểu thần cũng không tin, nếu như Lâm Thúc Thúc lợi hại như vậy thì sao Thúc lại đi bộ lên núi ngồi cả ngày? Những người lợi hại thì có thể bay lên đó được mà. Tiểu thần, con lại chạy tới làm phiền Lâm Thúc Thúc đấy à? Đúng lúc này một đạo âm thanh lanh lảnh truyền tới, chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa chạy lại. Tuy thiếu nữ kia đã 18 tuổi nhưng lại có chút trẻ con, vô cùng thuần phác, thậm chí khi nàng nhìn về phía thanh niên kia trên mặt còn hiện lên những tia ửng hồng. Lâm Phong đại ca, tên tiểu tử này lại chạy tới đây gây phiền phức cho ngươi à? Thiếu nữ kia liền ôm tiểu thần ở trong lòng Lâm Phong lên, khi chạm tới cánh tay của Lâm Phong, trên mặt nàng liền ánh lên một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Không sao, ta thích tiểu tử này. Thanh niên kia chính là Lâm Phong đã biến mất ở thiên đài hơn nửa năm nay. Hắn ở tiểu trấn này hơn một tháng nên mọi người trong trấn đều biết là có một quái nhân thích leo núi bằng tay. Có lúc lên núi cả ngày và thích xem mọi người tu luyện. Nhưng bởi vì Lâm Phong rất ôn hòa cho nên mọi người trong tiểu trấn khá là yêu thích hắn. Thỉnh thoảng cũng có người trêu hắn là hắn có phải là vì bị người yêu đá cho nên mới ẩn cư sơn lâm hay không. Thiếu nữ trước mắt tên là Diệp Tuyết. Một mỹ nữ hiếm thấy trong tiểu trấn, nàng vô cùng là thuần phác, tuy rằng nàng không có dung mạo nguyệt nhượng, thẹn hoa nhường, nhưng cũng đẹp hơn cái đám tề kiều kiều Dương Tử Diệp. Mà Diệp Tuyết còn là một thiên tài tu luyện của tiểu trấn, mặc dù còn trẻ nhưng nàng đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, cho nên nàng nhất định có thể bước vào thiên vũ cảnh trong tương lai, được rất nhiều người trong tiểu trấn ký thác hy vọng, mà nàng bản thân cũng có rất nhiều người theo đuổi nữa. Lâm Phong đại ca. Lúc này Diệp Tuyết đang nhìn Lâm Phong tựa hồ có điều muốn nói nhưng lại thôi, khiến trên mặt nàng lộ ra thần sắc e lệ. Làm sao? Lâm Phong cười hỏi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cặp mắt trong suốt của hắn tựa hồ không hợp với vẻ bên ngoài lôi thôi lếch thếch. Diệp Tuyết liền móc ra một thanh dao nhỏ từ trên người đặt trước mặt Lâm Phong, có chút ngại ngùng nói. Lâm Phong đại ca, ngươi có thể cạo râu đi có được không? Nói xong sắc mặt của Diệp Tuyết lại đỏ lên, chớp chớp mắt hai lần, tỏ vẻ thiếu nữ hiếu kỳ. Lâm Phong liền ngẩn người ra, con mắt của hắn cũng chớp theo đôi mắt của Diệp Tuyết, sau đó lập tức cười nói, được chứ? À, con cũng muốn thấy dáng vẻ của Lâm Thúc Thúc sau khi cạo râu. Tiểu thần tỏ ra đặc biệt hưng phấn, cười nói, đưa ra cho ta, để ta tới dưới thác nước cạo râu. Lâm Phong nở nụ cười, sau đó tiếp nhận con dao nhỏ, hắn lập tức bước chậm tới dưới thác nước bên cạnh chân núi. Sau khi nhìn dáng vẻ ở dưới nước, hắn không khỏi nở nụ cười sán lạn. Với giám giấc bây giờ của hắn thì coi như mộng tình cũng rất khó có thể nhận ra. Đã nửa năm rồi, không biết tình hình của mộng tình và tuyết nguyệt như thế nào, không biết nàng có khỏe không, tình huống của bát hoang cảnh giờ là cái dạng gì rồi. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó vứt bỏ hết thảy mọi thứ hồng trần luyện tâm. Lâm Phong cảm thấy nửa năm nay hắn rất dễ chịu và phi thường ung dung. Khi đi du lịch ở Bắc Hoang mênh mông, hắn đã có được không ít cảm ngộ, khiến cho tâm cảnh và kiếm đạo của hắn đã tiến bộ không ít. Sau khi cạo râu và cắt lại mái tóc bù xù, trên mặt nước đã xuất hiện hình chiếu của một thanh niên thanh tú có nụ cười sán lạn. Sau đó Lâm Phong lại dùng nước lạch rửa qua một chút rồi đứng dậy, mặc một bộ trường bào màu trắng. Sau khi đã chỉnh xong mọi thứ, hắn đi về phía đám người ở xa xa. Lúc này Diệp Tuyết cùng Tiểu Thần đang xem từ sư phụ dạy dỗ mọi người. Khi Tiểu Thần quay đầu lại nhìn thấy Lâm Phong đi tới thì con mắt của nó không ngừng nhấp nháy, giống như không quen biết vậy. Lâm thúc thúc, Tiểu Thần hô lên một tiếng. Diệp Tuyết lập tức xoay người nhìn về hướng Lâm Phong. Dưới ánh mặt trời ôn hòa của sáng sớm, có một thanh niên khoảng tầm 20 tuổi vô cùng tuấn giật đang chậm rãi bước về phía nàng. Khi những tia sáng mặt trời chiếu vào trên mặt hắn càng làm hắn thêm nhu hòa và đẹp trai, khiến cho Diệp Tuyết há hốc miệng kinh ngạc. Cái tên thanh niên tuấn tú này chính là Lâm đại ca Lôi Thôi kia sao? Diệp Tuyết. Lúc này từ sư phụ hô lên một tiếng, khi hắn nhìn thấy Lâm Phong, hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút rồi cảm thán, thật là tuấn tú. Trong nháy mắt lại nửa tháng trôi qua, Bắc Hoang lan truyền tin tức Thu Nguyệt Tâm của Thu Gia đã phá tan bình cảnh, thành công xung kích vào cảnh giới Tôn Vũ. Ánh mắt của mọi người tại Bắc Hoang đều nhìn chằm chằm vào Thu Gia, thậm chí ngay cả các thế lực lớn trong khu vực khác của Bắc Hoang cảnh cũng theo dõi Thu Gia. Thu Nguyệt Tâm chắc chắn là có thể chất kinh người, mà bây giờ mới vừa thức tỉnh cho nên nàng mới có thể từ Thiên Vũ cảnh tầng 7 trở thành tôn giả trong khoảng thời gian nửa năm. Chỉ nghe qua đã thấy khủng bố rồi, cho dù là Bát Hoang thập đại yêu nghiệt thì cũng không làm được như vậy. Sau đó không lâu lại có một tin tức vô cùng chấn động truyền ra, thiên tài Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo Tây Hoang cũng đang trùng kích cảnh giới tôn giả, mà cũng có người thấy một trưởng lão Thu Gia xuất hiện trong Thiên Long Thần Bảo, có vẻ như Thu Gia và Thiên Long Thần Bảo định thông hôn. Thiên Long Thần Bảo muốn Long Đằng kết thành phu thê với Thu Nguyệt Tâm, còn họ định hớt tay trên trước khi thể chất thần bí của Thu Nguyệt Tâm bị bạo lộ. Chuyện này cực kỳ trọng đại đối với Thu Gia, có thể kết thông gia cùng Thiên Long Thần Bảo là một chuyện vô cùng vinh quang. Thế nhưng bởi vì liên lụy đến mặt mũi của thiên đài cho nên việc này được làm khá bí ẩn, chỉ có một ít phong thanh lộ ra. Dù sao thì Thu Nguyệt Tâm cũng là môn đồ thiên đài, mà chuyện Thiên Long Thần Bảo có cừu oán cùng thiên đài thì mọi người đều biết. Nhưng mà Thu Gia không muốn bỏ qua cơ hội lần này, nếu như thành công bọn họ sẽ leo lên chiến xa của Hoàng Vũ thế lực. Nhìn thì chỉ cách có một bước thôi nhưng kỳ thực là một bước lên trời. Mà Long Đằng cũng có thiên phú xuất chúng và sẽ có ngày trở thành Vũ Hoàng của Thiên Long Thần Bảo. Cho nên chuyện này đối với Thu Gia mà nói chính là một hồi kỳ ngộ hiếm có. Đồng thời Bắc Hoang cảnh còn có một chuyện khiến người khác đặc biệt chú ý. Hiên Viên Phá Thiên chuẩn bị cưới thiên kim của Dương Gia là Dương Tử Diệp. Mà khi tu vi của Hiên Viên Phá Thiên bước vào Thiên Vũ cảnh tầng 9, hắn đã cuồng ngạo phát biểu muốn chém chết Lâm Phong của thiên đài. Nhưng Lâm Phong lại mất tích để cho rất nhiều người cảm thán, không biết khi nào thì Lâm Phong mới dám ứng chiến Huyền Viên Phá Thiên. Đối với những chuyện này Lâm Phong không hay biết gì, hắn vẫn còn ở bên trong tiểu trấn đó, và lúc sáng sớm những tiếng thét to đặc biệt vang dội từ dưới chân núi hướng vào tiểu trấn. Mọi người trong tiểu trấn đều đang tập luyện, từ sư phụ lúc này đang chỉ đạo mọi người tu luyện. Lúc này Diệp Tuyết cũng đang ở trong đám người luyện tập dưới chân núi, nhưng nàng lại có vẻ mất tập trung, ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại hướng về phía thác nước. Dưới chân thác nước có một người mặc bộ trường bào màu trắng đang bình tĩnh nhìn thác nước chảy, hắn dường như hòa mình và tự nhiên. Tiểu Tuyết, ngươi lại nhìn lén Lâm Phong đấy à? Khi từ sư phụ thấy Diệp Tuyết mất tập trung liền cười nói, hừ, tiểu di gần nhất đều nhìn lén Lâm thúc thúc. Tiểu thần đang ngồi dưới đất dùng âm thanh non nớt của nó mở miệng nói. Khi Diệp Tuyết nghe được câu chuyện của hai người, sắc mặt liền ửng đỏ, hơi cúi đầu xuống. Tiểu Tuyết, nếu như ta là con gái, nhìn thấy Lâm Phong tuấn tú như vậy ta cũng sẽ thích. Huống hồ Lâm Phong lại có được tu vi sâu khôn lường, từ sư phụ trêu gạo. Từ sư phụ, người lo chuyện của ngươi đi. Diệp Tuyết trừng mắt nhìn từ sư phụ một cái mà nói. Lâm Phong chỉ là người bình thường, nào có tu vi sâu khôn lường được như ngươi nói cơ chứ. Ngươi có thấy hắn tu luyện bao giờ sao? Con đi tìm Lâm thúc thúc chơi đây. Tiểu thần lập tức đứng lên bước chân chạy về phía Lâm Phong, tuy nó còn nhỏ nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Tiểu tử sắp có thể tu luyện được rồi. Khi từ sư phụ nhìn thấy dáng dấp khả ái của tiểu thần, ông cười to. Khi tiểu thần không ngừng chạy về hướng thác nước, từ sư phụ cùng Diệp Tuyết đều kệ nó. Khi tiểu thần đang vừa chạy vừa hô Lâm thúc thúc, thì tiểu tử đó đột nhiên dừng lại trợn trừng mắt lên. Khi nãy nó vừa mới thấy Lâm thúc thúc chỉ cần phất tay một cái đã có thể chém đôi thúc nước. Húc, Tiểu tử kia liền ngã trên mặt đất, nó nằm ở đó nhìn về phía thác nước, nhưng thác nước lúc này đã khôi phục như cũ. Hai tay của nó liền chống xuống đất bỏ dậy, lập tức chạy ngược lại trong miệng hô to: Từ sư phụ, tiểu di ơi, từ sư phụ, tiểu thần, làm sao vậy? Khi từ sư phụ nhìn thấy tiểu tử kia lại chạy về, trên khuôn mặt nhỏ bé của nó cũng đỏ bừng lên, thì không khỏi có chút kỳ quái. Lâm thúc thúc hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay, sau đó thác nước liền đứt đoạn. Tiểu tử kia không ngừng thở hổn hển nhưng vẫn không ngừng nói, đặc biệt đáng yêu. Nhưng sau khi nghe mấy câu nói của nó, thần sắc của tử sư phụ hơi cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn về phía thác nước. Tiểu hài tử thì biết cái gì, không được nói bậy. Diệp Tuyết đi lên phía trước vò cái đầu của tiểu tử kia một cách sủng nịnh. Tiểu Di, ta nói thật mà. Tiểu tử kia tỏ vẻ không phục, trừng mắt với Diệp Tuyết mà nói. Được rồi, ngươi nói thật. Diệp Tuyết liền nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thần. Ô... Nhưng vừa đúng lúc đó, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng kèn lệnh, đánh vỡ sự yên tĩnh của nơi này trong nháy mắt. Từ sư phụ cả kinh, ánh mắt của ông liền hướng về phía xa, tiểu trấn đã xảy ra vấn đề. Đi! Mọi người dồn dập đứng dậy, họ lập tức chạy về hướng tiểu trấn, mà tiếng kèn lệnh càng ngày càng nhanh. Lâm Phong cũng quay đầu lại, liếc mắt nhìn một cái, không khỏi cau mày. Tại sao khi nghe tiếng kèn lệnh thì mọi người đột nhiên rời đi? Mà cũng đến lúc ta nên đi rồi. Lâm Phong liền tự lẩm bẩm, hắn đã sững sờ trong cái trấn nhỏ này không ít thời gian. Tiểu trấn này quả là yên tĩnh và an lành, khiến hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Lúc này trong tiểu trấn đang có từng cơn bụi bặm tung bay, trên con đường bằng đá xanh kia không ngừng có những âm thanh khủng bố truyền ra, làm cho lòng người chấn động. Khi đám người từ sư phụ chạy tới nơi, họ liền thấy một đám người cưỡi lòng mã đang tiến vào tiểu trấn. Những người kia tỏ vẻ vô cùng nguy hiểm, tựa như một đám người trên cao nhìn xuống cư dân trong tiểu trấn vậy. Tiểu Tuyết mau mang tiểu thần rời đi. Khi từ sư phụ nhìn thấy đám người kia, trong lòng hắn cảm thấy hồi hộp, liền truyền âm cho Diệp Tuyết một tiếng, mà chính hắn thì lại đi về phía thanh niên cầm đầu của đám người cưỡi long mã mà nói: Chư vị Tuấn Kiệt, không biết các vị đi Long Tuyển Trấn là để làm gì? Nghe nói Long Tuyển Trấn các người có một khối đá gọi là Long Tuyển Thạch, người mau lấy nó tới đây cho ta. Người thanh niên cưỡi long mã kiêu ngạo liếc nhìn từ sư phụ phía dưới, sau đó dùng giọng ra lệnh nói. Khi nghe được lời thanh niên này, ánh mắt mọi người hơi ngưng lại, trợn mắt nhìn. Long Tuyền Thạch là bảo vật cho tổ tiên họ truyền xuống, khiến cả cái trấn của họ có thể tu luyện võ đạo, còn họ làm sao có khả năng giao nó ra. Trong khi từ sư phụ nghe được âm thanh huyên náo của mọi người, ông liền phất tay bảo mọi người im lặng, rồi quay về phía thanh niên kia mà nói: Các hạ, Long Tuyền Thạch là đồ vật do tổ tiên chúng ta truyền lại, kính xin chư vị Tuấn Kiệt có thể khoan hồng độ lượng. Cầm miệng, thanh niên kia quát lên một tiếng chói tai, sau đó ngạo nghễ nói: Từ xưa tới nay, ta không nói lần thứ ba, đây là lần thứ hai ta mở miệng, mau đưa Long Tuyển Thạch tới đây. Các hạ, dù gì Thiên Long Thần Bảo cũng là thế lực vũ hoàng, các ngươi làm vậy thực sự rất quá đáng. Âm thanh của từ sư phụ liền trầm xuống, bảo vật tổ tông chuyển lại há có thể bị người ta lấy đi. Hả? Thanh niên kia cau mày, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn không ngờ một cái tiểu trấn như thế này lại có người nhận ra bọn họ là người của Thiên Long Thần Bảo. Tiểu Tuyết, đi gọi Lâm Phong đến. Từ sư phụ xoay người chuyển âm cho Diệp Tuyết, nhanh đi. Từ sư phụ lúc này lớn tiếng nói, Diệp Tuyết cắn răng chạy như điên về phía sau. Một cô nương rất đẹp, nhưng nàng có thể chạy thoát sao? Thanh niên kia lạnh lùng nở nụ cười nhìn từ sư phụ mà nói, nếu người đã biết chúng ta là người của Thiên Long Thần Bảo, sao còn dám không đem đồ vật giao ra đây? Đồ vật của tổ tông không thể vứt bỏ. Ánh mắt của từ sư phụ trở nên lạnh lùng nhìn đối phương chằm chằm. Rất tốt. Trong con ngươi của tên thanh niên kia hiện lên một đạo hàn quang. Ngươi để cô gái kia gọi người tới sau, nói cho người biết, ta đã sớm điều tra cái tiểu trấn này rõ ràng. Từ ngươi là thiên vũ cảnh tầng 7 thì không hề có một tên thiên vũ cảnh cấp cao nào khác. Ngươi cho nàng đi gọi ai? Thần sắc của tư sư phụ lên cứng đờ lại. Sắc mặt tái nhợt, những người này đều là môn đồ của Thiên Long Thần Bảo, tu vi thấp nhất cũng là thiên vũ cảnh tầng 5, mà thanh niên đứng trước mặt này có tu vi là thiên vũ cảnh tầng 8, không biết Lâm Phong có thể đối phó được không? Nếu con nàng kia đã đi gọi người tới thì ta sẽ chờ xem viện binh của các ngươi là ai, sau đó thì chém luôn một thể, đỡ cho phiền phức. Tên thanh niên kia bình tĩnh nói, nếu như bọn họ đã biết hắn là người của Thiên Long Thần Bảo thì bọn họ không thể sống. Các ngươi... Các mặt của từ sư phụ trở nên trắng xám trong nháy mắt, cái đám súc sinh này quá ác độc. Trước tiên ta cứ phế đôi tay của ngươi cái đã. Khi người thanh niên kia nói xong, bên cạnh hắn liền có hai người nhảy xuống khỏi long mã, lạnh lùng hướng về phía từ sư phụ. Đừng trách ta, ai bảo đại sư huynh Long Đẳng sắp tới thu gia cầu hôn. Người sư đệ như ta thì cũng phải biểu hiện một chút. Long Tuyền Thạch của các ngươi là một bảo vật không tệ. Từ sư phụ mặc dù là người lợi hại nhất tiểu trấn, nhưng ông chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 7, sao có thể là đối thủ của hai đệ tử Thiên Long Thần Bảo? Hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nương theo đó là hai tiếng xương bị bẻ gãy. Đám người của tiểu trấn liền kích động chuẩn bị xông lên. Toàn bộ đứng lại cho ta. Từ sư phụ giận dữ quát một tiếng, tất cả mọi người lập tức dừng lại, nhưng trên mặt họ tràn đầy vẻ phẫn hận. Từng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm, từ sư phụ đang quỳ dưới đất, một cánh tay của hắn đã bị bẻ gãy. Ta không cho phép các người thương tổn từ sư phụ. Tiểu thần liền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm cánh tay bị bẻ gãy của từ sư phụ. Tiểu tử, mau trở lại. Từ sư phụ quát lên một tiếng. Không, từ sư phụ, ta không cho phép bọn họ thương tổn ngươi. Tiểu di đã đi gọi Lâm Thúc Thúc tới. Lâm Thúc Thúc thực sự rất lợi hại, hắn sẽ đến cứu ngươi. Tiểu lần liền đi tới bên người từ sư phụ, phẫn nộ nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Một đứa nhỏ thật là đáng yêu. Tên thanh niên đang cưỡi lòng mã liền nở ra nụ cười tà ác. Mang nó tới đây. Cầu các người hãy buông tha cho nó chỉ là một tiểu hài tử. Từ sư phụ giận dữ hét. Ôm tới, thanh niên kia lạnh lẽo nói. Tên bẻ gánh tay của từ sư phụ liền cười một tiếng rồi đưa tay về phía tiểu thần. À, nhưng đúng vào lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến thành màu đen. Sau khi kêu thảm một tiếng, hắn lập tức ngã xuống, trên mặt có một luồng hắc khí tỏa ra. Tình hình này khiến cho mọi người chung quanh vô cùng rung động. Cái tên vừa mới cười khà khà kia đã chết. Chết rồi. Khi nhìn thấy cái bóng người kia ngã xuống, cả không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không phải tên kia định bắt tiểu thần sao? Làm sao lại đột nhiên chết rồi? Đi bắt đứa bé kia lại mau. Tên thanh niên ngồi trên long mã lạnh lẽo nói. Lập tức có một người phía hắn nhảy ra, con mắt lạnh lùng quét về phía những người dân trong trấn rồi chậm rãi hướng về phía tiểu thần. Ù, từ thân thể hắn tỏa ra một luồng sát khí, cánh tay của hắn đột nhiên chụp lấy tiểu thần. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên có một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm trực tiếp đi vào cơ thể hắn. Hắn lập tức co giật liên hồi, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó ngã xuống. Vào thời khắc này, trên người tất cả cường giả của Thiên Long Thần Bảo đều tỏa ra một luồng hàn khí. Ánh mắt họ nhìn những người dân trong trấn. Ở trong đám người đó có một bóng người phi thường không đáng chú ý đang yên tĩnh đứng đó. Hắn dường như hòa vào bên trong mảnh không gian này. Là hắn, lúc nãy hắn không có ở đó. Tên cường giả cầm đầu liền chỉ ngón tay về phía bóng người kia, thân sắc hắn vô cùng lạnh lùng. Người thanh niên kia vừa mới xuất hiện nhưng lại khiến mọi người cảm thấy hắn gần như không tồn tại. Sau khi bị phát hiện, thanh niên kia liền chậm rãi bước ra. Tuy thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một tia khí tức làm người ta sợ hãi. Khi từ sư phụ thấy thần sắc bình tĩnh của Lâm Phong, tiến đột nhiên cảm thấy yên lòng. Không những thế, trên mặt còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng cùng lúc đó, phía xa xa đang có một bóng người nhanh chóng chạy lại, đó chính là người đã đi gọi Lâm Phong, Diệp Tuyết. Giờ khắc này trái tim của nàng cũng đập liên hồi do tốc độ của Lâm Phong quá khủng bố mà nàng không thể theo kịp. Từ sư phụ. Khi Diệp Tuyết nhìn thấy từ sư phụ bị thương, trong lòng liền cảm thấy đau xót. Không có chuyện gì, từ sư phụ nở nụ cười, ánh mắt hắn vẫn nhìn Lâm Phong, tất cả hy vọng của hắn đều đặt trên người Lâm Phong. Lúc này hắn chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi đi lên phía trước ôm tiểu thần lên. Lâm Thúc Thúc, bọn họ là người xấu. Âm thanh của tiểu thần vô cùng non nớt nhưng cũng đã pha chút phẫn nộ. Thúc Thúc biết rồi, Lâm Phong lại vò đầu tiểu tử kia. Ngươi là ai? Tên thanh niên cầm đầu của đám người Thiên Long Thần Bảo vẫn ngồi trên long mã lạnh lùng quan sát Lâm Phong, mở miệng hỏi. Lâm Phong liền nhìn đối phương một chút, sau đó ngồi chồm hổm xuống, lấy ra một cái bình màu lam mà nói. Từ sư phụ, há miệng ra. Tuy rằng từ sư phụ rất nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo Lâm Phong lập tức há miệng. Lâm Phong liền giỏ một giọt nước thuốc vào trong miệng từ sư phụ. Từ sư phụ liền cảm thấy thương thế trên người nhanh chóng khép lại, xương cốt từ từ khôi phục, những kinh mạch bị chấn nát cũng được chữa trị. Giọt thuốc kia chính là sinh mệnh chi lệ, do sinh mệnh chi thủy thai nghén ra, là một loại thánh thủy chữa thương. Thì trong chốc lát từ sư phụ liền nhấc cánh tay lên, hai bàn tay nắm chặt lại, lập tức có những tiếng vang răng rắc truyền ra, trên mặt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ, kinh hãi nhìn Lâm Phong. Từ sư phụ, toàn người dồn dập tiến lên, khi họ thấy hai tay của từ sư phụ đã khôi phục như cũ, thì đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Ta đang hỏi người đấy. Một đạo âm thanh lạnh lẽo thấu xương lập tức đánh gãy hưng phấn của mọi người. Họ chỉ cảm thấy trên người tên thanh niên cầm đầu tràn đầy sát ý, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ là người nào? Lâm Phong vẫn tỏ ra là không hề nghe lời của đối phương mà quay người về phía từ sư phụ hỏi. Bọn chúng là người của Thiên Long Thần Bảo, muốn đoạt đi bảo vật của trấn chúng ta. Bởi vì ta biết thân phận của họ cho nên họ muốn tàn sát cả trấn. Từ sư phụ phẫn nộ nói. Thiên Long Thần Bảo. Lâm Phong chậm rãi đi về hướng những người cưỡi long mã, tuy rằng hắn bước đi rất chậm nhưng vô cùng vững vàng. Chém chết mẹ hắn đi. Thanh niên cầm đầu lạnh lùng quát, lập tức có hai người đánh về phía Lâm Phong. Nhưng bước chân của Lâm Phong vẫn vững vàng tiến lên như trước. Hai bàn tay hắn vung lên, mọi người chỉ thấy hai tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức có hai tiếng phốc phốc vang lên, thân thể hai người kia ngã trên mặt đất, chỉ giật giật một cái rồi nằm im không nhúc nhích. Tình cảnh này khiến mọi người đột nhiên run lên, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Kiểu gì, ta đã nói rồi, ta không có lừa ngươi, có phải Lâm Thúc Thúc rất lợi hại hay không? Hắn chỉ dùng một ngón tay đã khiến cho cả thác nước đứt rời ra. Tiểu thần ngửa đầu nhìn Diệp Tuyết, trên mặt Diệp Tuyết lúc này cũng tràn đầy vẻ chấn động. Và giờ khắc này ai lại không tin lời tiểu thần cơ chứ? Đúng như từ sư phụ nói, Lâm Phong quả thật có tu vi, sâu không thể lường được. Một kiếm thật nhanh, thần sắc của thanh niên cầm đầu trở nên cứng ngắc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn thấy rõ Lâm Phong đã dùng tay phát ra hai đạo kiếm khí kinh khủng chém chết hai người kia trong nháy mắt. Các hạ, chúng ta chính là đệ tử của Thiên Long Thần Bảo, mọi chuyện hôm nay xem như một hồi hiểu lầm có được không? Ánh mắt của những người dân trong trấn lạnh lùng nhìn về phía thanh niên kia, Lâm Phong vẫn bình tĩnh đi tới phía trước, trên người hắn phảng phất như đang có luồng khí lưu vô hình vậy. Các hạ, chúng ta là người của Thiên Long Thần Bảo. Đệ tử Thiên Long Thần Bảo thì sao? Lâm Phong ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn tên thanh niên kia. Khi nhìn thấy cặp mắt bình tĩnh của Lâm Phong, trong lòng mấy vị cường giả còn lại của Thiên Long Thần Bảo liền cảm thấy sợ hãi. Cùng tiến lên, liên thủ chém hắn. Thanh niên kia lạnh lùng nói, một luồng sát cơ khủng bố lập tức bao phủ Lâm Phong. Tất cả cường giả của Thiên Long Thần Bảo đều đồng thời ra tay. Và đúng lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy hắn đang bị mấy con nộ long nhìn chằm chằm, những luồng nguyên khí cuồng bạo đánh về phía hắn. Lôi phong chạm, bàn tay của Lâm Phong tùy ý xẹt qua không gian, đạo kiếm quang chói mắt lập tức quét ngang hư không, thân thể những người kia liền trở nên cứng ngắc, lập tức có tiếng nổ truyền ra, thân thể của họ hoàn toàn nổ tung. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong vì luyện tâm mà quên đi tất cả, chỉ tập trung luyện kiếm. Một kiếm vừa rồi đã ẩn chứa những cảm ngộ của Lâm Phong. Một kiếm này nhìn như tùy ý nhưng lại dung hợp phong áo nghĩa và lôi áo nghĩa, nên đã không hề đơn giản. Những công kích bình thường chỉ sử dụng một loại áo nghĩa, mà chiêu kiếm kia lại có thể dung hợp hai loại áo nghĩa, thì sẽ có uy lực lớn hơn nhiều. Đương nhiên là có rất nhiều cách dung hợp các loại áo nghĩa khác nhau, mà sự kết hợp giữa phong và lôi là một trong những loại đơn giản nhất. Đương nhiên, chiêu kia đối với Lâm Phong chỉ là một chiêu tùy ý, nhưng ở trong mắt mọi người của tiểu trấn nó lại vô cùng khủng bố. Đây là người thanh niên không có tu vi sao? Đây là người thanh niên tuấn tú xưa nay không tu luyện sao? Vì sao một người trẻ tuổi lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Chỉ cần vẫy tay một cái, thì những cường giả của Thiên Long Thần Bảo lăn ra chết. Chấn động, chỉ có chấn động mà thôi. Lâm Phong vung bàn tay lần thứ hai lên, lưu lại toàn bộ long mã rồi lập tức mới xoay người nói với tử sư phụ. Mọi người có muốn đi lánh nạn hay không? Những người này là đệ tử Thiên Long Thần Bảo, hắn có thể chém giết những người này, nhưng không thể tiêu diệt cả Thiên Long Thần Bảo được. Nếu như thế lực khủng bố đó muốn gây bất lợi cho một cái tiểu trấn thì chỉ cần phất tay là xong. Từ sư phụ quay đầu lại nhìn mọi người một chút rồi lập tức lắc đầu nói, không cần, những người này ắt hẳn là lén lút đến cướp đoạt bảo vật ở trấn chúng ta, nên không có gióng trống khua chiêng để cho những người khác biết. Chỉ cần chúng ta xử lý sạch sẽ thì không ai hoài nghi chúng ta đã làm, dù sao ở trấn này cũng không ai có thể giết được bọn họ. Ta chỉ lo lắng vạn nhất thôi, Lâm Phong thấp giọng nói một câu. Những người này có thực lực không mạnh, không được coi là nhân vật tinh anh của Thiên Long Thần Bảo, nên cái chết của họ cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Cũng đúng, trước hết ta sẽ để cho phần lớn người trong trấn rút đi, tạm thời tránh qua một chút, đồng thời phái người đi trông chừng. Nếu có gì đó bất thường thì mọi người sẽ chia ra để chạy. Lâm Phong khẽ gật đầu, từ sư phụ có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Hắn không thể tiếp tục lưu lại bởi vì tiểu trấn này không thể có cường giả có thể giết chết được những người kia. Cẩn thận một chút thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Lâm Phong liếc nhìn mọi người lẩm bẩm nói, ta sẽ cẩn thận. Huống hồ ta nghe người kia nói Thiên Long Thần Bảo muốn đi Đại Long Đằng để cầu hôn Thu Gia, mà Long Đằng là thiên long yêu thể của Thiên Long Thần Bảo, có địa vị phi thường cao, cho nên việc cầu hôn này rất được trọng thị, cho nên bây giờ họ sẽ không dành để ý tới chuyện này. Từ sư phụ lơ đãng nói nhưng lại để cho con người Lâm Phong đột nhiên run lên. Thiên Long Thần Bảo, Long Đằng muốn cầu hôn Thu Gia ư? Đúng vậy, ta không nghe lầm đâu. Thu Gia là chỉ về Bắc Hoang Thu Gia ấy. Từ sư phụ biết một ít tin tức ở thế giới bên ngoài, tiểu trấn này nằm ở nơi giao giới giữa Bắc Hoang và Tây Hoang, nhưng nó vẫn thuộc về Bắc Hoang, cho nên hắn đương nhiên có nghe qua Thu Gia. Ta cũng nên rời đi rồi. Lâm Phong trong lòng tự nói, lập tức đi tới bên người tiểu thần vỗ đầu của nó. Tiểu tử, sau này cố gắng mà tu luyện, bảo vệ tốt cái tiểu trấn và người thân của mình. Ồ, tiểu tử dùng sức gật đầu một cái, Lâm Phong liền nở nụ cười nhu hòa, lập tức nhìn Diệp Tuyết nói, tiểu gia hỏa này không chịu nổi sức mạnh thần niệm, ta sẽ lưu lại một ít thứ cho ngươi. Vừa dứt lời, mi tâm Lâm Phong có một đạo thần niệm bay ra, lao thẳng tới Diệp Tuyết rồi tiến nhập vào trong đầu nàng. Cáo từ. Tâm thần của Lâm Phong hơi động, thân thể hắn bay lên không trung, một thanh cự kiếm khủng bố lập tức xuất hiện dưới chân, sau đó liền gào thét bay đi. Lâm thúc thúc, tiểu thần liền đuổi theo Lâm Phong, nhưng làm sao nó có thể đuổi kịp, lập tức ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng nó vẫn ngước đầu không ngừng hô, Lâm thúc thúc, trong đôi mắt của nó đã có mấy hạt lệ quang. Khi Diệp Tuyết nhìn bóng người đang đi xa kia, nàng dùng tay che miệng lại, trong lòng có chút đau lòng. Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng dáng Lâm Phong, không biết cuộc đời này họ có thể gặp lại hay không. Lâm thúc thúc, sau khi ta lớn lên, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tiểu thần liền quay về bóng người đã biến mất kia, hô to một tiếng. Thiên đài vẫn có vẻ đặc biệt an bình như trước. Từ khi bị Hiên Viên Phá Thiên khiêu khích, các môn đồ thiên vũ cảnh của thiên đài tu luyện càng thêm khắc khổ. Trong khoảng thời gian này, Mộc Trần Sư Huynh cũng xuất hiện một lần khiến bọn họ yên tĩnh, không nên quá chấp nhất chuyện thắng bại. Mặc dù Hiên Viên Phá Thiên có chút ưu thế so với họ, nhưng chỉ càng cho họ cố gắng tu luyện, đuổi kịp Hiên Viên Phá Thiên chỉ là việc sớm muộn thôi. Ở đại lục cũng có rất nhiều đại tài trưởng thành muộn. Mộc Trần Sư Huynh còn nói hắn đã từng là một võ tu cực kỳ phổ thông, mãi cho đến khi trở thành tôn giả hắn mới lĩnh ngộ, khiến tu vi của mình tiến triển cực nhanh. Tuy nói như vậy, nhưng khi mọi người nghe Hiên Viên Phá Thiên muốn chém Lâm Phong, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà lúc này trên cửu trọng thiên, một đạo thân ảnh giống như cửu thiên huyền nữ tiên tử đang đứng bên ngoài cung điện. Nàng đang hướng mắt nhìn về phương xa. Tuy nàng rất nhớ Lâm Phong, nhưng nàng cũng không thể quấy rầy hắn đi truy cầu kiếm đạo, nên trong khoảng thời gian này nàng cũng không chủ động liên hệ với Lâm Phong. Nàng thậm chí còn không bước ra khỏi cửu trọng thiên, chỉ yên tĩnh tu luyện, thỉnh thoảng nghe đám người dưới cửu trọng thiên đàm luận một ít sự việc của Bắc Hoang, tỉ như là Thu Nguyệt Tâm sắp bước vào tôn vũ cảnh, hơn nữa thiên tài Thiên Long Thần Bảo là Long Đằng đang muốn cầu hôn nàng, và cái tên Hiên Viên Phá Thiên cũng đang cầu hôn Dương Gia. Tất cả những chuyện này đều có quan hệ rất lớn với thiên đài. Cùng lúc đó, một nơi cách thiên đài mấy ngàn dặm đang có một thanh cự kiếm khủng bố bay ngang. Trên thanh cự kiếm, một bóng người trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi đó. Thanh niên này đặc biệt thanh tú, nhưng đường nét trên mặt rất ôn hòa, yên tĩnh và an lành. Trên người hắn ngẫu nhiên có những sợi kiếm khí bay ra. Lúc này bên trong vũ hồn của Lâm Phong, mảnh thế giới hoang vu bây giờ đã có màu sắc. Một cái bóng mờ cũng đang ngồi khoanh chân trong vũ hồn. Đó là hình chiếu của Lâm Phong, mà trước mặt hình chiếu đang có 81 bức đồ án, mà những bức đồ án này vô cùng phức tạp, chúng là thứ mà Lâm Phong đoạt được ở trong kiếm điện của Ngọc Hoàng Cung. Những đồ án đó ẩn chứa vô số những hoa văn từ đơn giản cho đến phức tạp, trong đó còn có cả thánh văn và kiếm ý. Lâm Phong bây giờ đang yên tĩnh cảm ngộ, không tu luyện, hắn đang muốn dùng kiếm ý trong những bức đồ án đó để hoàn thiện cho kiếm đạo riêng của mình. Những cơn gió trong hư không tuy rằng cuồng bá nhưng không quấy rầy chuyện tu luyện của Lâm Phong. Tâm cảnh quán bây giờ không giống như xưa, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa mình vào thiên địa. Khoảng cách ngàn dặm đối với cự kiếm có tốc độ khủng bố như thế này thì chỉ cần một vài hơi thở là tới nơi. Trên thiên đài vang lên mấy tiếng xé gió kinh khủng đã kinh động không ít môn đồ đang tu luyện trong mấy cung điện ở ngoại vi. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong đang ở trên cự kiếm, thần sắc của họ không khỏi cứng lại. Lâm Phong trở về rồi. Sau khi mất tích hơn nửa năm, Lâm Phong cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ở Bắc Hoang đang có hai chuyện có quan hệ rất lớn đến Lâm Phong, mà chuyện thứ nhất là Thu Nguyệt Tâm sắp đính hôn. Mọi người của thiên đài đều biết Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm có quan hệ rất phức tạp, thậm chí nàng vì Lâm Phong suýt chém giết người trong gia tộc mình. Mà bây giờ Thu Nguyệt Tâm lại đột ngột thay đổi. Có tin tức là thiên tài Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo đang chuẩn bị cầu hôn Thu Nguyệt Tâm. Hắn hình như đang muốn gây hấn với thiên đài, dù sao thì Thu Nguyệt Tâm cũng là môn đồ của thiên đài. Chuyện thứ hai là Hiên Viên Phá Thiên tuyên bố muốn chém chết Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại biến mất, bây giờ hắn rốt cuộc đã xuất hiện. Sau khi đáp xuống đất, Lâm Phong liền lập tức bước về phía cửu trọng thiên. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Phong. Khi họ nhìn thấy hắn, thần sắc không khỏi cứng lại, kinh ngạc hô to. Cả đã, vì sao tu vi của hắn vẫn là thiên vũ cảnh tầng 7? Nhưng vào lúc này không ít người đều cảm thấy tò mò. Sau khi mất tích hơn nửa năm, tại sao tu vi của Lâm Phong vẫn là thiên vũ cảnh tầng 7? Phải biết bây giờ Thu Nguyệt Tâm đang trùng kích tôn giả, Hiên Viên Phá Thiên đã bước vào thiên vũ cảnh đỉnh cao, mà Lâm Phong lại chẳng tiến bộ chút nào, điều này có chút hơi khác thường. Nếu như bọn họ biết nửa năm nay Lâm Phong làm gì thì sẽ rất kinh ngạc, bởi vì nửa năm nay hắn chỉ đi chơi, không hề tu luyện. Lúc này Lâm Phong đang chậm rãi bước chân lên cửu trọng thiên. Chìa khóa đi cửu trọng thiên hắn sớm giao cho Mộng Tình, giờ phút này hắn đi lên cửu trọng thiên bằng chính sức mình, từng bước vững vàng cho đến cực điểm. Trên người hắn không hề có bất kỳ gợn sóng nào, trong nháy mắt hắn đã đi đến tầng 6, tầng 7, tầng 8. Tuy dễ dàng đi lên cửu trọng thiên nhưng tâm tình của Lâm Phong không hề có nửa điểm chập trùng. Về rồi à, khi Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong, nàng liền thấy hắn đã thay đổi, khí chất không còn giống như lúc trước. Lâm Phong liền gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Mộng Tình, hai tay của hắn ôm nàng vào lòng cười nói, nàng gầy đi một chút rồi, vòng eo còn có 53. Mộng Tình nhẹ nhàng lắc đầu, chàng mà không về mấy ngày nữa ta cũng phải thông cáo cho chàng về, người của Thiên Long Thần Bảo đang muốn đi Thu Gia cầu hôn Thu Nguyệt Tâm. Nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc không nói gì, Mộng Tình liền kéo tay hắn cười nói, đi đi, cũng đến lúc rồi. Lâm Phong nhìn Mộng Tình một cái, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, hai bàn tay của hắn nhéo má Mộng Tình cười nói, tại sao nàng lại tốt như vậy? Bởi vì... mà chàng phải hứa với ta, nhớ kỹ đã. Trong đôi mắt trong veo của Mộng Tình nhìn Lâm Phong, trên mặt nàng nở ra nụ cười nghiêng nước ngung thành. Được, ta nhất định nhớ kỹ. Lâm Phong liền gật đầu. Vì ta muốn chàng phải sống vui vẻ, cho nên không thể thấy chàng cảm thấy tiếc nuối được, ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi chàng cười thôi. Mộng Tình liền ôn nhu nói, giọng nói bình tĩnh của nàng khiến Lâm Phong vô cùng cảm động. Nhà đầu ngốc giở hơi ăn cám lợn. Lâm Phong vuốt mái tóc dài của Mộng Tình. Chỉ cần chàng nhớ tới ta là được rồi. Mộng Tình cười cợt lại dặn dò một tiếng. Lâm Phong trở về. Ngay lúc này trong hư không liền có một âm thanh truyền đến. Mộc Trần sư huynh, đi. Lâm Phong liền kéo tay Mộng Tình bay về hướng trung ương của thiên đài. Đại sư huynh. Một lúc sau, Lâm Phong cùng Mộng Tình đi tới khu vực trung ương thiên đài. Ngoài trừ Mộc Trần còn có hai người nữa bên cạnh hắn. Một người là đệ nhất môn đồ Tôn Vũ Cảnh, người còn lại là Khổ Hạnh Tăng. Khi các môn đồ khác dồn dập đi tới bên này, Mộc Trần liền nở nụ cười với Lâm Phong. Không sai, chúc mừng đệ đã tiến vào cảnh giới mới. Hả? Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tu vi của Lâm Phong vẫn là Thiên Vũ Cảnh tầng 7, nhưng tại sao đại sư huynh lại nói là hắn tiến vào cảnh giới mới? Những ngày qua, Bát Hoang Cảnh phát sinh một số chuyện, người có biết không? Mộc Trần lúc này hỏi Lâm Phong, vừa mới nghe qua, Lâm Phong liền đáp lại. 3 ngày sau, người của Thiên Long Thần Bảo sẽ tới Thu Gia cầu hôn, mà Dương Gia gia chủ cũng sẽ đi chúc mừng. Có lẽ Huyền Viên Phá Thiên cũng sẽ cầu hôn Dương Gia vào ngày hôm đó, chắc chắn là rất náo nhiệt. Lâm Phong, người mất tích hơn nửa năm, cũng nên đi ra ngoài tham gia trò vui đi. Nụ cười trên mặt của Mộc Trần liền mang theo một tia ý vị sâu xa. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, lập tức thấy được người đại sư huynh này thật là đáng yêu. Ta sẽ để đứa ngốc và Như Tả hộ tống ngươi. Còn những người khác, ai muốn đi thì tập hợp mà tham gia tiệc vui. Sau khi nghe được lời của Mộc Trần, trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn, nóng lòng muốn đi. Có hai vị sư huynh làm bạn, tất nhiên là không người nào có thể bắt nạt họ. Vậy thì đi thôi. Mộc Trần liền xoay người nhẹ nhàng rời đi, nhưng âm thanh của hắn vẫn cuồn cuộn như cũ. Muốn làm cái gì thì cứ làm, có chuyện gì thiên đài chịu trách nhiệm. Đà tạ đại sư huynh. Khi Lâm Phong nhìn thân ảnh đại sư huynh biến mất, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Có chuyện gì đã có thiên đài chịu trách nhiệm, thật là vui. 3 ngày sau thì cả Bắc Hoang vô cùng náo nhiệt. Từ khi Thu Nguyệt Tâm quật khởi cùng với chuyện Hiên Viên Phá Thiên nháo thiên đài, Bắc Hoang cảnh đã không còn bình tĩnh. Bây giờ lại thêm chuyện Thiên Long Thần Bảo đi cầu hôn, có thể khiến cho thế cục của Bắc Hoang càng thêm biến hóa. Tây Hoang Thiên Long Thần Bảo có thù oán với thiên đài của Bắc Hoang, mà không biết vì sao Thiên Long Thần Bảo lại đi cầu hôn Thu Gia. Thiên Long Thần Bảo chính là thế lực Vũ Hoàng, nếu không có được sự đồng ý trước của Thu Gia thì bọn họ làm sao dám cầu hôn, nếu như bị từ chối thì chẳng phải mất hết thể diện hay sao. Đồng thời còn có tin tức truyền ra vào ngày hôm nay, một trong các thế lực của Bắc Hoang là Dương Gia cũng tới chúc mừng Thu Gia. Đến lúc đó Hiên Viên Gia cũng sẽ xuất hiện để cầu hôn Dương Gia. Chuyện này khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ, nếu Hiên Viên Phá Thiên muốn cầu hôn, tại sao lại trực tiếp đi tới Dương Gia? Tại sao không trực tiếp đi tới Dương Gia mà tới Thu Gia? Đây có phải là dấu hiệu Hiên Viên Gia, Thu Gia và Dương Gia sắp đầu nhập vào Thiên Long Thần Bảo hay không? Tất cả mọi ánh mắt của Bắc Hoang lúc này đồng loạt hướng về Thu Gia, thậm chí còn có rất nhiều người đích thân tới Thu Gia để chứng kiến tận mắt đại sự sắp phát sinh. Bây giờ tất cả mọi người đều nghi vấn, không biết vào ngày hôm nay người thiên đài có xuất hiện ở Thu Gia hay không. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên mặt đất khiến bầu không khí trở nên ấm áp. Từng tia sáng mặt trời chiếu rọi lên phủ đệ Thu Gia khiến nó lộ ra khí thế đặc biệt. Hôm nay Thu Gia cũng trở nên ồn ào rất nhiều. Các Thu Gia đều được trang trí vô cùng lộng lẫy, từng cái hành lang cho đến các đình viện và đặc biệt là diễn võ trường. Bây giờ bên trong diễn võ trường mênh mông của Thu Gia đang có không ít người, tất cả họ đều là người đến chúc mừng, mà giờ khắc này vẫn không ngừng có người tiến vào Thu Gia. Khi những người này đi vào, bọn họ biết chuyện Thiên Long Thần Bảo cầu hôn Thu Gia đã thành, song phương sớm đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu không Thu Gia làm sao lại gióng trống khua chiêng, nghênh tiếp khách quý, mà khách quý hiển nhiên là người Thiên Long Thần Bảo sắp sửa đến cầu hôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, người đến chúc mừng Thu Gia càng ngày càng nhiều, khiến Thu Gia vô cùng bận bịu. Thu Hạo hiền chất, chúc mừng chúc mừng. Đúng lúc này một âm thanh sang sảng cuồn cuộn vang lên. Chỉ thấy một đoàn người đang bay về hướng diễn võ trường, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên. Trên mặt nở ra nụ cười nhiệt tình, là gia chủ của Dương gia, Dương Lâm. Đón Dương Thúc đại giá quang lâm là vinh hạnh của tiểu chất. Tu Hạo phóng khoáng cười nói, nhưng lại không tiến lên nghênh tiếp, khiến cho Dương Lâm trong lòng thầm mắng. Bây giờ Thu gia đã leo lên chiến xa của Thiên Long Thần Bảo, quả nhiên đã bắt đầu thay đổi thái độ. Hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật đồng lứa với phụ thân của Thu Hạo, vậy mà đối phương chỉ đứng đó chắp tay. Tuy Dương Lâm nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ sự không hài lòng nào, mà rất nhiệt tình hàn huyên với Thu Hạo. Mà hắn làm sao biết Thu Hạo đang vô cùng buồn bực trong lòng. Bây giờ địa vị của Thu Nguyệt Tâm đã thấn thăng, mà hắn lại bất hòa với Thu Nguyệt Tâm. Đặc biệt là khi Thu Nguyệt Tâm vì một cái người ngoài giết con của hắn, làm sao hắn có thể cao hứng cho được. Hai người liền nói vài câu, khách và chủ đều tỏ vẻ hài lòng rồi lập tức ngồi xuống. Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp ở sau lưng của Dương Lâm. Lúc này Dương Tử Diệp có vẻ hơi kích động, nàng biết người của Hiên Viên gia cũng sắp tới rồi. Quả nhiên không quá lâu, phía xa quân thanh chuyển tới, Hiên Viên gia đến. Người dẫn đầu Hiên Viên gia là một nam tử khoác kim thân trường bào, khoảng chừng 30 tuổi, khí tức dâng trào phi thường mạnh mẽ. Người này chính là thúc phụ của Hiên Viên Phá Thiên, Hiên Viên Uy, mà người bên trái Hiên Viên Uy chính là Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên huynh, Thu Hạo liền tiến ra đón, trên mặt lộ ra nụ cười khách khí. Hiên Viên gia đã từng có cường giả hoàng vũ, cho nên gốc gác so với Dương gia thì thâm hậu hơn nhiều. Thu huynh không cần khách khí như vậy, Hiên Viên Uy sang sảng cười nói, ánh mắt chuyển sang Dương gia, sau đó lập tức đi tới. Dương Thúc cũng đến à? Ờ. Dương Lâm liền đứng dậy liếc nhìn Hiên Viên Phá Thiên phi thường hài lòng. Ý thức của Phá Thiên càng ngày càng cường thịnh, chắc không lâu sẽ chủng kích tồn vũ cảnh, tìm vinh quang cũ của Hiên Viên gia. À, có thể lắm. Hiên Viên Uy cười to nói, Dương Lâm cũng hiểu ý gật đầu. Nhưng vào lúc này xa xa lại có từng đạo âm thanh truyền tới. Thời khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, thậm chí có rất nhiều người bay lên không trung để nhìn cho rõ. Chỉ thấy vùng trời phía xa có từng con long mã khoác long giáp kéo một chiếc chiến xa cuồn cuộn chạy đến. Người của Thiên Long Thần Bảo đến rồi. Khi nhìn từng tòa long liễn ở phía xa, trong lòng mọi người đều thấy rung động. Thiên Long Thần Bảo thực sự đến Thu gia. Giờ khắc này phương xa có mấy đạo thân ảnh bay về phía Thu gia, bọn họ muốn nhìn thử xem hôm nay Thu gia sẽ phát sinh chuyện gì. Ồ, trong Thu gia có những bóng người lần lượt tung bay lên trời, cầm đầu là một lão giả. Đã đến tuổi già nhưng vẫn vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Lão già kia chính là lão gia chủ của Thu gia, Thu Tung. Vì người của Thiên Long Thần Bảo đến cho nên lão phải đích thân nghênh tiếp. Lão gia chủ không cần khách khí như vậy. Xa xa có một âm thanh cuồn cuộn chuyển đến, chỉ chốc lát những chiếc long liễn chiến xa đã tới diễn võ trường, từ trong đó đi ra một đám cường giả của Thiên Long Thần Bảo. Hôm nay Long Đằng không tự mình đến đây, hắn cũng đang trùng kích tồn vũ cảnh. Chư vị đạo hữu của Thiên Long Thần Bảo đại giá quang lâm, cho nên lão hủ tự nhiên phải tự mình ra đón. Thu Tung cao giọng nói, chuyện hôm nay có liên quan đến vận mệnh sau này của Thu gia, hắn làm sao có thể không coi trọng. Được rồi, lão gia chủ, chúng ta mau xuống đi. Cường giả dẫn đầu của Thiên Long Thần Bảo đáp lại một tiếng, lập tức bảo mọi người xuống đất, mà Thu gia lão gia chủ cũng không quên quay người vào hư không, trống rỗng, giống lên. Hôm nay tất cả mọi người đến đều là khách, chư vị đều tùy ý đi, không cần câu nệ. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, đoàn người trong hư không dồn dập đi tới, diễn võ trường của Thu gia tràn đầy tiếng cười nói huyên náo. Lão gia chủ, mục đích hôm nay chúng ta tới đây chắc lão gia chủ cũng đã biết, sư đệ Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo ta có thiên tư xuất chúng, ở trong thanh niên đồng lứa cũng thuộc về hàng tuyệt đỉnh, lại nắm giữ thiên long yêu thể, mà thiên kim Thu Nguyệt Tâm của Thu gia không chỉ có dung nhan mỹ lệ cũng có thiên phú tuyệt luân. Bởi vậy Thiên Long Thần Bảo thay mặt Long Đằng tới cầu hôn Thu gia, hy vọng có thể thúc đẩy một đôi thanh niên kết thành phu thê. Cường giả của Thiên Long Thần Bảo đi thẳng vào vấn đề luôn, âm thanh cuồn cuộn quán vang vọng khắp nơi, dường muốn cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Được Thiên Long Thần Bảo để mắt tới là vinh hạnh của Thu gia, Nguyệt Tâm cũng đã thành niên, nó cũng nên thành gia lập thất. Về lời cầu hôn, ta tất nhiên là không thể đáp ứng. Khi Tu Thung còn chưa nói xong, nghe được phương xa có âm thanh cuồn cuộn mà đến, mọi người lập tức dùng mình, ánh mắt của họ liền đồng thời nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Phương xa một đạo âm thanh cuồn cuộn như vô tận kiếm khí rít gào vang lên, lập tức có một thanh cự kiếm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thiên đài, người thiên đài tới rồi. Mọi người cảm thấy rùng mình, người thiên đài lại thật sự đến, mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây. Ánh mắt Thu Tung cũng nhìn về hướng thanh cự kiếm kia, hắn không nghĩ tới thiên đài thực sự đến đây, xem ra mọi chuyện ngày càng rắc rối. Rất nhanh thanh cự kiếm kia liền bay tới, nó lập tức cắm thẳng vào mặt đất. Lâm Phong, Thần sắc của Hiên Viên Phá Thiên trở nên lạnh lùng, trong con người hắn lộ ra hàn mang. Lâm Phong đã đến chịu chết rồi. Lâm Phong. Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp đều nhìn người thanh niên mới xuất hiện kia, trong con người của họ cũng hiện ra một đạo hàn mang. Vừa nãy người nói chuyện xong, Thu Hạo liền chỉ ngón tay vào Lâm Phong lạnh lùng nói: Lâm Phong, ngươi có hiểu tôn tư trật tự hay không? Ngươi là ai? Thần sắc của Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Thu Hạo một chút. Con mắt Thu Hạo lập tức cứng đờ, tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn không ngờ tiểu tử này lại làm bộ không quen biết hắn. Tiểu tử, ngươi tới là khách, Thu gia ta tất hoan nghênh ngươi đến, nhưng ngươi lại cướp lời của lão hủ, thực sự rất mất lịch sự. Thu Tung từ tốn nói, hắn không muốn làm cho quan hệ của Thu gia với Thiên Đài quá căng thẳng, mà hắn cũng biết Lâm Phong, có người nói Lâm Phong chính là người yêu của Nguyệt Tâm. Tuy Lâm Phong không tệ, nhưng tu vi hơi thấp một chút. Long Đằng không xứng với Nguyệt Tâm. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, nhưng khi lọt vào tai của mọi người lại khiến họ có chút trở mong. Buồn cười, Long Đằng có Thiên Long yêu thể, lại là thiên tài của Thiên Long thần bảo, sao lại không xứng với Nguyệt Tâm? Vậy người xứng sao? Dương Tử Lam lạnh lùng chế giễu một tiếng, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Dương Tử Lam. Khi nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Lâm Phong, Dương Tử Lam lại thấy sợ hãi. Ngày xưa khi Lâm Phong chỉ có tu vi Thiên Vũ cảnh tầng 5 đã có thể đánh hắn, bây giờ hắn đã có tu vi Thiên Vũ cảnh tầng 7 rồi. Đi ra. Lâm Phong nhìn Dương Tử Lam mà nói, đôi mắt hờ hững của hắn dường như ra lệnh cho Dương Tử Lam. Trong lòng mọi người liền cảm thấy kích động, chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Không ít người đây đều biết Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm có mối quan hệ phức tạp và có mối thù với huynh muội của Dương gia. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi bước về hướng Dương Tử Lam. Dương Tử Lam đã nhiều lần muốn giết hắn, hắn còn chưa đi tìm đối phương lại ngu thò cái mồm thối ra chọc hắn. Ánh mắt của Dương Tử Lam hơi nheo lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhưng bảo hắn đứng ra đánh nhau với Lâm Phong thì hắn thực sự không dám. Tu vi bây giờ của Lâm Phong đã đến Thiên Vũ cảnh tầng 7, trong mắt những người khác thì không tính là cao, nhưng cũng đủ làm thịt hắn rồi, bởi vậy nên Dương Tử Lam lựa chọn trầm mặc. Là con cháu của Dương gia mà chịu uất ức như vậy sao? Âm thanh của Lâm Phong rất bình tĩnh, nhưng câu này của hắn làm sắc mặt đám người Dương gia hết sức khó coi. Hôm nay là ngày vui của Thu gia, tiểu bối người vẫn nên thu liễm lại một chút. Dương Lâm lúc này lạnh lùng nói. Mấy ngày trước Dương Chiến rời khỏi Thiên Đài, chẳng lẽ Dương gia đang chuẩn bị phản lại Thiên Đài, cấu kết với Thiên Long thần bảo sao? Lâm Phong lạnh nhạt hỏi một tiếng, làm vẻ mặt Dương Lâm cứng đờ, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nói chuyện chú ý một chút. Đoạn thời gian trước có một người Thiên Long thần bảo bí mật đi tới Hiên Viên gia và Dương gia, bây giờ lại tới Thu gia cầu hôn, quả thực không coi Thiên Đài ra gì, không biết có phải là muốn xâm chiếm toàn bộ Bắc Hoang hay không. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn rời đến trên người của Dương Tử Lam. Ngươi đã định giết ta nhiều lần như vậy, hôm nay chúng ta nên giải quyết hết ân oán ở đây. Nếu như ngươi còn là một nam nhân thì hãy ra đi, đừng để cho ta phải chủ động động thủ. Ngươi có một số việc nên giải quyết trong hôm nay, đừng để ta dẫn người tới tận Dương gia. Khi đó thì không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Lâm Phong bình tĩnh nói, làm thần sắc đám người Dương gia cứng lại. Thiên Đài sẽ không đến nỗi vì ân oán của hậu bối mà đối phó với chúng ta chứ. Nói xong ánh mắt Dương Lâm liền nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng. Thiên Đài sẽ không quản, nhưng kiếm các sẽ quản. Chỉ cần ta ra hiệu một tiếng, kiếm các sẽ biến Dương gia thành tro bụi. Ngươi có tin không? Âm thanh của Lâm Phong vô cùng lãnh đạm. Đôi khi uy hiếp một chút cũng có thể giảm đi những chuyện không cần thiết. Sau khi nghe xong, con ngươi của Dương Lâm đột nhiên co lại. Trước khi vận mệnh chi thành mở ra, kiếm thành đã phát sinh một đại sự. Theo như tin tức lan truyền, thì Lâm Phong đã trở thành thiếu chủ của kiếm các. Ngươi đang uy hiếp Dương gia ta? Có phải uy hiếp hay không, ta không biết. Ta chỉ biết ta đã từng cứu Dương Tử Diệp, nhưng lại có một số thằng chó có ý đồ riêng, lấy oán báo ơn, muốn giết ta. Nhưng bây giờ ta không chi cứu, thế nhưng sau đó lại mấy lần truy sát ta, thì Dương gia phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ta sẽ cho các người 10 giây. 10 giây sau mà hắn không đi ra, ta sẽ động thủ. Hơn nữa ta sẽ đến Dương gia vào một ngày khác. Điều này là chắc chắn không cần phải nghi ngờ. Khi nghe Lâm Phong bình tĩnh nói xong, trong lòng Dương Lâm nổi lên vô số cơn sóng. Ánh mắt Dương Lâm liền nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên, tựa hồ cầu cứu. Khi Hiên Viên Phá Thiên định bước ra thì lại nghe Lâm Phong nói. Người trước tiên cứ đứng một bên đi. Sau khi giải quyết xong chuyện với Dương Tử Lam thì sẽ đến phiên ngươi. Nếu như bây giờ ngươi muốn tham dự vào thì không phải đối mặt với một mình ta đâu. Quả nhiên sau khi nghe được mấy câu nói của Lâm Phong, Hiên Viên Phá Thiên liền dừng bước chân lại. Nếu như Lâm Phong thực sự lôi Thiên Đài vào cuộc thì hắn cũng không cách nào đối phó với Lâm Phong. Còn 7 giây, ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Dương Tử Lam, sắc mặt Dương Tử Lam lúc này đã trở nên trắng bệch, hai bàn tay đang nắm chặt tựa hồ rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không dám đi ra. 5 giây, Lâm Phong lại nói, mọi người chung quanh cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả bọn họ đều đang nhìn Lâm Phong. Ngày hôm nay ngươi không muốn chết cũng phải chết, còn 3 giây. Mỗi một câu nói của Lâm Phong bây giờ giống như con dao sắc đang cắt vào trái tim của Dương Tử Lam. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong sẽ cường thế như vậy, trực tiếp dùng thế lực để ép gia tộc hắn. 1 giây. À, khi Lâm Phong nói xong, Dương Tử Lam rốt cuộc không thể chịu đựng được, điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể hắn điên cuồng lao về hướng Lâm Phong, tung ra một trường. Khi thấy một trưởng kia của Dương Tử Lam trực tiếp đập lên người Lâm Phong, vẻ mặt của mọi người cứng đờ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao Lâm Phong lại dễ dàng bị đánh trúng như thế? Khi một trưởng kia đánh trúng Lâm Phong thì ngay cả Dương Tử Lam cũng sửng sốt một chút. Trong ánh mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ khát máu. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, bởi vì bây giờ hắn mới cảm thấy một trưởng kia của hắn đánh vào người Lâm Phong là cảm thấy đánh vào bức tường đồng vách sắt, khiến Lâm Phong dao động một chút cũng không được. Người vẫn yếu ớt như thế. Lâm Phong hơi cúi đầu bình tĩnh nhìn Dương Tử Lam đang điên cuồng dùng sức tấn công hắn. Giọng nói của Lâm Phong vô cùng êm ái, nhưng khi lọt vào tai Dương Tử Lam chỉ cảm thấy khuất nhục thôi. Hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh mà ngay cả chuyện khiến thân thể Lâm Phong dao động cũng không làm được. Ca, Dương Tử Diệp hô một tiếng, đám người Dương gia cũng đều đứng dậy khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Mặc dù thực lực của Dương Tử Lam không bằng Lâm Phong, nhưng Lâm Phong làm sao có khả năng không bị gì như vậy? Thật khủng khiếp. Đệ nhất môn đồ thiên vũ cảnh của thiên đài, Lâm Phong đây sao? Không biết khi hắn đánh với Hiên Viên Phá Thiên thì sẽ như thế nào? Trong lòng mọi người đều rung động, bây giờ Lâm Phong rất giống một con tiềm long, một khi đã bay ra thì có thể khiến mọi người kinh động. Nơi đầu tiên khi ta bước vào Bắc Hoang chính là Dương gia, chúng ta vốn có thể trở thành bằng hữu, đáng tiếc. Sau đó Lâm Phong liếc nhìn Dương Tử Diệp một cái không nói gì, khiến vẻ mặt đám người Dương gia đầy vẻ phức tạp và hối hận, đặc biệt là Dương Lâm cùng Dương Tử Diệp. Ngày xưa bởi vì mấy câu nói của Dương Lâm và sự ba phải của Dương Tử Diệp mới dẫn đến kết cục hôm nay. Một luồng khí tức kinh khủng lập tức từ trên người Lâm Phong tỏa ra, mọi người liền thấy thân thể Dương Tử Lam lập tức bị Lâm Phong đánh bay ra ngoài. Khi Dương Tử Lam té lăn trên mặt đất thì đã không còn nửa điểm khí tức, vẻ mặt của mọi người liền trở nên vô cùng đặc sắc. Nhưng chuyện này đối với Lâm Phong đã không còn trọng yếu nữa. Giết Dương Tử Lam chỉ giải quyết xong một chuyện nhỏ, hắn thậm chí còn không thèm để ý Dương Tử Lam sống hay chết. Ánh mắt Lâm Phong liền chuyển về phía Hiên Viên Phá Thiên. Lúc này trong đôi mắt của Hiên Viên Phá Thiên cũng tràn đầy sát khí, nguyên lực trên người hắn điên cuồng sôi trào, tựa như đã nhẫn nhịn rất lâu. Hơn nửa năm, người rốt cuộc cũng dám đối mặt với ta. Trong con mắt của Hiên Viên Phá Thiên tràn đầy sát khí, coi như Lâm Phong có là thiếu chủ của kiếm các thì ngày hôm nay hắn cũng phải chém chết Lâm Phong. Sau khi giết Lâm Phong xong, hắn sẽ gia nhập vào Thiên Long Thần Bảo, khi đó thì không ai có thể làm khó hắn được nữa. Mặc dù thực lực Lâm Phong rất cường đại, nhưng sao có thể so với Hiên Viên Phá Thiên hắn? Hắn đã bước vào thiên vũ cảnh tầng 9, lại thêm sức mạnh huyết mạch, hắn không tin không giết được Lâm Phong. Hắn không thể để Lâm Phong trưởng thành được nữa, bằng không Lâm Phong sẽ thực sự vượt qua hắn. Ngươi cho rằng đoạn thời gian này ta vẫn ẩn núp vì không dám đánh với người sao? Chẳng lẽ không đúng? Hiên Viên Phá Thiên chậm rãi bước lên, sát khí của hắn đã bao phủ hư không. Mỗi một bước hắn bước ra đều khiến mặt đất dưới chân nứt vỡ. Chỉ cần giết ngươi, tất cả mọi người Bắc Hoang đều sẽ biết thiên đài hoang đường đến cỡ nào mới có thể để ngươi trở thành đệ nhất môn đồ thiên vũ. Chỉ cần giết ngươi thì danh dự của thiên đài sẽ mất hết. Nói xong, khí tức cuồng bá của Hiên Viên Phá Thiên lao thẳng tới Lâm Phong. Đệ nhất môn đồ thiên vũ của thiên đài, chỉ cần có thể giết hắn, danh dự của thiên đài sẽ mất sạch, cho nên thiên đài mới không dám để Lâm Phong đứng ra. Ta sẽ chặt cánh tay phải của ngươi trước. Khi nghe những lời của Lâm Phong, vẻ mặt mọi người chung quanh liền cứng đờ. Vì sao trong âm thanh bình tĩnh Lâm Phong lại làm cho bọn họ cảm thấy là hắn sẽ chém được cánh tay phải của Hiên Viên Phá Thiên vậy? Buồn cười. Chân của Hiên Viên Phá Thiên liền mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, khiến mặt đất nổ tung. Thân thể của hắn nhảy lên một cái, khí tức kinh khủng tràn ngập hư không, khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Sau đó trong tay Hiên Viên Phá Thiên liền xuất hiện một cái chiến phủ, hắn lập tức chém một cái về phía Lâm Phong. Đòn này của hắn có sức mạnh vô cùng to lớn, dường như có thể chém rách cả bầu trời. Lâm Phong rốt cuộc cũng đã động. Lần đầu tiên mọi người thấy hắn chính thức động thủ sau một khoảng thời gian dài. Mọi người chỉ thấy hắn chém ra một đạo kiếm mang hủy diệt, tựa hồ có thể cắt đứt hư không. Kiếm quang kia xuyên qua đòn đánh của Hiên Viên Phá Thiên, chém vào tay phải của hắn. Chiêu kiếm này của Lâm Phong được gọi là Sát Na Hoang Vu, nó ẩn chứa hoang vu ý cảnh. Khi mà Hiên Viên Phá Thiên rơi xuống đất, mọi người liền cảm thấy vô cùng rung động khi nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên mất đi cánh tay phải. Lúc trước họ chỉ cho rằng Lâm Phong nói đùa, nhưng Lâm Phong đã dùng hành động nói cho tất cả mọi người biết. Hắn, đệ nhất môn đồ của thiên đài, không phải là kẻ mà Hiên Viên Phá Thiên có thể kinh nhờn. Một kiếm, Sát Na Hoang Vu. Khi nghe tin Thiên Long Thần Bảo muốn đến cầu hôn Thu Gia, mọi người đã nghĩ đến chuyện thiên đài vào can thiệp. mà đệ nhất môn đồ Lâm Phong của thiên đài lại có ngàn vạn tia liên hệ với Thu Nguyệt Tâm, nên mọi người cũng đã nghĩ tới chuyện Lâm Phong chiến hiên viên phá thiên tại Thu Gia. Nhưng khi tất cả mọi chuyện thực sự diễn ra thì lại không có ai nghĩ tới cục diện thành ra như vậy. Tiêu kiếm kia có lực trùng kích vô cùng to lớn với mọi người, khiến cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Hiên viên phá thiên là ai? Hậu duệ Vũ Hoàng. Vì thế huyết thống vô cùng cường thịnh, tinh khí thần của hắn đã đạt đến mức không phải người thường có thể so sánh. Công kích của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn so với người cùng cảnh giới rất nhiều. Mà hắn cũng đã lĩnh ngộ ra bá vương áo nghĩa, khiến lực công kích được chất chồng thêm một lần. Có thể nói chuyện hiên viên phá thiên giết được tôn giả vừa tấn cấp là rất đơn giản. Mà chuyện hiên viên phá thiên có thể thách thức đám đệ tử thiên vũ của thiên đài cũng có thể chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Thế nhưng Lâm Phong chỉ dùng một kiếm đã có thể ngăn chặn công kích của hiên viên phá thiên, thậm chí còn chém đứt cánh tay của hắn. Khi hiên viên phá thiên nhìn cánh tay còn đang chảy máu, trái tim hắn cũng cảm thấy đau đớn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn chưa từng nghĩ tới hắn sẽ bị Lâm Phong đánh bại nhanh như vậy, bại một cách thê thảm. Lâm Phong mới chỉ vung tay lên hắn đã bại rồi. Giờ khắc này khi nhớ đến chuyện hắn cho rằng Lâm Phong đang trốn hắn, hắn mới cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười cỡ nào. Hắn vốn cho rằng với tu vi thiên vũ cảnh tầng 9 cùng bá vương áo nghĩa thì hắn đã là vô địch thiên vũ cảnh. Trừ phi những tên yêu nghiệt kia thì không ai có thể đánh bại được hắn. Hiện tại hắn mới phát hiện ra hắn quá ấu trĩ. Khi người của Dương gia đứng trước thi thể của Dương Tử Lam mà nhìn cánh tay bị chém đứt của hiên viên phá thiên, trong lòng họ tràn ngập rung động. Dương Lâm thậm chí còn đang nghĩ tới chuyện nếu lúc trước hắn để Dương Tử Diệp giao hảo với Lâm Phong thì đã không có chuyện gì, mà Dương Tử Diệp cũng đang nghĩ tới chuyện tương tự như vậy. Khi Thu Hạo nhìn thấy thảm cảnh của hai người Dương Tử Lam và hiên viên phá thiên, trong lòng hắn cũng cảm thấy co giật. Cái tên Lâm Phong tại sao lại có thể cường đại đến như vậy? Mà ánh mắt những người khác trong Thu gia cũng trở nên vô cùng phức tạp. Phá thiên, sắc mặt của người hiên viên gia cũng trở nên âm trầm, khi nhìn hậu bối có tiền đồ nhất bị người ta chém cụt tay thì làm sao mà vui cho được. Nên ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Lâm Phong đã ngập tràn sát ý lạnh lẽo. Lúc này chỉ có người của Thiên Long Thần Bảo vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng thấy khiếp sợ. Sức chiến đấu của Lâm Phong quá khủng bố, hắn mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 7 mà thôi. Tránh ra, Lâm Phong lạnh lùng nói với đám người hiên viên gia. Ngươi còn muốn làm gì? Hiên viên Uy liền trợn mắt nhìn Lâm Phong, thân sắc của hắn đã vô cùng lạnh giá. Ngươi bị mù sao? Không thấy hắn muốn giết ta? Lâm Phong cau mày lạnh nhạt nói. Bây giờ hắn đã chiến bại, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây. Khóe miệng của hiên viên Uy liền co giật, nhưng làm sao hắn có thể để Lâm Phong chấm giết hiên viên phá thiên? Hôm nay hắn vì cầu hôn mà đến, nhưng lại không ngờ có kết cục thê thảm như thế. Vốn rằng hiên viên phá thiên đã chuẩn bị gia nhập Thiên Long Thần Bảo. Khi hiên viên phá thiên lăng nhục môn đồ của thiên đài, các cường giả tôn vũ cảnh của thiên đài ta đã không ra tay. Họ có thể cho hắn tùy ý càn rỡ vì hắn là thiên vũ cảnh, tôn giả của thiên đài sẽ không đi bắt nạt thiên vũ. Nhưng mà bây giờ hiên viên phá thiên muốn chém ta trước, hắn đánh không lại ta, ngươi nhảy ra lại muốn bảo vệ hiên viên phá thiên, có phải ngươi đang vũ nhục thiên đài ta, không có nhiều cường giả bằng hiên viên gia nhà ngươi không? Thanh âm bình tĩnh của Lâm Phong vang vọng trong đầu của hiên viên Uy, ý của Lâm Phong đã rất rõ ràng, trước đây thiên đài không can thiệp chuyện này vì không muốn bắt nạt hậu bối, nhưng bây giờ Lâm Phong cùng hiên viên phá thiên đường đường chính chính chiến một trận, mà người của hiên viên gia lại đến can thiệp, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy thiên đài sẽ không xuất thủ sao? Lúc này đệ nhất môn đồ tôn vũ cảnh của thiên đài là Như Tà bước chân lên phía trước, thân sắc hờ hững thản nhiên nói, út, bằng không tất cả mọi người của hiên viên gia đều phải lưu lại. Trong lòng mọi người liền cảm thán, thiên đài rốt cuộc cũng ra tay, bình thường thì im hơi lặng tiếng nhưng một khi đã ra tay thì rất bá đạo, cường thế, không hề nể nang bố quan thằng nào. Mà người thiên đài đã nhẫn đủ lâu rồi, không phải hiên viên phá thiên rất hung hăng sao? Trước đây không có người trị ngươi thì liền để cho ngươi hung hăng, nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể thắng, nếu như ngươi bại chỉ có con đường chết. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, vì hiên viên phá thiên quá lớn lối cho nên hắn mới có thể gia nhập Thiên Long Thần Bảo, nhưng trước đó hắn đã đắc tội với thiên đài. Nếu như hắn chiến thắng Lâm Phong, thiên đài sẽ không làm gì hắn, nếu hắn thất bại chỉ có tử chiến thôi. Đây là họa do tự hắn gieo xuống cho nên hắn phải gánh chịu. Sắc mặt đám người hiên viên gia lúc này cũng không tốt hơn Dương gia là bao. Còn họ đương nhiên biết chuyện hiên viên phá thiên sỉ nhục thiên đài nhưng không có ngăn cản hắn. Họ cho rằng đó là bước đệm để gia nhập vào Thiên Long Thần Bảo. Thế nhưng bây giờ khi hiên viên phá thiên thất bại, thiên đài vốn trầm mặc lại lên tiếng, khiến cho bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là cút, hai là chết cùng. Ta chỉ cho các người 3 giây để suy nghĩ. Như Tà lại mở miệng nói giống như Lâm Phong nói với Dương gia, mà Lâm Phong còn cho Dương gia 10 giây, còn Như Tà hắn chỉ cho hiên viên gia 3 giây thôi. Ống, hiên viên phá thiên giận dữ, hét lên một tiếng nói, các ngươi đừng cản ta. Phá thiên, sắc mặt của hiên viên Uy khó coi đến cực điểm, trở về đi. Hiên viên phá thiên biết nếu thúc phụ quán không đi thì tất cả bọn họ đều phải chết, thiên đài cũng sẽ không nhịn nữa. Chư vị, Hiên viên uy liền đưa mắt nhìn người của thiên long thần bảo, bây giờ hắn chỉ có thể cầu cứu tới bọn họ. Trận chiến giữa hiên viên phá thiên và đệ tử của thiên đài ta, ai mà can thiệp cũng đều giết hết. Từ trên người của Như Tà có một loại khí tức khủng bố trào ra khiến người ta cảm thấy run rẩy. Nơi này là Bắc Hoang chứ không phải Tây Hoang. Một khi thiên đài muốn giết ai đó thì thiên long thần bảo cũng không thể làm gì. Sắc mặt hiên viên phá thiên trở nên trắng bệch, hắn chậm rãi bước ra, huyết mạch khủng bố trên người điên cuồng dâng trào. Sau lưng hiên viên phá thiên xuất hiện một thanh cự phủ vô cùng bá đạo. Đây là vũ hồn đặc biệt của hiên viên gia hắn, bá đạo chiến phủ. Nó có thể tăng cường lực công kích, mà chuyện hắn lĩnh ngộ được bá vương áo nghĩa cũng là nhờ vào vũ hồn này. Nếu như sớm biết Lâm Phong cường đại như thế thì hắn đã dùng võ hồn từ đầu. Thân thể hiên viên phá thiên chậm rãi bay lên không trung, bá đạo chiến phủ sau lưng hắn bắt đầu động, dường như nó muốn khai thiên tích địa. Hiên viên phá thiên quả là có tư cách để kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc vẫn không phải đối thủ của Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh nhìn võ hồn của hiên viên phá thiên. Trước đây hiên viên phá thiên không cần sử dụng vũ hồn đã vững vàng ép hắn, mà khi hiên viên phá thiên vừa định sử dụng vũ hồn lại bị hắn dùng ma cấm thuật giết, cho nên không thể sử dụng nó. Đây là lần thứ nhất hắn thấy hiên viên phá thiên sử dụng vũ hồn, đối với vũ hồn này hắn cũng thấy rất hài lòng. Huyết mạch hoàng giả hậu duệ đã đắp nặn lại thân thể cho hiên viên phá thiên. Giờ đây hiên viên phá thiên phảng phất hóa thành một viễn cổ hoàng vũ, hắn muốn phát động công kích mạnh nhất của mình. Hiên viên chiến phủ ngưng tụ lần thứ hai, mà vũ hồn của hắn đã hóa thành một vệt sáng dung nhập vào trong chiến phủ. Nó lập tức hóa thành một khai thiên cự phủ, nhưng Lâm Phong vẫn ung dung đứng trên mặt đất bình tĩnh nhìn vào hư không. Giết! Hiên viên phá thiên giống giận một tiếng, cả người liền theo khai thiên chiến phủ đánh xuống, khiến cho hư không xuất hiện một đạo vết chám dài. Tay của Lâm Phong lại chuyển động một lần nữa, cặp tay trắng nõn kia lại chém ra một đạo kiếm mang. Sát nào hoàng vù tái hiện trước mặt mọi người, một kiếm kia tựa hồ phá tan tất cả, khiến cho khai thiên chiến phủ bị chém nứt. Sát nào hoàng vù xung nhập vào ba loại áo nghĩa cho nên nó có sức mạnh tuyệt đối. Khi máu tươi tung tóe trong hư không, Lâm Phong chuyển động, những tiếng ầm ầm truyền ra. Mọi người chỉ thấy Lâm Phong đã đè hiên viên phá thiên tử trong hư không xuống mặt đất. Ống, từng đạo tiếng gào thét khủng bố cuồn cuộn truyền ra, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Cửu Long Thiên Phệ đang nuốt chửng vũ hồn của hiên viên phá thiên. Khi mọi người nhìn thấy hai người tách ra, hiên viên phá thiên đã bị nổ đến không còn hình dạng, mềm oặt trên mặt đất, chín con rồng vẫn điên cuồng gào thét, một trong số chúng đã hóa thành thanh chiến phủ khổng lồ. Vũ hồn thôn phệ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người hiên viên gia siết chặt tay lại, nhưng Như Tà vẫn yên tĩnh đứng trước mặt họ, không ai dám động. Chết dưới vũ hồn của mình nhất định là sẽ rất không cam tâm, Lâm Phong lãnh đạm nói. Sau đó chiến phủ vũ hồn kia bổ xuống hiên viên phá thiên. Không! Đám người hiên viên gia điên cuồng hét lên, trên mặt hiên viên phá thiên cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn không cam lòng, tại sao Lâm Phong lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn đột nhiên nghĩ đến tình cảnh nhà tiên tri nói chuyện cùng Lâm Phong, lúc đó tất cả mọi người không biết Lâm Phong đã đạt được tiên đoán gì. Khi nhìn thấy hiên viên phá thiên bị chém chết, mọi người đều cảm thấy hoang đường, không ai trong bọn họ có thể nghĩ tới sẽ có kết cục này. Không ai ngờ người thanh niên trước mắt lại có thể giết chết hiên viên phá thiên. Giờ khắc này trong lòng họ chỉ có hai chữ thôi, yêu nghiệt. Trận chiến của hiên viên phá thiên cùng đệ tử của thiên đài ta đã kết thúc. Nếu như thiên đài biết trưởng bối của hiên viên gia dám ra tay với Lâm Phong sư đệ, thiên đài sẽ san bằng hiên viên thị. Ngay khi mọi người còn chưa tiêu hóa xong trận chiến chấn động đó, lại nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của Như Tà, để cho bọn họ cảm thấy run sợ. Thiên đài thật là ác độc, uy hiếp. Như Tà đang uy hiếp hiên viên gia. Nếu như cường giả của hiên viên gia muốn đối phó với Lâm Phong, một khi bị phát hiện sẽ tiêu diệt cả nhà. Bây giờ hiên viên phá thiên đã chết, nên hiên viên gia không nên báo thù. Một khi thiên đài đã lên tiếng thì hiên viên gia phải im lặng, nếu như còn ồn ào thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Sắc mặt đám người hiên viên gia đều trở nên đỏ bừng, lồng ngực thì liên tục chập trùng lên xuống, bọn họ đang vô cùng tức giận, nhưng lý trí nói cho họ biết bọn họ không thể động, bằng không thì bọn họ sẽ không thể rời khỏi nơi đây. Một cái đã từng là vũ hoàng gia tộc làm sao có thể so với một cái thế lực vũ hoàng đang cường thịnh. Nếu như thiên đài muốn tiêu diệt hiên viên gia thì hiên viên chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Lâm Phong. Nghĩ tới đây ánh mắt mọi người đều lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Phong, hận không thể nuốt chửng hắn, nhưng Lâm Phong không chú ý đến thần sắc của bọn họ. Sau khi cướp đoạt nhẫn chứa đồ của hiên viên phá thiên, hắn liền lập tức bước tới chỗ đám người Thu gia. Nguyệt Tâm nàng có ở đây không? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Thu Tung, thấp giọng hỏi. Nguyệt Tâm đang bế quan để xung kích tôn vũ cảnh. Giờ khắc này Thu Tung cũng không dám xem thưởng Lâm Phong nữa. Hiển nhiên Lâm Phong đã khiến hắn rung động. Có thể dùng một kiếm diệt hiên viên phá thiên thì há có thể đơn giản. Lâm Phong chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật kinh động bát hoang cảnh. Nghe nói khi Lâm Phong nhìn thấy nhà tiên tri đã không nói ra tiên đoán của hắn ư? Chuyện thông hôn với Thiên Long Thần Bảo tuyệt không phải ý của Thu Nguyệt Tâm chứ gì? Lâm Phong thấp giọng nói một tiếng, Thu Tùng nở nụ cười nhàn nhạt đáp, đây là chuyện riêng của Thu gia chúng ta. Xác thực là chuyện của Thu gia, nhưng ta đã từng đáp ứng Nguyệt Tâm sẽ đến Thu gia cầu hôn, mà chuyện ta đã đáp ứng thì sẽ làm được. Âm thanh của Lâm Phong vẫn nhẹ nhàng như trước khiến mọi người không biết đâu mà lần. Khi Khổ Hạnh Tăng nhìn thấy nụ cười của Lâm Phong liền nở nụ cười khổ. Sau khi biến mất hơn nửa năm, Lâm Phong đã thay đổi rất nhiều, mặc dù tu vi không tăng trưởng nhưng tâm cảnh và kiến đạo của hắn đã lột xác. Cho nên, Thu Tùng liền hỏi tiếp, bởi vì ta đã đáp ứng Nguyệt Tâm nên chuyện này cũng có quan hệ với ta. Nếu như Nguyệt Tâm tự mình đồng ý thì ta không có gì để nói, nhưng nếu đây không phải ý của nàng, ta sẽ can thiệp. Lâm Phong nhẹ giọng nói, tiếp đi. Thu Tùng nhìn Lâm Phong mỉm cười nói, phàm là người cưỡng bức người ta yêu phải gả cho nam nhân khác, ta sẽ không bỏ qua. Nếu như ngươi không bỏ qua thì ngươi sẽ làm thế nào? Thiên Long Thần Bảo không phải thế lực bình thường. Thì ta trước tiên sẽ cố gắng khuyên bảo tiền bối, mà trong chuyện này có hai vấn đề chính. Thứ nhất, để Nguyệt Tâm kết hôn có lợi hơn so với Thiên Long Thần Bảo. Mà vấn đề thứ hai là hậu quả đắc tội Thiên Long Thần Bảo không bằng đắc tội với ta. Lâm Phong cười khẽ. Thu Tung không trả lời nhưng trong lòng lại âm thầm gật đầu. Hai điểm này nhìn như đơn giản nhưng lại rất khó để lựa chọn. Đầu tiên, tiểu bối sẽ trả lời vấn đề thứ hai. Thiên Long Thần Bảo nằm ở Tây Hoang, Thiên Đài nằm ở Bắc Hoang, mà Thu Gia lại ở Bắc Hoang cùng với Thiên Đài. Mà chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì các cường giả kiếm các sẽ hội tụ về Bắc Hoang. Mà ở Bắc Hoang thì Thiên Long Thần Bảo liệu điều động được bao nhiêu sức mạnh, Vũ Hoàng thì chắc chắn sẽ không để ý tới những chuyện vô bổ này. Chuyện đắc tội Lâm Phong hắn so với đắc tội Thiên Long Thần Bảo tuyệt đối nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng khi toát ra từ trong miệng hắn thì lại rất bình thường. Mà khi kết hôn với ta thì sẽ có lợi nhiều hơn. Nguyệt Tâm vốn là đệ tử Thiên Đài, tiền đồ vô lượng, nếu Thu gia cho nàng phản lại Thiên Đài chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Còn cái tên Long Đằng kia của Thiên Long Thần Bảo sớm muộn gì cũng sẽ chết, nên không cần quan tâm tới hắn. Khi nghe những điều Lâm Phong thản nhiên nói ra, mọi người liền cảm thấy rung động. Vấn đề thứ hai mọi người cảm thấy rất đúng, nhưng Long Đằng sẽ chết sau. Đệ tử thiên tài của Thiên Long Thần Bảo tuyệt đối kinh khủng hơn Hiên Viên Phá Thiên rất nhiều, mà bây giờ hắn đã trùng kích Tôn Vũ Cảnh, hắn thực sự sẽ chết sau. Vì sao? Thu Tùng hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta muốn giết hắn. Một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa khắp hư không, trái tim của mọi người cũng không khỏi run lên. Khí thế khủng bố đó là của đám người Thiên Long Thần Bảo phóng thích ra, còn họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một người trong đó cười gằn nói, buồn cười, quá buồn cười. Tu vi của ngươi tuy không tệ nhưng cũng chỉ là Thiên Vũ Cảnh tầng 7 mà thôi, mà sư đệ Long Đằng bây giờ đã trùng kích Tôn Vũ Cảnh, một khi hắn bước vào Tôn Vũ thì ngươi là cái thá gì. Giờ phút này mọi người cũng có cùng ý nghĩ với tên kia, Lâm Phong sao có thể so với Long Đằng được. Long Đằng có Thiên Long yêu thể nên sức mạnh thân thể của hắn hơn xa Hiên Viên Phá Thiên. Mặc dù thực lực của Lâm Phong rất khủng bố, nhưng một khi Long Đằng bước vào tôn giả thì Lâm Phong chẳng là gì so với hắn. Thu lão gia chủ, hôm nay Thiên Long Thần Bảo ta muốn cầu hôn Thu Nguyệt Tâm, các người có đáp ứng hay không? Một cường giả Thiên Long Thần Bảo tỏ ra mất kiên nhẫn lạnh lùng hỏi một câu. Thu Tung thầm cười khổ nhất thời không biết nên đáp như thế nào. Ánh mắt Lâm Phong liền nhìn về phía đám người Thiên Long Thần Bảo lập tức chậm rãi bay lên không trung, sau đó liền chỉ vào một tên cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 1 của Thiên Long Thần Bảo. Ngươi, đi ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Lâm Phong, con ngươi của hắn lộ ra một tia sát khí. Thả mẹ nó ngón tay của ngươi xuống, ngươi đang chỉ vào mặt ai đó? Ta muốn quyết chiến với ngươi. Giọng nói của Lâm Phong rất bình tĩnh nhưng lại khiến đôi mắt tên cường giả kia trở nên lạnh lẽo. Hắn liền lạnh lùng nói, được, rất tốt, chính là ngươi muốn chết. Người kia lập tức bước ra, một luồng khí tức hết sức điên cuồng lập tức tràn ngập khắp nơi, thân thể của hắn lập tức bay lên trời giống như một con viễn cổ yêu long. Gia hỏa này, mọi người liền nhìn chằm chằm với Lâm Phong, cái tên gia hỏa này thật tùy tiện, ngay cả tôn giả cũng dám thách thức, hơn nữa còn là tôn giả của Thiên Long Thần Bảo nữa chứ. Răng rắc, lúc này chỉ thấy cánh tay tên cường giả Thiên Long Thần Bảo kia bắt đầu xuất hiện vảy rồng, toàn thân hắn cũng từ từ bị một lớp long giáp bao phủ, thậm chí trên đầu hắn còn có hai cái long giáp dữ tợn. Cái tên tôn giả này của Thiên Long Thần Bảo đã tu luyện long hóa thần thông tới mức vô cùng mạnh mẽ, có thể tùy ý hóa thành một con viễn cổ yêu long. Xem ra tôn giả của Thiên Long Thần Bảo vẫn có chút kiêng kỵ đối với kiếm thuật của Lâm Phong. Tuy cường giả của Thiên Long Thần Bảo có vẻ mặt cực kỳ bá đạo, khí tức ngút trời, nhưng trước tiên lại hóa thành yêu long, khiến cho lực phòng ngự của hắn trở nên vô cùng khủng bố, từ đó có thể thấy được hắn cũng không nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Thời khắc này mọi người đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Lâm Phong có thể chiến thắng được tôn giả của Thiên Long Thần Bảo hay không? Đối với rất nhiều người mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám lấy tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 7 đi đối chiến với tôn giả. Chênh lệch cảnh giới giữa hai người là quá lớn. Và lúc này tất cả môn đồ của thiên đài cùng Lâm Phong đến Thu Gia đều thấy kích động. Biểu hiện hôm nay của Lâm Phong là quá kinh diễm, ngay cả tôn giả của Thiên Long Thần Bảo hắn cũng dám chiến. Tên cường giả của Thiên Long Thần Bảo lập tức lao lên, khí tức trên người hắn cực kỳ khủng bố, để cho rất nhiều thiên vũ cảnh cảm thấy run sợ. Tôn giả đúng là tôn giả. Cái tên giao hỏa cản rỡ kia, người sẽ thấy tôn giả không phải người có thể chiến thắng được. Người kia lập tức hóa thành một con yêu long khủng bố lao về hướng Lâm Phong. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng phóng ra kiếm ý của hắn. Bây giờ hắn giống như một thanh kiếm bất diệt, mặc cho người có thần thông ngập trời thì một kiếm của ta vẫn thế. Kiếm ý thật đáng sợ. Khi mọi người cảm nhận được khí tức của Lâm Phong, linh hồn đều run rẩy lên. Có kiếm ý kia quá mạnh, quá đáng sợ, nó giống như có thể khiến cho thương khung phá diệt, vạn vật biến mất vậy. Giết! Khi tên tôn giả kia cảm nhận khí tức của Lâm Phong, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất như một con yêu long, tiếng hống kia gần như phá vỡ hồn phách của mọi người. Và lúc này họ chỉ thấy một con yêu long khủng bố đang lao về phía Lâm Phong, và Lâm Phong bây giờ cũng trở nên đặc biệt, nhỏ bé, dù khí tức của hắn cường thịnh đến đâu thì cũng phải bị cỗ yêu khí kia nhấn chìm. Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, sau đó hắn liền chém ra sát na hoang vu. Khi một kiếm này được Lâm Phong chém ra, thiên địa giống như chỉ có tịch diệt. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, con yêu long kia dường như đã biến mất. Khi mọi người nhìn về phía hư không, miệng liền há to, trên lồng ngực tôn giả của Thiên Long Thần Bảo đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Tôn giả rất lợi hại phải không? Sau chiêu kiếm này, cả người Lâm Phong khôi phục yên tĩnh giống như một mặt nước phẳng lặng vậy. Thiên Kiếm Hoàng, một vị kiếm thu nổi tiếng, nhưng Lâm Phong biết kiếm đạo bây giờ của hắn đã hoàn mỹ hơn Thiên Kiếm Hoàng, bởi vì khi hắn đi theo kiếm đạo của Vô Thiên Kiếm Hoàng thì hắn đã ở trong hồng trần để luyện tâm, cho nên tâm cảnh của hắn tiến bộ rất lớn. Tuy nói rằng hắn đi một con đường giống với Vô Thiên Kiếm Hoàng, nhưng hắn đã tìm ra được kiếm đạo của chính hắn. Do phương pháp luyện tâm của hắn và Vô Thiên Kiếm Hoàng không giống nhau và trải qua những chuyện khác nhau, cho nên áo nghĩa của hắn và Vô Thiên Kiếm Hoàng tu luyện cũng không giống. Bất luận Lôi Phong Trảm hay là Sát Na Hoang Vu hoặc là Tịch Diệt Vô Sát đều có uy lực rất mạnh mẽ, đúng là kết tinh kiếm thuật của hắn. Mà Lâm Phong còn có ưu thế hơn Vô Thiên Kiếm Hoàng. Vô Thiên Kiếm Hoàng dựa vào ngưng kiếm hồn để sinh ra áo nghĩa, còn Lâm Phong không chỉ có ngưng kiếm hồn mà khả năng lĩnh ngộ áo nghĩa của hắn rất cao. Khi nhìn thấy Lâm Phong chám vị tôn giả của Thiên Long Thần Bảo, mọi người liền cảm thấy hoang mang. Thiên Vũ Cảnh tầng 7 có thể giết tôn giả sao? Bát Hoang Cảnh lại sắp xuất ra một yêu nghiệt rồi. Trong lòng mọi người âm thầm cảm thán, trong thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang Cảnh không hề có người Bắc Hoang. Rất nhiều người đã từng cho rằng Long Đằng có cơ hội tiến vào thập đại yêu nghiệt, nhưng xem ra Lâm Phong vẫn có thiên phú mạnh hơn Long Đằng nhiều, đặc biệt là sức chiến đấu của hắn quá mức dọa người. Trong lòng mọi người đột nhiên có chút chờ mong xem Lâm Phong sẽ trưởng thành đến mức nào. Lúc trước tất cả mọi người đều không nghĩ tới, sau hành trình của Vận Mệnh Chi Thành kết thúc, Bắc Hoang lại xuất hiện tới hai nhân vật yêu nghiệt. Một người là Thu Nguyệt Tâm, người còn lại tất nhiên là Lâm Phong. Hơn nữa hai người đó còn có mối quan hệ khá là mập mờ với nhau. Thu Tung càng nhìn Lâm Phong lại càng thấy bâng khuâng, không biết nên chọn ai đây. Và lúc này đám người Thiên Long Thần Bảo cũng tỏ ra vô cùng điên cuồng, dường như muốn nuốt Lâm Phong. Nhưng Khổ Hạnh Tăng và Như Tà đang ở bên cạnh Lâm Phong uy hiếp đám người Thiên Long Thần Bảo. Lấy thiên tư của Lâm Phong, nếu như bọn họ dám ra tay với hắn, chắc chắn thiên đài sẽ không tiếc tất cả để cho bọn họ vĩnh viễn lưu lại ở Bắc Hoang. Trận chiến vừa nãy của Lâm Phong và tôn giả của Thiên Long Thần Bảo là rất công bằng, cho nên khi thấy người phe mình bị giết, Thiên Long Thần Bảo cũng không thể làm gì. Tôn giả Thiên Long Thần Bảo thật ra không sao, ngay cả một kiếm cũng chả tiếp nổi. Âm thanh bình tĩnh của Lâm Phong giống như một cái bạt tai vang dội quật vào mắt đám người Thiên Long Thần Bảo. Một khi đã là tử địch thì Lâm Phong cũng chẳng ngại cho bọn chúng thêm cái tát vào mặt. Sau khi đáp xuống đất, Lâm Phong đi hướng Thu Tung, chậm rãi nói: Thu gia chủ, vừa nãy ta đã chứng minh ta có thể giết tôn giả của Thiên Long Thần Bảo, nên ta cũng có thể giết Long Đằng, cho dù hắn là Tôn Vũ ta vẫn giết chết hắn như thường. Âm thanh của Lâm Phong lúc này có hơi trào phúng Thiên Long Thần Bảo, còn chuyện hắn chém một vị tôn giả của Thiên Long Thần Bảo thì là để cho Thu Tung thấy chút thủ đoạn mà thôi. Đôi mắt Thu Tung dần trở nên nhu hòa, trong lòng cảm thán, hắn làm sao không biết Lâm Phong dụng tâm lương khổ, lấy sức mạnh uy hiếp Dương gia, chém Dương Tử Lam, giết Hiên Viên Phá Thiên, rồi lấy thế ép Hiên Viên ra, cuối cùng dùng sức mạnh tuyệt đối chấn áp tôn giả của Thiên Long Thần Bảo. Lâm Phong chỉ muốn dùng sức mạnh để thuyết phục hắn, mà Lâm Phong cũng không hy vọng Thu Gia trở thành kẻ địch của hắn. Người không thể giết được Long Đằng đâu, một khi hắn bước vào tôn giả thì sư đệ sẽ đích thân tới giết ngươi. Một cường giả Thiên Long Thần Bảo lạnh lùng mở miệng, mặc dù đã chứng kiến thực lực của Lâm Phong nhưng hắn vẫn rất tự tin. Long Đằng có Thiên Long yêu thể là vô cùng mạnh mẽ. Nên một khi bước vào Tôn Vũ Cảnh thì hắn sẽ lột xác tiến tới cấp độ cao hơn. Phải vậy không? Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến nhưng ánh mắt bình tĩnh của hắn lại nhìn chằm chằm vị cường giả vừa lên tiếng của Thiên Long Thần Bảo mà nói. Sau khi Long Đằng bế quan xong, ta muốn khiêu chiến hắn, các ngươi có dám để hắn ứng chiến hay không? Thần sắc của đám người Thiên Long Thần Bảo liền ngưng lại vô cùng phân vân khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Lâm Phong. Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo sẽ ứng chiến. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, người kia lập tức lạnh lẽo đáp lại. Lâm Phong mới chỉ là Thiên Vũ Cảnh tầng 7 mà Long Đằng đã trùng kích Tôn Vũ. Nếu nhắn không ứng chiến, Thiên Long Thần Bảo làm gì còn mặt mũi cạnh tranh với Thiên Đài. Ta cho người lựa chọn địa điểm, Lâm Phong lại nói. Được, đợi Long Đằng xuất quan, ta sẽ chuyển tin cho Thiên Đài, thậm chí là truyền khắp Bát Hoang để mọi người có thể xem người bị Long Đằng giết chết. Trong ánh mắt người kia liền tràn đầy sát cơ, bọn họ nhất định phải diệt trừ Lâm Phong, hắn uy hiếp rất lớn tới Thiên Long Thần Bảo. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để Long Đằng quang minh chính đại diệt trừ hắn. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Khi Long Đằng xuất quan, ta sẽ đến. Hiện tại các người có thể đi được chưa? Lâm Phong lãnh đạm hỏi một tiếng. Đám cường giả Thiên Long Thần Bảo liền đưa mắt nhìn Thu Tung. Thu Tung cười khổ. Lâm Phong sắp sửa cùng với Long Đằng đại chiến, mà kết cục trận chiến này rất khó đoán định. Tuy Lâm Phong mới chỉ tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 7, nhưng chỉ bằng biểu hiện hôm nay của hắn thì ai dám xem thường hắn nữa. Nếu nhắn thực sự giết chết Long Đằng, mọi người cũng chỉ cảm thán một tiếng mà thôi, chứ chắc chắn sẽ không khiếp sợ thái quá. Có thể để cho lão hủ suy nghĩ thêm một chút hay không? Khi nghe thấy câu nói của Thu Tung, tất cả mọi người đều hiểu Thu Tung không dám quyết định. Hắn phải đợi kết quả của trận chiến giữa Lâm Phong và Long Đằng cái đã. Nếu như Lâm Phong thắng, Thu Gia có thể vui mừng. Nhưng Lâm Phong thất bại, Thiên Long Thần Bảo cũng không còn coi trọng Thu Gia như lúc đầu nữa. Một khi Thu Tung đã nói thế, cũng đã đắc tội với Thiên Long Thần Bảo. Dù sao ai cũng biết Thu Gia và Thiên Long Thần Bảo đã có ước định, nhưng Thu Gia bởi vì Lâm Phong mà đổi ý, quả thật không coi Thiên Long Thần Bảo ra gì. Chắc Lâm Phong cũng đã tính đến chuyện này, cho nên hôm nay hắn mới tỏ ra cường thế như vậy. Một khi Thu Gia do dự thì coi như Lâm Phong đã thành công. Rất tốt. Khi người của Thiên Long Thần Bảo nghe được câu trả lời của Thu Tung, họ lạnh lùng nói ra hai chữ rồi lập tức đi lên Long Liễn mà bay đi. Hôm nay bởi vì một người thanh niên mà mặt mũi Thiên Long Thần Bảo đã mất sạch. Tôn giả nhà mình bị một tên Thiên Vũ Cảnh tầng 7 giết chết còn có thể nói gì, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ Long Đằng xuất quan để chém Lâm Phong. Khi mọi người thấy đám người Thiên Long Thần Bảo rời đi, họ chỉ có thể cảm thán, không ngờ Lâm Phong đã lấy sức của một mình để nghịch chuyển kết cục thông gia giữa Thiên Long Thần Bảo và Thu Gia. Lúc này trên mặt Lâm Phong cũng nở nụ cười yếu ớt, nếu như Thu Gia mở miệng đáp ứng Thiên Long Thần Bảo thì tình hình sẽ rất khác, tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Thu tiền bối, ta có thể gặp Nguyệt Tâm hay không? Lâm Phong liền hỏi Thu Tung. Nguyệt Tâm còn đang bế quan, giờ nó đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi nghe câu nói của Thu Tung, Lâm Phong đã biết sau khi hắn giết Long Đằng mới có thể gặp được Nguyệt Tâm. Tốt lắm, vậy thì vãn bối xin cáo từ. Lâm Phong cũng không nói nhảm nhiều, sau đó xuất ra cự kiếm, đám người Thiên Đài cũng dồn dập đạp lên mà bay đi. Kiếm các, thiếu chủ. Khi mọi người thấy thanh cự kiếm kia, họ nhớ tới một thân phận khác của Lâm Phong. Hắn không chỉ là đệ nhất môn đồ Thiên Vũ ở Thiên Đài, mà còn là thiếu chủ của một thế lực khủng bố là Kiếm Các. Nhưng tại sao Lâm Phong lại trở thành thiếu chủ Kiếm Các thì lại là một bí ẩn. Lâm Phong, nhà tiên tri thực sự sẽ không tiên đoán người trở thành đại đế đó chứ? Khi bay được một lúc, Lâm Nhược Thiên liền hỏi Lâm Phong, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hắn. Hôm nay bọn họ đã bị lực chiến của Lâm Phong gây chấn động bất an. Có thể. Lâm Phong cười nói, thật hay giả đã không còn trọng yếu, dù sao thì hắn cũng phải bước lên đỉnh cao của võ đạo. Ngày hôm nay là một ngày không tầm thường tại Bắc Hoang, khi ánh mắt mọi người đang cho rằng Thiên Long Thần Bảo sắp thông gia với Thu Gia, lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Lâm Phong và các cường giả Thiên Đài đã chạy đến Thu Gia, làm thay đổi toàn bộ cục diện. Mà để thay đổi cục diện đó, Lâm Phong đã giết chết ba người. Đầu tiên là Dương Tử Lam của Dương Gia, thứ hai là Hiên Viên Phá Thiên của Hiên Viên Gia, cuối cùng là một tôn giả của Thiên Long Thần Bảo, mà tất cả bọn họ đều có tu vi cao hơn Lâm Phong. Sau ngày hôm nay, tất cả Bắc Hoàng sẽ đều chấn động, bọn họ giống như đang nhìn thấy một vị yêu nghiệt đang quật khởi. Mà ngay lúc đó thì tin tức Lâm Phong khiêu chiến Long Đằng đã được truyền ra. Trận chiến này là trận chiến đỉnh cao giữa các thiên tài của Bắc Hoang và Tây Hoang. Trong Bát Hoang cảnh thì Bắc Hoang luôn nổi tiếng là yếu thế, không có bao nhiêu yêu nghiệt cả. Trước đây Hiên Viên Phá Thiên cũng được coi như nhân vật tuyệt đỉnh của Bắc Hoang, nhưng bây giờ hắn đã bị Lâm Phong chém, cho nên danh hiệu đệ nhất thiên tài Bắc Hoang đã thuộc về Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. mà Long Đằng là tuyệt đỉnh thiên tài của Tây Hoang, ngoại trừ thập đại yêu nghiệt và Bạch Thu Lạc của Lạc Thiên Các thì gần như không có người nào áp chế được Long Đằng. Bởi vậy trận chiến giữa Lâm Phong và Long Đằng này là trận chiến giữa các thiên tài của Tây Hoang và Bắc Hoang. Khi tin tức được truyền ra, nó không chỉ hấp dẫn sự chú ý của Bắc Hoang và Tây Hoang, mà cả các địa vực khác của Bát Hoang Cảnh cũng là vô cùng quan tâm đến chuyện này. Man Hoang yêu vực, đấu chiến thắng địa trong Hoa Quả Sơn. Viên Phi đang cầm trong tay một cây cự bổng, ánh mắt của hắn lúc này dường như xuyên thấu hư không, nhìn về phía thiên đài lẩm bẩm: Lâm Phong huynh đệ, ta rất chờ mong ngươi sẽ tỏa sáng ở Bát Hoang Cảnh, trận chiến này tất chém Long Đằng. Cùng lúc đó, trên Lôi Hoàng đảo yêu vực cũng có một con ám kim lôi điểu. Nó đang nhìn về phía Bắc Hoang thì thào: Lâm Phong, nếu như Long Đằng không thể giết ngươi, ta sẽ tự mình giết ngươi. Trong một tòa cung điện mênh mông thuộc về lục dục thiên cung tại Tiên Hoàng cũng có một vị tuyệt thế mỹ nhân đang nhìn về phương xa, nàng bây giờ nở ra nụ cười xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng mà nói: Tiểu tử được nhà tiên tri coi trọng thì dùng hơn nửa năm đã muốn quật khởi sau. Mà trên Tê Phượng Sơn của thiên cung tiên khuyết đang có hai cô gái có dung nhan khuynh thành cũng nhìn về hướng Bắc Hoang. Sau hơn nửa năm khi gần như tất cả mọi người đi ra từ vận mệnh chi thành đều đã kết thúc việc bế quan, khi bọn họ đi ra liền nghe được tin tức từ Bắc Hoang truyền đến. Sau khi nghe xong, bọn họ đều không tự chủ nhắm mắt suy tư, đặc biệt là những người đã từng nhìn thấy nhà tiên tri. Nếu như nhân vật chính không phải Lâm Phong mà chỉ là Long Đằng thì bọn họ sẽ chả quan tâm cho lắm, bởi vì đại chiến giữa Lâm Phong và Long Đằng nên mới hấp dẫn ánh mắt của những yêu nghiệt này, bởi vì tất cả bọn họ đều biết rõ Lâm Phong đã được tiên đoán điều gì, và tất cả mọi người đều muốn nhìn thử xem người thanh niên được nhà tiên tri muốn thu làm đệ tử đã trưởng thành đến cỡ nào, hắn thực sự sẽ quật khởi tại Bát Hoang sau. Mà người của Kiếm Thành cũng rất quan tâm đến chuyện này, tất cả bọn họ đều muốn biết kết quả khi thiếu chủ của bọn họ sắp sửa quyết chiến với kẻ có Thiên Long yêu thể, liệu vinh quang ngày xưa của Vô Thiên Kiếm Hoàng có được tái hiện trên người thiếu chủ hay là không. Lâm Phong cũng không quá mức lưu tâm đối với cái nhìn của mọi người trong Bát Hoang Cảnh về trận chiến này. Lý do mà hắn muốn giết Long Đằng không phải hoàn toàn vì Thu Nguyệt Tâm, mà còn vì ân oán giữa đôi bên. Trong hai người bọn họ nhất định phải có một người chết. Hắn không giết Long Đằng thì Long Đằng cũng tìm giết hắn. Sau khi trở lại thiên đài, Lâm Phong cũng yên tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Lúc này hắn lại cùng Mộng Tinh rời khỏi cung điện nhìn về phía hư không. Ở trên bầu trời cuồn cuộn mây mù gần như không thể xuyên qua được kia, có vô số điều bí ẩn. Nhưng Lâm Phong lại biết, trên đó có khả năng ẩn giấu cả một thế giới khác, thiên ngoại thiên. Ta muốn đi lên xem một chút, Lâm Phong nở nụ cười với Mộng Tình nhẹ giọng nói một tiếng, đi đi. Mộng Tình khẽ gật đầu, sau đó Lâm Phong liền hướng mắt về hư không. Thời khắc này đôi mắt bình tĩnh của hắn đột nhiên có một đạo kiếm quang khủng bố bắn ra, xuyên thủng cả cửu tiêu. Ồ, thân thể Lâm Phong phóng lên trời, bây giờ hắn dường như hóa thành một thanh kiếm đang muốn chọc thủng cả thiên ngoại thiên. Khi Lâm Phong chạm vào đám mây mù, hắn thấy một đạo tiên quang chiếu xuống, cả thiên địa bắt đầu rung động, những tầng mây lập tức hóa thành một cái cối xay, muốn cuốn lấy Lâm Phong, chúng dường như muốn xé nát hắn ra. Xì! Lâm Phong giơ một cánh tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kiếm quang óng ánh, trực tiếp phá tan thiên khung. Oanh ca! Cối xay kia rốt cuộc hạ xuống, thời khắc này toàn bộ thiên đài đều cảm nhận được một luồng uy thế lạ thường, khiến cho rất nhiều người dồn dập ngẩng đầu lên trời. Lúc này Lâm Phong đã bị cuốn vào cái cối xay, hắn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền thành bột phấn, nhưng mà thân ảnh nho nhỏ ấy vẫn cứ là bất khuất ngạo nghễ, gần như không thứ gì có thể ngăn cản hắn được. Thì mọi người phía dưới chỉ nhìn thấy một đạo kiếm ảnh trùng thiên đang xé rách cái cối xay kia, trên cối xay xuất hiện một đạo vết nứt nho nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, kiếm khí trong hư không càng ngày càng mạnh, nó đang không ngừng xé rách bầu trời. Lâm Phong, hắn đang muốn xé rách thiên ngoại thiên sao? Đám người thiên đài cảm thấy chấn động, trái tim họ bắt đầu đập liên hồi. Lâm Phong thật cuồng bá, người khác phải từ từ bay lên thiên ngoại thiên mà Lâm Phong lại muốn dùng một kiếm phá tan thiên ngoại thiên, quá bá đạo. Hắn lúc này giống như bóng người ngày xưa đã ngạo nghễ đạp chân lên cửu trọng thiên vậy. Uy thế của cái cối xay ngày càng mãnh liệt nhưng không cách nào ngăn cản thiên ngoại thiên bị xé rách. Rốt cuộc mọi người thấy được một tia sáng chiếu ngưng xuống người Lâm Phong, hắn đã xé rách được thiên ngoại thiên. Ở trên thiên đài, ý nghĩa của chuyện phá được thiên ngoại thiên cũng giống như cá chép vượt vũ môn. Nếu thành công, hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng. Lâm Phong từng là đệ nhất môn đồ thiên vũ cảnh, mà ngày hôm nay hắn rốt cuộc phá tan được thiên ngoại thiên, trở thành đệ tử thân truyền thứ 12 của Thạch Vũ hai vị Vũ Hoàng. Thân thể Lâm Phong từ từ biến mất trong chùm sáng, hắn đã lao ra khỏi thiên uy của cối xay. Lúc này mọi người đang rất rung động, tất cả mọi người đều muốn đi xem phía sau thiên ngoại thiên là rốt cuộc có cái gì. Phía sau đó, chắc là có cung điện của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng cùng đám đệ tử thân truyền của họ, đó là một thánh địa tu luyện sau. Đây là suy đoán của tất cả mọi người, cũng là động lực khích lệ họ không ngừng tiến lên. Chung quy sẽ có một ngày bọn họ cũng sẽ như Lâm Phong, phá tan thiên ngoại thiên, trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng. Khi Lâm Phong lao ra thiên ngoại thiên, hắn đi tới một vùng không gian khác. Hiện ra trước mặt Lâm Phong không hề có những cung điện mênh mông, cũng không hề có tiên vũ. Tất cả những tưởng tượng quán về nơi này đều sai bét bèn bẹt. Trước mặt hắn là một mảnh bầu trời xanh thẳm và một vùng đất yên tĩnh mênh mông, mà phía xa xa là một cái thôn nhỏ tạo ra khung cảnh phi thường an lành. Nơi này không có đấu tranh, cũng không có những võ tu khủng bố phi thiên độn địa. Nơi đây chỉ có tiếng hét của những đứa nhỏ cùng thôn dân đang hưng phấn, mà tu vi của bọn họ thì nhỏ yếu đến đáng thương, mạnh nhất chỉ là huyền vũ cảnh, rất khác so với tưởng tượng của Lâm Phong. Lâm Phong liếc nhìn về phía sau, ở đó cũng đang có một cây cổ thụ ngàn năm sum suê tươi tốt, là một nơi để hóng gió. Khi sờ lên thân cây, Lâm Phong nở nụ cười. Bên trong thôn xóm phía xa kia có một người trung niên, dường dường tự đắc ngồi trên ghế tắm nắng. Hắn có vẻ đặc biệt an tường, mà khí tức của hắn vô cùng ôn hòa, không làm người ta cảm thấy có bất kỳ sự mạnh mẽ nào. Tất cả những người tình cờ đi ngang qua bên cạnh hắn cũng cười chào hỏi một tiếng, mà hắn cũng cười đáp lại. Lâm Phong nhấc chân chậm rãi đi về hướng người trung niên nọ, đi tới bên cạnh hắn. Lâm Phong tùy ý ngồi xuống. Có phải có chút thất vọng không? Trung niên kia thấp giọng nói một câu, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Chỉ là có chút bất ngờ thôi. Lâm Phong nở một nụ cười. Tiền bối, đây là nơi nào vậy? Ngươi phải đổi cách xưng hô đi. Người trung niên kia yên tĩnh nói một tiếng. Lâm Phong lập tức đứng dậy khom người hô. Lão sư. Lão sư, ngươi không muốn hô một tiếng sư tôn sao? Trung niên kia khẽ cười, thì ra người nọ là một trong hai vị vũ hoàng danh chấn bát hoang ở thiên đài. Đương nhiên, đó chỉ là một cách xưng hô mà thôi, cũng không phải rất trọng yếu. Trong cuộc đời mỗi người đều có rất nhiều lão sư, cũng có rất nhiều người vì tôn trọng lão sư thứ nhất của mình mà không dám tùy ý bái sư hoặc là xưng là sư tôn. Mà chuyện này không cần phải như vậy. Trong lòng mỗi người đều có một vị sư tôn, coi bọn họ là sư tôn của ngươi. Mặc dù sự tôn trọng to lớn nhất với bọn họ, nhưng không phải là bắt buộc. Vũ Hoàng an tĩnh nói, Lâm Phong cũng không đáp lại mà chỉ lắng nghe. Ngươi hoàn toàn có thể phản đối ta, vì mỗi cách nhìn của mỗi người là khác nhau về mặt sự vật sự việc thì đều không giống nhau. Vì lẽ đó nên tất cả những điều ta cho là đúng, thì đối với người khác cũng có thể là sai. Vũ Hoàng lầm bầm lầu bầu, sau khi cảm giác thấy hơi không đúng, ông cũng quay đầu nhìn Lâm Phong một chút rồi cười nói, ngươi có thể hiểu những hồ ngôn loạn ngữ đó của ta không? Lâm Phong thấy hơi ngạc nhiên, sau khi đi vào thiên ngoại thiên tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của hắn, đặc biệt khi nhìn thấy Vũ Hoàng, rất khó tưởng tượng, một người đàn ông trung niên bình thường lại là một vị hoàng giả, dẫm chân một cái là làm cho bát hoang rung động. Hiểu một ít ạ, Lâm Phong cười khổ đáp. Ta xem ngươi là không nhất định đã hiểu, tỉ như ta là giáo viên của ngươi, thì ta sẽ dạy ngươi được một số điều quan trọng trong võ đạo, nhưng đối với chuyện tu luyện và cảm ngộ thì ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ thực những điều ta cho người biết đều không nhất định là chính xác, có lẽ nó đối với ta là đúng, nhưng đối với ngươi là sai. Vì lẽ đó nên bất luận ta nói cái gì, ngươi đều phải dùng trí não và sự hiểu biết của ngươi để xem xét nó. Giống như tất cả mọi người đều cho rằng thiên ngoại thiên là chốn thần tiên với vô số cung điện, nhưng khi ngươi tự mình thấy nó thì nó chỉ là một nơi hết sức bình thường. Những điều mà Vũ Hoàng nói để cho Lâm Phong kinh ngạc, mặc dù là Vũ Hoàng rất giỏi nhưng tất cả những điều ông ấy nói cũng không nhất định là đúng. Mỗi người đều có con đường và lựa chọn riêng. Người nhất định là có điều muốn hỏi ta. Lúc này Vũ Hoàng liền nở nụ cười, sau đó ông ấy lập tức nằm trên ghế, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Lão sư, lần trước ta thấy ngươi thì ngươi là một ông lão, nhưng tại sao lần này lại là một vị trung niên? Rõ ràng là cùng một tướng mạo, tại sao lại khiến cho ta cảm thấy khác biệt nhiều như vậy? Đó là do cảnh giới gây nên. Có thể lần sau ngươi thấy ta sẽ phát hiện người trước mặt ngươi là một thanh niên giống như ngươi. Do cảnh giới gây nên. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó lập tức hỏi tiếp. Lão sư, trước đây ngài có mối quan hệ gì với ta sao? Lâm Phong hỏi ra cái điều mà hắn cảm thấy nghi hoặc trong lòng đã lâu, khó khăn lắm mới nhìn thấy chân thần Vũ Hoàng, cho nên hắn đương nhiên phải hỏi cho rõ. Ngươi lấy thanh kiếm kia tới cho ta coi một chút. Vũ Hoàng thấp giọng nói, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng Lâm Phong vẫn nghe theo, tiên cơ kiếm lập tức xuất hiện trước mặt. Không sai, không ngờ nó đã trở nên cường thịnh như vậy rồi. Vũ Hoàng liền dùng ngón tay vuốt khẽ lên thân kiếm, sau đó trả lại cho Lâm Phong. Cái tên gia hỏa thiên cơ tử vô dụng đó có khỏe không? Thiên cơ tử, con người Lâm Phong đột nhiên co rút lại nhìn chăm chăm vào Vũ Hoàng, sau một lát hắn cười khổ nói. Bối phận tựa hồ có chút loạn rồi. Không loạn, không loạn. Vũ Hoàng lắc đầu cười nói, mỗi người đều có con đường của mình, ngày xưa khi ta và Thạch Hoàng rời khỏi Thiên Trì thì đã chặt đứt tất cả. Sự hưng suy của Thiên Trì đã không còn liên quan đến chúng ta. Nếu như cái tên đệ tử vô dụng kia chịu bỏ Thiên Trì đến Bát Hoang, thì ta có lẽ sẽ giúp hắn một chút. Thế nhưng hắn lại lựa chọn con đường đó, cho nên chẳng ai có thể giúp cả. Ngày xưa bọn ta để Thanh Lâm đi tới Cản Vực là bởi vì ta và Thạch Hoàng không thể triệt để chặt đứt hết tình cảm đối với Thiên Trì. Nên lần đầu tiên chiêu thu môn đồ Vũ Hoàng, chúng ta cũng muốn xem thử Thiên Trì có tên đệ tử nào ra dáng hay không. Nếu được thì ta chiêu mộ một tên cũng chẳng sao. Nếu như ngươi không hăng hái thì ta có lẽ cũng đã chẳng thu ngươi rồi. Con đường trở thành hoàng giả là vô cùng gồ ghề và gặp rất nhiều đau khổ. Mỗi người đều có con đường của chính mình, có thể giúp tự nhiên sẽ giúp một cái, nhưng tất cả vẫn xem ngươi lựa chọn con đường của mình như thế nào. Tỉ như Vũ Hoàng như ta cũng không thể đi chỉ đạo tu luyện cho tất cả đệ tử của thiên đài được, mà cũng không thể để ý tới tất cả mọi chuyện của thiên đài, cũng sẽ không vì một tên đệ tử nào đó bị người ta giết mà đi báo thù được. Nếu đứng trên góc độ của Vũ Hoàng mà nói thì tất cả những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, nếu như thực sự muốn quản thì cũng quản không hết. Môn hạ đệ tử của Vũ Hoàng nhiều như vậy, sao có thể quản hết được? Nhưng điều ta nói vừa nãy, người đã hiểu chưa? Vũ Hoàng liền hỏi Lâm Phong. Đệ tử rõ ràng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Người vẫn không hiểu. Khi nhìn thấy Vũ Hoàng lắc đầu cười nói, Lâm Phong lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không phải lúc nãy ta đã nói với ngươi, nhưng điều ta không nhất định nói là sẽ đúng hay sao? Nó có lẽ là đúng với ta, nhưng chưa chắc là đúng với ngươi. Tỉ như khi ta thành hoàng giả, những người chí thân của ta thì đã chết từ lâu, cho nên ta không lo lắng có thể chặt đứt hồng trần. Nhưng ngươi vẫn còn trẻ tuổi, mặc dù có một ngày ngươi thành hoàng giả, những người chí thân của ngươi chắc chắn vẫn còn. Khi đó ngươi có thể không quản bọn họ sao? Có thể không để ý tới sự sống chết của họ sao? Thần sắc Lâm Phong trở nên sững sờ, lập tức cười khổ. Hắn đã bị Vũ Hoàng dắt đi như dắt trâu. Hiện tại đã hiểu chưa? Vũ Hoàng hỏi lại. Lần này thì đệ tử rõ ràng rồi, Lâm Phong cười đáp. Rõ ràng cái gì? Lâm Phong nhìn Vũ Hoàng bình tĩnh nói, mỗi người đều có được con đường riêng của chính mình, con đường của lão sư không nhất định thích hợp cho ta đi, ta chỉ cần đi theo trái tim của mình, truy tìm đạo của ta. Được rồi, đó là con đường của tôn giả, người sớm đã hiểu rồi, Vũ Hoàng nở nụ cười. Con đường của tôn giả ư? Lâm Phong nói nhỏ, đúng vậy. Sau khi đạt đến tôn giả, ngươi phải đi tìm đạo của chính mình, khi đó không ai có thể giúp được ngươi cả. Chỉ có ngươi mới có thể tìm ra con đường thích hợp nhất với ngươi, đó mới là đạo của ngươi. Đường chính là đạo chính là đường. Vũ Hoàng bình tĩnh nói, đây mới là điều hắn muốn nói cho Lâm Phong. Một khi đã đạt đến tôn giả phải tự đi tìm đạo của mình, chưa chắc đi theo đạo của người khác là đã đúng. Vũ Hoàng cường giả cũng là như thế. Thạch Hoàng tiền bối cũng ở trong mảnh không gian này sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Thạch Hoàng đã đi theo đạo quán rồi, nghe nói tảng đá bảo bối của Thạch Hoàng cũng đang nằm trên người ngươi. Ngươi đúng là có duyên với chúng ta, cho nên mới có thể nắm giữ cả hai bảo bối của ta và Thạch Hoàng. Vũ Hoàng khẽ cười, tùy ý nằm ngửa trên ghế, hình như đang hồi ức. Nhớ năm đó hắn cũng là phong chủ của Thiên Cơ Phong, mà Thạch Hoàng lại là phong chủ của Thiên Tuyển Phong, nên Thiên Cơ Kiếm cùng Thiên Tuyển Thạch đều là bảo bối một thời của họ, cho nên khi nhìn thấy chúng bọn họ mới cảm thấy hoài niệm. Đi, ta dẫn ngươi đi xem mấy vị sư huynh của ngươi. Sau khi Vũ Hoàng nói với Lâm Phong một tiếng, ông ta lập tức đứng lên, khoát tay lên người Lâm Phong bước đi. Một bước này nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại ẩn chứa vô số loại biến hóa, hai người lập tức biến mất. Sau khi Vũ Hoàng cùng Lâm rời khỏi, cho đó vẫn lưu lại một dấu chân bình thường, nhưng lại có vô số biến hóa. Lúc này Vũ Hoàng đã mang Lâm Phong tới bên trong một tòa thành rất phổ thông, nơi này không có bất kỳ võ tu cường đại nào, là một nơi rất bình thường. Trong tầm mắt Lâm Phong đang có một vị tăng nhân hóa duyên, hắn đang liên tục gõ lên cửa của một nhà, mặc dù bị người ta đuổi ra, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn tươi cười. Rất khó tưởng tượng vị tăng nhân đang hóa duyên kia lại là một cường giả khủng bố, chỉ cần phất tay một cái là khiến cho cả tòa thành nhỏ này bị phá hủy. Đứa ngốc này tu luyện kim thân tượng Phật, đi theo Phật đạo, cho nên hắn phải tu tâm cho vững chắc, thì đạo của nó mới có vững được. Sau khi Vũ Hoàng nói xong, hai người họ liền biến mất. Khi vừa mới xuất hiện, Lâm Phong cảm giác một luồng sát khí khủng bố. Nơi hắn đang đứng đây là một mảnh chiến trường. Cả chiến trường này đều là những tôn giả phi thường khủng bố để cho Lâm Phong cảm thấy run sợ. Mỗi một cường giả ở đây đều nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, cho nên vòm trời ở đây trở nên nứt toác, mặt đất không ngừng bị xé ra. Bên trong mảnh chiến trường này đang có một người mặc trường bào hắc sắc, cả người nhuốm máu. Trên tay hắn đang cầm một thanh trường kiếm tựa như có thể sát thiên phạt địa, đồ thần thí Phật. Người đó chính là đệ nhất môn đồ Tôn Vũ Cảnh, Như Tà. Như Tà lấy sát để chứng đạo, đây là con đường của hắn. Sau khi nói xong, thân hình của Vũ Hoàng lại lóe lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong lại phát hiện hắn đã trở lại thiên ngoại thiên. Tất cả vẫn như trước, dường như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Sau đó Vũ Hoàng lại trở lại trên ghế nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ cười nói, mỗi người đều có con đường của chính mình, đại sư huynh Mộc Trần của ngươi không hề hết sức để theo đuổi bất cứ thứ gì, hắn chỉ thích cái gì thì làm cái đó. Cái thế giới võ đạo này so với tưởng tượng của con phức tạp hơn nhiều. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Khi Vũ Hoàng dẫn hắn vào trong chiến trường, có tôn giả khắp nơi, cường giả như mây khiến hắn vô cùng tò mò, không biết đó là nơi nào. Lão sư, nếu sư huynh bị giết chết ở chiến trường thì sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đường là do hắn chọn, chính hắn phải tự mình đi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói, trong bát hoang cảnh chuyện các thế lực lớn tranh cướp quá ư bình thường, nên Vũ Hoàng sẽ không tham dự, trừ phi có một tên Vũ Hoàng khác không nể mặt mũi thì mới có thể can thiệp. Bình thường Vũ Hoàng sẽ không tùy ý tham dự vào tranh đấu của các đệ tử, nếu can thiệp thì ai có thể trưởng thành được, thế giới này cũng sẽ trở nên loạn hơn. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, rất tán thành mà gật đầu, đây là một quy tắc ngầm. Nếu như Vũ Hoàng có thể tùy ý ra tay loại bỏ hậu bối của người khác thì chẳng phải cả thế giới sẽ trở thành trò cười sao? Ngươi giết đệ tử của ta, ta lại chém đệ tử của ngươi. Nếu thực sự như vậy thì còn ai trưởng thành được? Cái đó sẽ trở thành một tai nạn hủy diệt tất cả. Lâm Phong, hiện tại tu vi của ngươi đã bước vào thiên vũ cảnh tầng 7, khoảng cách với Tôn Vũ đã không còn xa nữa. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện thì ngươi cũng phải là cố gắng nghĩ cho rõ con đường nào thích hợp nhất với mình. Vũ Hoàng thâm ý cười nói, rất nhiều thiên tài trưởng thành muộn có thể không phải do bọn họ đột nhiên thể hồ quán đỉnh khiến cho thiên phú tăng trưởng đâu, mà là do bọn họ chọn đúng con đường nên tu vi của họ mới có thể đột nhiên tiến mạnh. Mà cũng có người thiên phú tuyệt luân, sau khi bước vào Tôn Vũ cảnh thì lại nửa bước khó đi, bởi vì bọn họ đi lầm đường, mà một khi đã đi lầm đường thì chỉ có thể đi lại từ đầu thôi. Con đường Tôn Vũ là rất trọng yếu, bởi vì nó quyết định cái đạo của ngươi, nên quyết định luôn tương lai của ngươi. Lâm Phong trầm mặc trong chốc lát, sau đó lập tức nhìn Vũ Hoàng mà nói, lão sư cảm thấy ta thích hợp đi con đường nào nhất? Ta không biết, đường của ngươi phải do ngươi chọn chứ. Vũ Hoàng cười lắc đầu, trong vận mệnh thành ngươi cũng đã gặp phải một ít người tỉ như y nhân lệ của lục dục thiên cung, con đường của nàng chính là lục dục cho nên phải rơi vào hồng trần, một khi đi nhầm thì sẽ vạn kiếp bất phục. Còn tên nhân dục của thiên đường tông, con đường của hắn lại rất tà ác, nếu như người muốn đi con đường của hắn thì nhất định phải có được phẩm hạnh như hắn. Có người đi theo lục dục chi đạo, có người đi theo là đường tình đại đạo, cũng có người rèn luyện trong hồng trần, có người đi theo chiến đạo, có người một đường chiến thiên phá địa, chiến đến cả cửu tiêu, đăng lâm hoàng vị. Lâm Phong yên tĩnh lắng nghe những lời của Vũ Hoàng giáo huấn, hắn cũng đã ý thức được, một khi bước vào Tôn Vũ cảnh thì hắn phải lựa chọn một con đường, nó không chỉ quyết định con đường võ đạo của hắn mà còn quyết định cả cuộc đời hắn nữa. Nghe nói người đã khiêu chiến Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo, Vũ Hoàng mỉm cười yếu ớt, tuy hắn ở thiên ngoại thiên nhưng đối với tất cả những chuyện trên thế gian vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Vâng, là một cuộc chiến sinh tử, Lâm Phong gật đầu. Ta sẽ để cho ngươi xem Long Đằng một chút. Vũ Hoàng nở nụ cười, sau đó Lâm Phong đột nhiên thấy bị lâm vào ảo giác, hắn chỉ thấy Vũ Hoàng vẽ ngón tay trong hư không, nhưng những nét vẽ đó dường như ẩn chứa đại đạo, khiến ánh sáng của ngôi sao trong hư không chiếu nghiêng xuống, sau đó hóa thành một chiếc gương. Trong gương đó đang có một bóng người vô cùng bá đạo và khủng bố ngồi khoanh chân xếp bằng, trên người hắn có từng đạo long lân nổi lên. Long Đằng. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại quan sát Long Đằng trong cái kính do ánh sáng của những ngôi sao ngưng tụ lại. Lúc này quanh người của Long Đằng đang có từng con huyết sắc yêu long khủng bố không ngừng xoay quanh, liên tục cắn xé cơ thể hắn, khiến cho cả người hắn máu me đầm đìa, trở nên vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Mà Long Đằng thì vẫn ngồi đó không nhúc nhích, tùy ý để những con huyết sắc yêu long kia tàn phá, máu của hắn thậm chí đều hóa thành một vũng nước bao phủ toàn thân. Những con huyết sắc yêu long kia không ngừng hòa vào trong máu, sau đó lập tức tiến vào trong cơ thể Long Đằng. Vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ khi nhìn thấy cảnh tượng máu tanh đó. Nhưng vào lúc này Lâm Phong đột nhiên cảm thấy một luồng uy thế khủng bố xuyên thấu hư không vả vào phía hắn. Luồng uy thế kia tựa như thiên uy, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó thở, dường như có áp lực này muốn lấy mạng hắn. Răng rắc, những tiếng nứt vỡ liền vang lên, tấm gương do ánh sáng của những ngôi sao biến thành đã vỡ vụn, hình ảnh trên đó cũng biến mất. Bây giờ Lâm Phong mới cảm thấy cũ uy thế kia biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Cường giả Vũ Hoàng sao? Lâm Phong hỏi Vũ Hoàng. Là Thiên Long Hoàng. Khi ta dùng thần thông Thiên Tinh Kính để nhòm ngó Long Đằng, Thiên Long Hoàng đã cảm nhận được, bởi vậy hắn mới phóng tha cỗ uy thế kia để làm Thiên Tinh Kính bị hủy. Vũ Hoàng bình tĩnh nói như đang nói một chuyện phi thường nhỏ bé không đáng kể, nhưng chuyện vừa nãy có thể xem như một lần giao phong nho nhỏ của ông với Thiên Long Hoàng. Lâm Phong rõ ràng mối quan hệ giữa các vũ hoàng cũng không được thân mật cho lắm, không biết chừng giữa bọn họ còn thường xuyên phát sinh va chạm tương tự như hồi nãy, thậm chí va chạm mạnh hơn, nhưng mọi người không biết đến mà thôi, hoặc là họ không có tư cách để biết. Bọn họ vẫn không tiếp xúc được với thế giới của vũ hoàng, cho nên họ chỉ có thể tưởng tượng như vậy, giống như sự tưởng tượng về thiên ngoại thiên của Lâm Phong. Long Đằng đang tu luyện trong huyết long bí cảnh của Thiên Long Thần Bảo, chắc hẳn là đã được Thiên Long Hoàng coi trọng, cho nên Thiên Long Hoàng mới muốn cho Thiên Long yêu thể của hắn thoát thai hoán cốt. Tuy bảo lưu thể xác con người nhưng lại là một con yêu long. Một khi Long Đằng xuất quan, sức mạnh thân thể của hắn sẽ vô cùng khủng bố. Nếu như bị hắn cắn trúng, cơ thể người rất dễ dàng bị xé rách. Thiên Long Thần Bảo đang muốn dùng cái mạng của ta để dương oai mà. Lâm Phong cười khổ, chăm chán tưởng tượng mọi chuyện quá đơn giản. Long Đằng có Thiên Long yêu thể, lại là thiên tài của Thiên Long Thần Bảo, mà trận chiến này cũng thu hút ánh mắt của Bát Hoang. Trận chiến này không chỉ ảnh hưởng đến hắn và Long Đằng, còn ảnh hưởng đến cả Thiên Đài và Thiên Long Thần Bảo nữa. Thiên Long Thần Bảo tuyệt đối không cho phép Long Đằng bại. Đám hậu bối Thiên Long Thần Bảo bây giờ đều không ra gì, chỉ có mỗi Long Đằng là có tiền đồ, nên tự nhiên họ sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Mà không chỉ có mỗi Thiên Long Thần Bảo làm vậy, thập đại yêu nghiệt cũng được thế lực của bọn hắn giúp cho lột xác một lần. Những đám hậu bối của thế lực kia so với Thiên Long Thần Bảo thì còn khá hơn không ít. Vũ Hoàng nhẹ giọng nói, dường như Thiên Long Thần Bảo trong mắt ông ta không là cái gì hết. Lão sư, người thấy Thiên Đài thế nào? Lâm Phong cười hỏi một tiếng. 50 năm sau, Thiên Đài nhất định danh chấn Bát Hoang, mà cũng chưa chắc đã cần phải lâu như vậy. Vũ Hoàng nở nụ cười, đây là kỳ vọng đối với Thiên Đài. Tuy rằng Thiên Đài không có nhiều đệ tử, nhưng tất cả 11 đại đệ tử thân truyền đều là thiên tài hoặc yêu nghiệt. Chỉ cần vài năm sau, chỉ cần Thiên Đài dậm chân một cái thôi cũng có thể làm cho Bát Hoang chấn động. Ngươi có lòng tin chém Long Đằng không? Vũ Hoàng hỏi một câu. Lâm Phong nhìn Vũ Hoàng, sau đó lập tức mỉm cười gật đầu. Mặc dù Long Đằng dùng bí thuật lột xác thì đã sao, nếu như dám chém Long Đằng... Không dám chém Long Đằng thì dùng cái gì để mà xưng bá Bát Hoang? Được, cái cơ hội lột xác này ta sẽ giữ lại cho ngươi. Khi ngươi sủng kích tôn giả, ta sẽ trợ giúp ngươi lột xác một lần. Vũ Hoàng cười nói, nếu như Lâm Phong đã tự tin như vậy thì hắn sẽ tin tưởng Lâm Phong. Long Đằng hóa Long thì đã sao, lần này nhất định chém Long luôn. Mau trở về cung điện của ngươi, cố gắng mà bế quan. Vũ Hoàng nói với Lâm Phong, sau đó Lâm Phong cũng xoay người đặt tay lên cây cổ thụ kia, chân nguyên của hắn tràn vào trong đó, rồi thân thể trực tiếp tiến vào trong thân cây cổ thụ. Một lát sau hắn liền xuất hiện trên thiên đài, sau đó tiến vào cửu trọng thiên bế quan. Sau đó không lâu Thu Gia liền chuyển ra tin tức, Thu Nguyệt Tâm đã kết thúc bế quan thành công bước vào tôn vũ cảnh. Mới chỉ có một năm ngắn ngủi nàng đã từ thiên vũ cảnh tầng 7 bước vào tôn giả, một lần chân chính bay vọt về chất, chấn động cả Bắc Hoang. Thu Nguyệt Tâm so với yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt hơn, ngày càng có nhiều người suy đoán rốt cuộc trên người Thu Nguyệt Tâm đã phát sinh chuyện gì, lột xác kinh thế hay là do thể chất thức tỉnh. Cùng lúc đó thì Thiên Long Thần Bảo cũng có tin tức Long Đằng đã sắp đột phá xong, chân chính là Thiên Long yêu thể sắp xuất sửa xuất thế, từ đây hắn chắc chắn sẽ bước vào trong thập đại yêu nghiệt. Có người nói Thiên Long Thần Bảo đang nói khoác không biết ngượng, cũng có người suy đoán Thiên Long Thần Bảo thực sự để cho Long Đằng lột xác chưa biết chừng. Ở trước sự tự tin của Thiên Long Thần Bảo, rất nhiều người không khỏi bắt đầu lo lắng cho Lâm Phong, không biết hắn có thể chiến thắng được Thiên Long yêu thể hay không. Đồng thời trong lục dục tiên cung của Tiên Hoang cũng chuyển ra tin tức, một trong thập đại yêu nghiệt là Y Nhân Lệ đã tu luyện lục dục thiên công đến thời khắc ngàn công treo sợi tóc. Chuyện Y Nhân Lệ sắp sửa xoa đạ trong lục dục hồng trần khiến cho các anh hào của Bát Hoang tim đập thình thịch, không biết ai có thể làm cho một trong tứ đại mỹ nhân thập đại yêu nghiệt là Y Nhân Lệ phải sa đọa trong lục dục hồng trần đây. Nam Hoang, sau khi Phó Hắc xuống Hỏa Diệm Sơn, hắn đã trở về Bắc Hoang, giống như một người nào đang đuổi giết hắn vậy. Sau lưng Phó Hắc đang có một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, hô to với Phó Hắc ở phía trước. Lượng Thiên Tôn, ta đã xem căn nguyên của ngươi không tệ, ta chỉ muốn thu ngươi làm vị đệ tử thứ 381 của ta mà thôi. Chuyện này là cơ duyên to lớn của ngươi cơ mà. Khi Phó Hắc nghe được những lời này, chân hắn lảo đảo một cái, sắc mặt càng thêm đen thui. Và lúc này có rất nhiều cường giả Bát Hoang cảnh đang chú ý quan sát Tây Hoang và Bắc Hoang. Họ đang nóng lòng muốn xem trận chiến đỉnh cao giữa hai thiên tài trẻ tuổi của Thiên Đài và Thiên Long Thần Bảo, thậm chí có thể xưng là trận đấu đỉnh cao giữa các thiên tài của Tây Hoang và Bắc Hoang. Ánh mắt tất cả những thế lực lớn đều nhìn chằm chằm vào trận chiến này. Lúc này Bát Hoang đã bắt đầu truyền ra tin tức Lâm Phong đã gặp nhà tiên tri ở Vận Mệnh Thành, khiến cho mọi người liên tục là suy đoán về lời tiên đoán của nhà tiên tri, nhưng không có bất kỳ lời suy đoán nào được đám đông đồng tình. Đến bây giờ mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, mà bây giờ Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đã trở thành hai thiên tài đệ nhất của Bắc Hoang. Mà trong ngày hôm đó, từ Thiên Long Thần Bảo rốt cuộc truyền ra tin tức Long Đằng đột phá Tôn Vũ Cảnh thành công, đồng thời sẽ quyết chiến với Lâm Phong ở Kỳ Thiên Sơn Mạch vào 10 ngày sau. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về Kỳ Thiên Sơn Mạch. Kỳ Thiên Sơn Mạch này là một dãy sơn mạch nằm ở biên giới giữa Tây Hoang và Bắc Hoang. Khoảng thời gian 10 ngày đủ cho rất nhiều cường giả chạy tới Kỳ Diên Sơn Mạch. Hình như Thiên Long Thần Bảo đang muốn gióng trống khua chiêng, cho nên mới cho các cường giả Bát Hoang Cảnh chút thời gian để tới xem. Hành động này của họ làm cho mọi người cảm thấy Thiên Long Thần Bảo rất kiêu căng, nhưng cũng cho thấy Thiên Long Thần Bảo rất tự tin với thực lực của Long Đằng. Nhưng Thiên Đài lại tựa hồ đặc biệt bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt của Thiên Long Thần Bảo, khiến cho người ta có một loại ảo giác như Thiên Đài không tự tin lắm với trận chiến này. Chẳng lẽ Thiên Đài thực sự sẽ chiến bại sao? Lâm Phong của Thiên Đài là một thiên tài lấy tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 7 chém giết tôn giả của Thiên Long Thần Bảo, làm khiếp sợ cả Bắc Hoang. Nếu như một vị thiên tài như hắn mà vẫn lạc sớm như vậy thì quả là có chút đáng tiếc. Sau 3 ngày, Kỳ Thiên Sơn Mạch đã tụ tập không ít người, trong đó cũng có đám người của Thiên Long Thần Bảo. Bây giờ bọn họ đang cưỡi chiến xa diễu võ dương oai trên hư không, khiến thiên địa gào thét vô cùng oai phong lẫm liệt. Từ phương xa đang có một chiếc chiến xa do 8 con long mã có huyết thống cao quý kéo đi, chạy thẳng đến đỉnh của Kỳ Thiên Sơn Mạch. Khi chiếc long liễn chiến xa kia giáng lâm trên đỉnh Kỳ Thiên Sơn Mạch, khiến nơi đây khói bụi mù mịt. Sau đó có 8 tiếng gào thét cuồn cuộn kéo tới, ngay sau đó là những ánh sáng đỏ như máu chiếu rọi khắp nơi. Huyết quang trên người của 8 thớt long mã dường như hóa thành hư vô, chúng vào cỗ chiến xa lập tức bị nổ tung. Bên trong có một bóng người lao ra, chính là Long Đằng. Lúc này Long Đằng mặc một bộ huyết sắc long bào vô cùng uy nghiêm, không biết vì sao hắn lại đến Kỳ Thiên Sơn Mạch sớm trước 7 ngày. Bây giờ ánh mắt bá đạo quán dường như nhìn xuyên qua hư không, hướng về phía thiên đài. Lâm Phong, 7 ngày sau, ta nhất định lấy thủ cấp của ngươi, treo trên đỉnh Kỳ Thiên Sơn Mạch. Âm thanh bá đạo truyền khắp cả vạn dặm. Một vị thiên tài chưa trưởng thành, yêu nghiệt, không thể gọi là yêu nghiệt. Lâm Phong mặc dù nắm giữ thân thể kinh thế nhưng 7 ngày sau, hắn vẫn phải chết. Trong 7 ngày này, Kỳ Thiên Sơn Mạch liên tục có người giáng lâm, quan sát bóng người bá đạo trên đỉnh núi. Lúc này Long Đằng đang ngồi khoanh chân, cả người giống như một con viễn cổ yêu long. Cảnh giới cao nhất của hóa yêu thuật của Thiên Long Thần Bảo chính là hóa thành một trong những chủng tộc có huyết thống cao nhất của yêu giới, là yêu long. Sau khi thành công có thể nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như triệt để hóa hình, chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể đã có thể dễ dàng xé rách cơ thể của cường giả có tu vi cao hơn mình vài tầng. Cùng lúc đó, ở bên trên một đỉnh núi khác của Kỳ Thiên Sơn Mạch cũng xuất hiện một thanh niên phi phàm. Nhìn thân ảnh ấy tuy rất bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Người đó là thiên tài của một thế lực vũ hoàng khác ở Tây Hoang, Lạc Thiên Các, đồng thời hắn cũng là một trong thập đại yêu nghiệt Bạch Thu Lạc. Bạch Thu Lạc cũng đã bước vào tôn giả rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy giật mình, tất cả những thiên tài gặp được nhà tiên tri ở Vận Mệnh Thành đều bế quan gần một năm, sợ rằng thập đại yêu nghiệt đều đã lục tục bước vào tôn vũ cảnh. Dù sao thì thiên phú của những yêu nghiệt kia chẳng hề thua kém Long Đằng. Bạch Thu Lạc tu luyện vạn hóa áo nghĩa, tinh thông các loại thần thông, không biết hắn và Long Đằng thì ai lợi hại hơn. Rất nhiều người đều suy đoán trong lòng, sự quật khởi của Long Đằng cũng chỉ là hình ảnh thu nhỏ cho sự quật khởi của các thiên tài trên Bát Hoang Cảnh mà thôi. Thiên Long yêu thể bây giờ đã có thể bá đạo đứng trước mặt thế nhân, không biết tiên linh thể, viễn cổ phượng thể bây giờ thì sao, còn cái tên quân mặc tích được truyền thừa bất tử minh vương thể của bất tử thần cung bây giờ đang ra sao rồi nữa, liệu bọn họ có khiến cho danh sách của thập đại yêu nghiệt phải đổi chủ hay không? Thu Nguyệt Tâm cũng đến rồi, nàng ta quả là một băng xương mỹ nhân. Mọi người liền nhìn sang một ngọn núi, trên đó có bóng người diễm lệ nhàn nhạt đang đứng, tay áo phiêu diêu trong gió, mỹ lệ phi thường. Rất nhiều người khi nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm đều phải thán phục. Thu Nguyệt Tâm quả là đẹp hơn trước đây rất nhiều, khiến trái tim của mấy vị thanh niên anh kiệt phải đập thình thịch. Phó Hắc cũng tới, và lúc này có người nhìn thấy một thanh niên mặt đen như bao công chạy tới Kỳ Thiên Sơn Mạch. Người đó là một trong thập đại yêu nghiệt Phó Hắc. Hắn nổi tiếng với chuyện sở hữu thiên hỏa thể chất và đam mê bẫy người hố người. Nhưng sắc mặt của Phó Hắc bây giờ đang không tốt cho lắm, hình như đang lo lắng cái gì đó. Ở sau lưng hắn không xa, một vị đạo sĩ mặc đạo bào, nắm phất trần cũng đi theo sau. Nhưng vị đạo sĩ kia không tiếp tục quấy nhiễu Phó Hắc mà đang tập trung nhìn về phía Long Đằng. Trong cặp mắt giảo hoạt của hắn liền có một tia sáng lóe lên, dường như đã nhìn rõ ngọn ngành của Long Đằng. Xui cho tiểu hỗn đản kia rồi, tên gia hỏa này rất mạnh, không biết người có oánh lại hắn không? Đạo sĩ liền híp mắt trong lòng thầm nghĩ, với thiên phú của Lâm Phong thì hẳn là sẽ không lạc hậu so với Long Đằng. Hắn đột nhiên hô to, đẹp quá, từ xưa tới nay ta chưa thấy một nữ tử nào mỹ lệ như vậy. Đúng lúc này, phía xa xa có một thiếu nữ giống như tiên tử đang bay tới, nàng chỉ cần tùy ý mỉm cười, cùng liếc mắt một cái thôi cũng đã làm cho người ta muốn trầm luân vào đôi mắt ấy. Là y nhân lệ, lục dục thiên công của nàng ta ngày càng mạnh, không thể nhìn nàng, nếu không thì đạo tâm sẽ bất ổn. Một ít người thực lực nhỏ yếu liền không dám nhìn vào mỹ nhân như tiên tử kia, nhưng vẫn có rất nhiều người không hề hay biết, ngơ ngác nhìn bóng người tuyệt mỹ kia. Nàng chính là một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh, y nhân lệ. Không ngờ trận chiến Long Đằng và Lâm Phong lại hấp dẫn nhiều người như vậy, ngay cả thập đại yêu nghiệt đã có không ít người tới. Trong lòng bọn họ rất kinh ngạc, Long Đằng lại có sức ảnh hưởng lớn vậy sao? Thế nhưng họ không biết có rất nhiều người không phải đến đây vì Long Đằng, bọn họ đến đây chỉ vốn muốn nhìn người được nhà tiên tri tuyển chọn làm đệ tử bây giờ đã mạnh đến mức nào. Ở cách Kỳ Thiên Sơn Mạch không xa có một trấn nhỏ, giờ khắc này trong tiểu trấn đang có không ít người ngẩng đầu lên nhìn những bóng người trên đỉnh núi phương xa. Từ sư phụ, người kia là đệ tử mạnh nhất của Thiên Long Thần Bảo sao? Hắn rất mạnh à? Khi Diệp Tuyết nhìn thấy cái bóng người bá đạo mơ hồ phương xa, liền lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn sợ chuyện của người ấy bị phát hiện cho nên vẫn ẩn nấp, thành ra bọn họ chẳng mấy quan tâm đối với việc ngoại giới. Đặc biệt mấy ngày trước có rất nhiều cường giả đột nhiên bay qua tiểu trấn khiến họ sợ hết hồn. Hỏi ra mới biết là đệ nhất thiên tài của Thiên Long Thần Bảo sắp quyết chiến với đệ nhất thiên tài của Thiên Đài. Rất mạnh, một chiêu của hắn có thể làm toàn bộ tiểu trấn của chúng ta hủy diệt. Hắn là cường giả tôn vũ, hơn nữa còn là thiên tài trong tôn vũ cảnh. Từ sư phó gật đầu. Vậy đối thủ của hắn nhất định cũng rất lợi hại, không biết đệ nhất thiên tài của Bát Hoang Cảnh chúng ta có bá đạo như vậy hay không? Diệp Tuyết thấp giọng nói, biết đâu hắn lại là một thanh niên tuấn tú chưa biết chừng. Từ sư phó nói nhỏ một tiếng, khi hắn ra ngoài thì đã nghe thấy đối thủ của Long Đằng có tên là Lâm Phong, nhưng hắn không dám xác định Lâm Phong này có phải là Lâm Phong kia không. Thanh niên thanh tú ư? Diệp Tuyết liền sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng cười nói, làm sao biết được, những người có thực lực như vậy đều rất hung hăng, vênh váo và bá đạo. Từ sư phó liền ra dấu yên lặng, thấp giọng cười nói, lẽ nào con đã quên, người diệt những người đó cũng là một vị thanh niên thanh tú sao? Và lúc này tất cả mọi người đều đang chờ đợi người thanh niên của Thiên Đài đặt chân tới đây. Trận chiến này đã khiến cho cả Bát Hoang chú ý, người thắng chắc chắn là sẽ có danh chấn Bát Hoang rồi. Không lâu sau đó, phía xa xa có một thanh cự kiếm khủng bố đang gào thét bay tới, bay thẳng đến Kỳ Thiên Sơn Mạch. Trên đỉnh của Kỳ Thiên Sơn Mạch, đôi mắt Long Đằng đột nhiên mở ra, đôi mắt đó hình như có thể xuyên thấu hư không, toát ra uy thế của một con yêu long. Đến rồi. Lúc này ánh mắt mọi người đều dồn dập ngắm nhìn về phương bắc, nơi đó đang có từng thanh kiếm rít gào. Mọi người nhìn thấy từng luồng kiếm khí khủng bố điên cuồng gào thét, dường như chúng muốn lật tung cả thiên địa. Phía sau có kiếm khí khủng bố kia xuất hiện một vệt kiếm quang. Lâm Phong lúc này đang mặc một bộ bạch sắc trường bào, vác theo cổ kiếm, thần sắc vô cùng bình tĩnh, mà phía sau hắn thì có mấy vị sư huynh của Thiên Đài. Trận chiến này không chỉ liên quan đến Lâm Phong, Long Đằng, mà còn quan hệ đến Thiên Đài và Thiên Long Thần Bảo, cho nên Thiên Đài không thể để Lâm Phong một mình phó ước. Sau khi tới gần đỉnh núi, những người kia cũng dồn dập thả người đáp xuống, chỉ chừa một mình Lâm Phong ở bên trên cự kiếm, lao thẳng lên đỉnh Kỳ Thiên Sơn Mạch. Thanh cự kiếm kia lập tức từ trên trời giáng xuống, khí thế ngập trời khiến thiên địa nứt vỡ, nó đang lao thẳng tới Long Đằng. Thân hình của Long Đằng lập lòe lập tức tránh thanh cự kiếm đang lao đến, một tiếng nổ vang truyền ra, mọi người liền thấy thanh cự kiếm kia trực tiếp xuyên vào trong Kỳ Thiên Sơn Mạch, đỉnh của sơn mạch cũng bị phá tan, thật là khủng khiếp. Thần sắc của mọi người liền run lên, khí thế của thanh cự kiếm của Lâm Phong thật là đáng sợ, dường như nó đã đè nén cỗ khí tức bá đạo của Long Đằng. Thiên Vũ Cảnh tầng 8, tu vi của hắn rốt cuộc cũng tiến bộ một chút. Từ khi đi ra vận mệnh thành tới giờ cũng đã gần một năm, Lâm Phong đã phá vỡ Thiên Vũ Cảnh tầng 7 để quyết chiến với Long Đằng trên Kỳ Thiên Sơn Mạch. Khi Tu Nguyệt Tâm nhìn thấy bóng người kia, trong đôi mắt như băng xương của nàng lở lên một làn gợn sóng, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Mà khi Y Nhân Lệ nhìn thấy Lâm Phong, nàng lại nở nụ cười. Nàng chỉ cười một tiếng đã khiến vô số người bị mị hoặc. Nghe nói Lâm Phong lấy tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 7 đã có thể chém tôn giả của Thiên Long Thần Bảo. Bây giờ tu vi của Lâm Phong đã vào Thiên Vũ Cảnh tầng 8, không biết hắn có thể chém Long Đằng hay không. Trong tiểu trấn cũng có rất nhiều người ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong đang mặc bộ trường bào màu trắng đứng giữa hư không, trong lòng liền có một cỗ xúc động không tên. Không ngờ đối thủ của đệ nhất thiên tài Thiên Long Thần Bảo lại là Lâm Phong, người đã từng cùng bọn họ sớm chiều ở chung. Không ngờ cái tên thanh niên với đầu tóc rối bù râu ria rậm rạp, trông như thằng đòi nợ thuê kia, lại thanh tú tuấn giật đến như vậy. Lâm thúc thúc, khi tiểu thần nhìn thấy Lâm Phong nó liền muốn chạy về phía bên kia, nhưng từ sư phó đã ôm nó lại. Tiểu tử, đại chiến bên đó rất khủng bố, không thể lại gần, mà khoảng cách xa như vậy thì ngươi làm sao tới được. Từ sư phó, Lâm Phong thúc thúc có thể đánh được cái tên bại hoại kia không? Ánh mắt non nớt của tiểu thần nhìn từ sư phó mang theo vài phần ngơ thêu mà hỏi. Có thể, đại ca ca nhất định có thể. Khi từ sư phó còn chưa kịp nói thì Diệp Tuyết ở một bên đã tiếp lời. Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, nàng không ngờ Lâm Phong đại ca lại là đệ nhất thiên tài của thiên đài. Thiên vũ cảnh tầng 80, người rốt cuộc chịu đến rồi sao? Đôi mắt của Long Đằng nhìn Lâm Phong tràn đầy sát ý. Đùng, Lâm Phong trầm mặc không nói gì, hắn chỉ bước chân ra, thiên địa vang lên một thanh âm, một luồng thiên uy khủng bố trong thân thể Lâm Phong trào ra. Hôm nay sẽ chém ngươi, rồi khi khác sẽ chém sạch đệ tử của thiên đài, Long Đằng ta chắc chắn chu diệt thiên đài. Quanh người của Long Đằng có huyết quang lượn lờ tựa như một con yêu long mới thức tỉnh, hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể phóng về phía Lâm Phong. Lúc này hắn đang nổi giận gầm lên một tiếng giống như long khiếu, sau đó mọi người liền nhìn thấy Long Đằng nâng cả một dãy núi trong tay. Không ngờ sức mạnh của Long Đằng khủng bố đến cỡ này. Khi mọi người nhìn thấy Long Đằng dùng tay nâng cả sơn mạch lên, hô hấp của họ liền trở nên dồn dập. Đột nhiên có những tiếng ầm ầm khủng bố vang lên, mọi người liền thấy Long Đằng ném cả ngọn núi kia về phía Lâm Phong. Cường giả võ đạo cao thâm có thể dễ dàng khai sơn, phá thạch, cho nên khi Long Đằng bước vào tôn vũ cảnh mới có thể một tay chống núi. Đùng, Lâm Phong vẫn bước về phía trước, cho dù ngọn núi kia đang lao đến, nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh cùng với thiên địa hợp tấu. Sau đó đột nhiên quát lên một tiếng, trên tay Lâm Phong phát hiện ra một chuôi kiếm óng ánh lóa mắt. Thân kiếm có vô số ngọn lửa lượn lờ, giống như cả thanh kiếm đang được tạo ra từ lửa. Đùng, Lâm Phong lại bước lên trước, lợi kiếm trong tay cũng bắt đầu động, lập tức có một đạo kiếm quang mang theo thiên uy khủng bố lướt về phía Long Đằng. Giết! Long Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, yêu khí ngút trời trên người hắn sôi trào lên, sơn mạch khủng bố lao nhanh về phía thanh lợi kiếm. Trong khoảnh khắc những tiếng xì xì không ngừng vang lên, từng đạo kiếm quang đâm thủng ngọn núi thành trăm ngàn lỗ, nhưng nó vẫn lao về phía Lâm Phong. Lâm Phong lại đạp ra một bước, thiên địa lập tức chấn động, nhưng đám mây đen liền che phủ bầu trời. Hắn đánh ra một chưởng vào ngọn núi, những tiếng ầm ầm vang lên, ngọn núi không ngừng nổ tung. Cùng lúc đó thì Long Đằng cũng trực tiếp xuyên qua ngọn núi mà lao về phía Lâm Phong. Ống! Lúc này Long Đằng như một con viễn cổ yêu long đang gào thét, cả ngọn núi hoàn toàn nứt toác dưới sức mạnh của hắn. Long Đằng liền xuất hiện trước mặt Lâm Phong, cánh tay ẩn chứa sức mạnh ngàn cân của hắn lập tức đánh về phía đối phương. Thế nhưng Lâm Phong không hề sợ hãi, trên người có tiếng sấm vang lên, lúc này cả bàn tay của hắn được tử sắc lôi quang bao trùm, đánh về phía Long Đằng, muốn dùng cứng chọi cứng với đối phương. Một tiếng nổ đáng sợ vang lên, Lâm Phong hóa thành một đạo cuồng phong bay ngược về phía sau. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại cảm thán về sức mạnh thân thể của Long Đằng không thôi. Mặc dù cơ thể hắn đã trải qua thiên lôi tẩy lễ nhưng vẫn có chút thua kém đối phương. Sau khi trải qua gột rửa trong bí cảnh, thiên long yêu thể đã hoàn thành lột xác, khiến cho cả người Long Đằng giống như một con yêu long. Mà Long Đằng cũng đã bước vào cảnh giới tôn giả, khiến thân thể hắn khủng bố đến cực hạn, cường thịnh hơn rất nhiều tên tôn giả mà Lâm Phong đã giết tại Thu Gia. Nếu như Long Đằng đánh với tên kia, hắn có tự tin dễ dàng xé rách thân thể đối phương. Nhưng bàn tay của Long Đằng cũng hơi run rẩy. Tuy thân thể Lâm Phong không cứng như hắn nhưng cũng rất khủng bố, suýt chút nữa đã xé tan bàn tay của hắn. Lâm Phong mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 8 mà đã có thực lực kinh khủng như thế. Nếu như bỏ mặc cho Lâm Phong trưởng thành, Long Đằng hắn đừng mơ có thể áp chế được Lâm Phong. Hôm nay hắn nhất định phải chém Lâm Phong, bằng không để lại thì hậu hoạn vô cùng. Ta đã là tôn giả, lại ngưng tụ huyết thống khiến cho vũ hồn hóa vào huyết mạch. Lâm Phong, ngươi lấy cái gì để đánh với ta đây? Giọng nói cuồng dã của Long Đằng vang lên, khắp thân thể hắn bây giờ đang bao trùm bởi long giáp, cường độ thân thể của hắn có thể so với hạ phẩm thánh giáp. Lâm Phong vẫn im lặng nhưng kiếm khí quanh người hắn đã ngưng hình, cả người hắn giờ như một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, Long Đằng lần thứ hai lao tới, một cánh tay hóa thành cánh tay chân chính của yêu long, đánh về phía Lâm Phong. Lôi phong chạm, Lâm Phong cũng chém ra một kiếm hư không, xuất hiện âm thanh của rông tố. Khi một kiếm kia đánh vào lòng bàn tay của Long Đằng, có tiếng kim loại va chạm vào nhau. Cánh tay Long Đằng lúc này dường như đã không còn do máu thịt tạo nên, mà thực sự là do long lân tạo nên. Diệt cho ta. Cánh tay yêu long liền hơi dựng lại, sau đó run lên, đánh mấy yêu long lợi chảo về phía Lâm Phong. Lâm Phong lại chém ra một kiếm, chém đôi tất cả những gì của lợi chảo kia. Hư không xuất hiện một bàn tay yêu long khủng bố đè xuống từ trên trời, tựa như muốn nghiền nát Lâm Phong vậy. Sát na hoang vu, Lâm Phong gã hô một tiếng, một luồng kiếm quang lan tỏa ra tứ phương, mọi người chỉ nhìn thấy hư không xuất hiện chùm sáng hủy diệt, xuyên thủng cánh tay của yêu long. Xì, một âm thanh chói tai vang lên, trên cánh tay yêu long xuất hiện một vết thương, từ trong đó đang có vô số tinh lực trào ra, giống như là đang chảy máu vậy, sắc mặt Long Đằng cũng trở nên trắng bệch, nhưng sát khí trong mắt hắn lại nồng nặc hơn trước. Cánh tay hắn đột nhiên run lên, huyết mạch khủng bố trong người sôi trào, cánh tay bị thương khôi phục như thường trong nháy mắt. Yêu huyết sôi trào, huyết mạch của Long Đằng cuồn cuộn dâng trào như biển gầm, khiến tất cả mọi người thấy Long Đằng ngày càng yêu dị. Toàn thân từ trên xuống dưới của hắn toàn bộ đều bị vảy rồng che phủ, quanh người hắn cũng có huyết quang không ngừng lưu chuyển. Ống, Long Đằng mở miệng giống lên một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một cái đầu rồng dữ tợn đang gào thét. Nó khiến cho thiên địa chấn động, sơn mạch không ngừng nứt toác ra. Đầu rồng kia đang ra sức cắn nuốt Lâm Phong. Lâm Phong chém ra một kiếm nhưng vẫn không thoát ra được. Từng luồng huyết quang khủng bố hóa thành một cái huyết sắc tù lung, giam cầm Lâm Phong vào trong đó. Tịch diệt vô sát, Lâm Phong lập tức xuất kiếm phá tan lao tù. Nó rõ ràng là không ràng buộc được hắn. Nhưng Long Đằng lại đang lao tới, cánh tay yêu long bắt lấy Lâm Phong, khiến hắn nổi giận chém ra một kiếm. Ống, một tiếng giống to của Long Đằng khiến Lâm Phong run rẩy. Trong cơ thể Long Đằng dường như có một cái đầu của huyết sắc yêu long đang muốn chui ra để cắn nuốt Lâm Phong. Một khi vũ hồn hòa vào huyết mạch thì nó có thể theo huyết mạch phóng thích thì huyết thống tăng lên. Giết! Lâm Phong hô to, thiên cơ kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh sáng lóa mắt chém về phía đầu rồng. Tử sắc lôi quang khủng bố như muốn cắn nuốt thiên địa, đầu rồng nổ tung, uy thế thiên cơ kiếm vẫn như trước chém về phía Long Đằng. Đạo sấm sét kia trực tiếp đánh lên người Long Đằng, khiến cho toàn thân hắn mất cảm giác, mà sắc mặt hắn cũng trở nên cứng ngắc. Bản Long Thuẫn. Long Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, trước người liền xuất hiện một cái cự thuẫn. Trên mặt tấm thuẫn như có một con yêu long đang xoay tròn tỏa ra những tia sáng bảo vệ Long Đằng. Khi thiên cơ kiếm đâm vào bàn Long Thuẫn thì bị cản lại, nhưng sức mạnh kinh khủng của nó vẫn làm bàn Long Thuẫn chấn động rất mạnh, khiến cho Long Đằng phải buông Lâm Phong ra, cố gắng cầm bàn Long Thuẫn, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, giống như hồn phách bị thương vậy. Thân thể ngươi cường đại như thế mà Thiên Long Thần Bảo vẫn cho ngươi thượng phẩm thánh khí phòng ngự, quả thực là bọn họ rất sợ ngươi bị ta chém nhà. Thiên cơ kiếm trôi nổi trở lại đỉnh đầu Lâm Phong, trong đôi mắt hắn mang theo vài phần trào phúng nhìn Long Đằng. Sự xuất hiện của bàn Long Thuẫn đã chứng minh Thiên Long Thần Bảo không có tự tin. Bọn họ rất lo là Long Đằng bị Lâm Phong chém cho nên mới đưa hắn một kiện thánh khí phòng ngự. Cộng với thân thể của hắn thì bây giờ Long Đằng muốn chết cũng khó. Lâm Phong đưa tay cầm lấy thiên cơ kiếm, một luồng kiếm khí ngút trời xuất hiện, sau đó bước chân tới phía trước, thiên địa bốn phía run rẩy như sợ hãi luồng kiếm khí đó. Bất luận là người tay cầm thánh khí gì, hôm nay ta đều muốn chém ngươi. Thần sắc của Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, lập tức chém ra một kiếm. Gió mây cuồn cuộn, ánh kiếm như tinh hà từ bầu trời bay xuống, khiến bàn Long Thuẫn trong tay Long Đằng run lên. Yêu long ở trong bàn Long Thuẫn lập tức sống lại, chống đỡ ánh kiếm kinh khủng kia. Những tiếng ầm ầm không ngớt vang lên như có một con yêu long gào thét. Lúc này Long Đằng chỉ cảm thấy cánh tay hắn hơi run lên, mà sau một khắc một luồng kiếm khí sắc bén lập tức đánh vào bàn Long Thuẫn, khiến Long Đằng cả kinh. Lúc này chỉ thấy bóng người Lâm Phong lập lè, hắn lại tùy ý chém ra một kiếm, sát na hoàng vu giáng lâm. Do thiên cơ kiếm có kiếm hồn cho nên uy lực của sát na hoang vu do thiên cơ kiếm phóng thích ra cường thịnh hơn vài lần so với Lâm Phong dùng tay không. Hống, bàn tay Lâm Phong run lên phá hủy hết thảy. Khi cánh tay yêu long của Long Đằng chụp vào ánh kiếm, nó lập tức bị chém rách ngay lập tức, máu tươi tuôn trào, vảy rồng trên cánh tay đó cũng bị phá nát, khiến cho cánh tay thực sự của Long Đằng xuất hiện. Trên cánh tay này có một vết thương khủng bố, nhưng nó đang điên cuồng khôi phục lại dưới sức mạnh của Long Đằng. Thế nhưng Lâm Phong lại không muốn cho đối phương có thời cơ khôi phục, trong chớp mắt hắn lại chém ra sát na hoang vu. Bàn Long Thuẫn đã bị Long Đằng kích phát đến trạng thái mạnh nhất, mặt bàn Long Thuẫn lúc này dường như hóa thành một con yêu long để ngăn cản sát na hoang vu. Long Đằng hò khẽ một tiếng, vũ hồn của hắn đã bị Lâm Phong dùng thiên cơ kiếm làm bị thương, làm linh hồn hắn cũng bị ảnh hưởng, cho nên trong nhất thời vô pháp khôi phục đỉnh cao, trong mắt của hắn có tia khát máu lộ ra. Oanh, nhưng tia sấm sét khủng bố cuồn cuộn kéo tới, lúc này Long Đằng chỉ cảm thấy một luồng sấm sét khổng lồ xuyên thấu qua bản Long Thuẫn, đánh về phía hắn. Khi tia sét khủng bố kia đánh trên người hắn, hắn cảm giác cả người giống như phê ma túy vậy. Huyết hóa, yêu biến. Sự khát máu trong đôi mắt của Long Đằng càng lúc càng đậm, sau đó có một luồng tinh lực khủng bố xông thẳng lên trời. Mọi người chỉ nhìn thấy Long Đằng đang hóa thành một con huyết sắc yêu long, cầm bản Long Thuẫn lạnh lẽo nhìn Lâm Phong. Yêu biến. Khi đám người chung quanh nhìn thấy hình dạng lúc này của Long Đằng, họ liền cảm thấy run sợ. Thiên yêu long thể lại cường đại như vậy, huyết quang của cái con huyết sắc yêu long kia dường như liền có thể ăn mòn tất cả. Đó là áo nghĩa mà Long Đằng đã dung nhập vào yêu long. Nếu như thập đại yêu nghiệt không có lột xác, Long Đằng đã bước vào thập đại yêu nghiệt rồi. Hắn thực sự quá ư khủng bố. Mọi người bây giờ chỉ cảm thấy run sợ. Sức chiến đấu của Long Đằng đã triệt để khiến cho người ta bất ngờ. nhưng điều này lại càng làm nổi bật sự khủng bố của Lâm Phong. Sợ rằng vị trí thập đại yêu nghiệt phải thay đổi, sau trận chiến này cả hai người họ đều có tư cách tiến vào thập đại yêu nghiệt. Lâm Phong thúc thúc sẽ không có việc gì chứ? Ở trong tiểu trấn, tiểu thần đang nhìn yêu long phía xa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ căng thẳng. Không có việc gì đâu, dù sao đó không phải là một con yêu long chân chính. Diệp Tuyết tự nhiên hiểu rõ được một ít chuyện trong võ đạo, cho nên nàng biết long đằng không thể biến thành một con yêu long chân chính được. Lúc này long đằng đang xoay quanh bản long thuẫn để quan sát Lâm Phong, lạnh lẽo nói: ta sẽ để cho ngươi hóa thành một phần của ta. Lâm Phong lúc này vẫn cầm thiên cơ kiếm, ngẩng đầu nhìn yêu long do long đằng biến thành giữa hư không. Hắn kéo thiên cơ kiếm chậm rãi đi về phía trước. Mọi người nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Lâm Phong, dường như trên người hắn đang có một cảm giác cô đơn, nhưng lại tràn ngập kiếm khí. Long đằng vẫn quan sát Lâm Phong khi hắn nhìn thấy sự bình tĩnh trong đôi mắt của đối phương. Hắn cảm giác có một luồng cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Ta đã hóa thành yêu long, lại dung hợp huyết hóa áo nghĩa và thôn phệ áo nghĩa. Cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, ta cũng phải đưa ngươi biến thành một phần của ta. Long đằng lạnh lẽo nói, sau đó ngửa mặt gào thét, lại lao về hướng Lâm Phong. Thời khắc này những huyết quang quanh người hắn dường như đã quấn quanh Lâm Phong, rồi nhấn chìm Lâm Phong vào trong đó. Trong lòng mọi người cảm thấy rung động, sau khi Long đằng thân hóa yêu long, hắn dùng huyết quang nuốt lấy Lâm Phong. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn dường như ẩn chứa một đạo kiếm quang khủng bố, như muốn đâm thủng hư không, khiến cho đôi mắt Long đằng cảm thấy đau nhói. Ta sẽ lưu đầu ngươi lại, Long đằng lạnh lẽo nói một câu, sau đó dùng tinh lực quấn quanh địch nhân. Có đúng vậy không? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, sau đó hắn cắm thiên cơ kiếm lên mặt đất lạnh lùng nói: hoang bạo. Thì trong khoảnh khắc mặt đất nổ tung, một luồng năng lượng khủng bố điên cuồng lan tràn khắp nơi, như muốn hủy diệt tất cả. Thì huyết quang không ngừng bị hóa vỡ, Long đằng lộ ra một tia thống khổ. Cái chiêu hoang bạo này làm sao lại có thể cuồng bạo đến như vậy? Thì chết đi. Sau khi Long đằng gào thét, hư không liền xuất hiện một cái miệng máu to lớn đớp về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, một tia sức mạnh kinh khủng trên người hắn sôi trào khiến Long đằng cảm nhận được sự bất an. Hư không yêu thuật. Lâm Phong hô to một tiếng, sức mạnh hư không lan tỏa, mang hai người tiến nhập vào một mảnh hư không. Chuyện này khiến Long đằng cả kinh, hắn không ngờ Lâm Phong lại niêm phong hai người họ trong này, chẳng lẽ hắn lại tự tin đến thế sao? Ngông cuồng. Long đằng nói xong liền nghe thấy trong miệng Lâm Phong phun ra hai chữ: huyết chú. Thời khắc này Long đằng đột nhiên cảm giác cả người cứng đờ, hình như hắn đang chịu nguyền rủa. Nó khiến huyết quang của hắn dần khô cạn, mà thiên cơ kiếm thì liên tục phát ra hoang bạo, khiến cho huyết long chi thân của hắn không ngừng tan vỡ. Không, hống. Long đằng điên cuồng run rẩy. Hắn làm sao biết được Lâm Phong đã lợi dụng sự ham muốn biến Lâm Phong thành một phần của hắn, mà lợi dụng sức mạnh huyết chú để giết hắn. Yêu long chi thể của hắn đang dần tan rã, những vết thương càng ngày càng khủng bố, lúc nào cũng có thể triệt để tan vỡ. Lúc này Lâm Phong đang ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Long Đằng, đôi mắt của Long Đằng cũng trở nên vặn vẹo, hắn như có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng đối phương, cho nên lạnh lùng nói: kiếm thuật thần thông tuy ban tặng cho ta công kích mạnh mẽ, nhưng ta không chỉ am hiểu mỗi kiếm đạo. Ta nói rồi, cho dù ngươi có bước vào tôn giả, ta vẫn có thể giết ngươi như thường. Sau khi Lâm Phong dứt tiếng liền dùng thiên cơ kiếm chém Long Đằng. Không. Long Đằng liền gào thét một tiếng, nhưng thiên cơ kiếm vẫn chém về phía hắn. Đầu của Long Đằng xuất hiện một vết thương, máu tươi tuôn ra như suối. Khi thấy vậy Lâm Phong lại bay lên, hắn muốn một lần tiêu diệt Long Đằng. Xì. Nhưng vào thời khắc ấy, mi tâm của Long Đằng có một đạo hào quang chói mắt bay về hướng Lâm Phong. Thần sắc Lâm Phong đột nhiên ngưng lại, thân thể hắn lập tức thối lui. Thần niệm cung khuyết. Mi tâm của Lâm Phong thần mang tỏa sáng, Lâm Phong cảm thấy có một luồng thần niệm khủng bố va chạm vào thần niệm cung khuyết của mình, khiến hắn choáng váng. Lại một tiếng va chạm vang lên, thần niệm cung khuyết lúc này vô cùng bất ổn, chắc chắn là có người đã ký sinh thần niệm của Long Đằng và lúc nguy cấp sẽ ra tay tru diệt đối thủ. Đề tiện. Bây giờ Lâm Phong chỉ cảm thấy linh hồn rung động không ngớt, hắn không ngờ là Thiên Long Thần Bảo lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đạo thần niệm kia thì rất khủng bố, may mà linh hồn Lâm Phong cũng rất cường đại, cộng thêm với thần niệm cung khuyết mới có thể ngăn cản được nó. Sức mạnh thần niệm tuyệt đối có thể thuấn sát đồng cấp, giống như hắn, chuyện vượt cấp khiêu chiến là không thành vấn đề. Nhưng giờ khắc này trước sức mạnh của đạo thần niệm kia, ngay cả thần niệm cung khuyết cũng không giữ nổi, có thể thấy được công kích thần niệm đó mạnh mẽ cỡ nào. Ồ một tiếng, thân thể Lâm Phong hóa thành một đạo cuồng phong lui về phía sau, sau đó triệt để thu hồi hư không yêu thuật, đưa thần niệm cung khuyết trở về chấn thủ mi tâm. Nếu như không nhanh chóng thu hồi, cho dù phòng ngự của thần niệm cung khuyết có khủng bố hơn nữa thì cũng sẽ bị đạo thần niệm kia phá tan. Một khi thần niệm mà bị phá nát thì thần tiên cũng không cứu được. Lúc này mọi người chỉ thấy Long Đằng mềm oặt nằm trên mặt đất, hắn đã bị Lâm Phong đánh trở về bản thể, cả người đều là vết máu, thân thể trùng thủng trăm ngàn lỗ, suýt chút nữa triệt để bị xé rách ra. Long Đằng thất bại. Khi mọi người nhìn thấy cảnh đó, thần sắc cứng đờ lại, sau đó lại quay qua nhìn Lâm Phong. Sau khi chém Hiên Viên, diệt tôn giả của Thiên Long Thần Bảo, nay hắn đã đánh bại Long Đằng, đến bây giờ vẫn không ai ngăn cản được bước chân của hắn, dù là Thiên Long yêu thể Long Đằng thì cũng không được, đúng là yêu nghiệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những phần sau.